Âu Dương Minh liền Long Phượng chi tướng đều gặp, huống chi là những nho nhỏ này trung giai linh thú. Hùng tộc linh thú thô lấy cuống họng, kêu lên, nghe nói ở đây có người có thể đủ rèn đỉnh phong ngũ phẩm phổ phẩm pháp khí, đến tuột cùng là vị nào? Ánh mắt của nó lăng lệ ác liệt, tại Âu Dương Minh cùng Lâm Phi Phong trên người tạo động lấy. Âu Dương Minh hướng phía vừa mới sáu tay cự thú chỗ địa phương nhìn lại, đáng tiếc chính là, vị này cự thú giờ phút này dĩ nhiên ly khai, nếu không cái này trung giai linh thú tuyệt không dám như thế hùng hổ. Hắn tiến lên trước một bước, chắn Lâm Phi Phong trước người, chỉ hoan âm thanh nói, chính là tại hạ, không biết các vị có gì muốn làm. Hùng tộc linh thú đôi mắt sáng ngời, ha ha cười nói, nguyên lai lại là một vị nhân vật mới a, ngươi là chuyển thừa môn phái nào hay sao? Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, không có môn phái. Hùng tộc linh thú khẽ giật mình, kinh ngạc nói, không có khả năng, không có môn phái chuyển thừa đoán tạo sư, là không thể nào rèn ra đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng Lâm Phi Phong nhìn lại, đã thấy hắn khẽ lắc đầu, nói, các hạ sai rồi, tiêu tính toán không có môn phái chuyển thừa, nhưng tán tu đoán tạo sư cũng có rèn ra đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí sự tình. Hắn dừng một chút, nói, có lẽ tại loại này giao dịch hội bên trên không có, nhưng lại không phải chưa bao giờ phát sinh qua. Hùng tộc linh thú hai mắt trừng, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra đến, nhưng nó rất nhanh địa tiểu khắc chế chính mình, hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, tiêu tính toán có thể rèn ra đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí, nhưng cũng không thể có thể rèn ra lương phẩm đã ngoài pháp khí a. Lâm Phi Phong do dự một lát, cười khổ nói, ta không biết. Tại nhân tộc các nơi tiệm sách ở bên trong, xác thực có trang bị rèn sách vở bán ra. Nhưng là, trong này chỗ bao quát, chỉ là đến phổ phẩm mới thôi, về phần lương phẩm đã ngoài pháp khí, vậy thì cần chính thức truyền thừa rồi. Kỳ thật, Lâm Phi Phong truyền thừa cũng là không thể khinh thường, vốn lấy tư chất của hắn, muốn tiếp xúc đến cảnh giới này, lại cũng có được một đoạn dài dòng buồn chán con đường phải đi. Về phần khi nào có thể nếm thử, cái kia cũng không phải là hắn có thể nắm chắc cùng khống chế được rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, được rồi, chuyện này chúng ta tranh luận cũng không có ý nghĩa. Hắn dừng ở đối phương, nói, không biết các hạ xuống đây này làm chi. Giờ phút này, hắn đã có chỗ hiểu rõ, mỗi nhất giai linh thú đối với trang bị nhu cầu đều là rất là bất đồng. Cái này đơn độc trong đó giai linh thú không ở phía trên trở, lại chạy ở đây, nhất định là có chỗ cầu a. Quả nhiên, cái kia hùng tộc linh thú do dự một chút, nói, người, có thể rèn ra lương phẩm pháp khí sao? Âu Dương Minh liền giật mình, cười nói, ngươi không phải nói, không có truyền thừa đoán tạo thuật không cách nào hoàn thành sao. Hùng tộc linh thú buồn rầu địa quái dày nhiễu ra đầu, nói, ai, tiêu tính toán không có đạt tới lương phẩm, nhưng đỉnh phong phổ phẩm pháp khí cũng miễn miễn cưỡng cưỡng rồi. Trung giai linh thú mặc dù so cấp thấp linh thú phải cường đại hơn nhiều, nhưng có thể đem chọn bộ đồ lương phẩm pháp khí gom góp, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng chúng đối với phổ phẩm pháp khí cũng không để vào mắt, chỉ có đỉnh phong phổ phẩm pháp khí, hoặc là có đặc thù tăng thêm phổ phẩm pháp khí, mới có thể bị chúng thu thập. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, thực xin lỗi, muốn cho các hạ thất vọng rồi. Hắn lắc đầu, nói, ta mặc dù may mắn rèn một kiện đỉnh phong ngũ phẩm phổ phẩm pháp khí, nhưng cũng không phải mỗi một kiện đều có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn. Hắn chỉ vào phía dưới chưa tán đi những linh thú kia, nói, chúng có thể làm chứng cho ta. Hùng tộc linh thú quay đầu nhìn lại, sau đó toát ra vẻ thất vọng. Nó lắc đầu thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, qua như gió giống như lại lần nữa chiều sơn phong chỗ chạy như điên. Âu Dương Minh âm thầm buồn cười, trước đừng nói hắn là hay không có thể rèn ra cao cấp hơn trang bị, coi như là có năng lực như thế, cũng tuyệt không thích hợp tại địa điểm này cùng thời gian bạo lộ. Bằng không mà nói, Lâm Phi Phong lại hội làm gì nghĩ cách, những bỏ ra kia gấp hai một cái giá lớn thỉnh chính mình rèn trang bị linh thú. Lại hội đối với chính mình như thế nào tưởng nhậm đâu. Lắc đầu, Âu Dương Minh cùng Lâm Phi Phong từ biệt, mang theo đại hoàng, dê béo cùng ngân lĩnh cử báo cũng là hướng phía ngọn núi chỗ bước đi. Tại đâu đó, có lẽ có càng thêm đặc sắc rèn thủ pháp đang đợi chính mình a. Chương 571, Quy Củ. Tiếp tục hướng về ngọn núi đi đến, Âu Dương Minh trên đường đi lại thấy được mấy chục cái đài cao. Từng cái trên đài cao, đều có được một vị nhân tộc đoán tạo sư hoặc là luyện đan sư. Mà ở dưới đài cao, tắc thì là có thêm ít thì hơn 10 vị, nhiều người hơn 10 vị linh thú vây xem. Đương nhiên, chúng vây ở chỗ này cũng không phải lãng phí thời gian, mà là cùng đợi trên đài nhân tộc đại sư vì chính mình rèn trang bị hoặc là luyện chế đan dược. Âu Dương Minh đối với đan dược luyện chế ra giải được không nhiều lắm, cũng chưa bao giờ vọng tưởng qua mình ở trở thành một gã đoán tạo sư đồng thời, còn có thể kiêm tu luyện đan thuật. Cho nên, hắn đối với những luyện chế kia đan dược đài cao đều là thoáng nhìn mà qua. Bất quá! Khi thấy đoán tạo sư nhóm tại trên đài cao sử dụng linh hỏa thời điểm, hắn lại hội ngừng chân quan sát một lát. Những đoán tạo sư này tại sử dụng linh hỏa thời điểm, tự nhiên là tăng thêm đủ loại che lấp chi pháp. Âu Dương Minh không cách nào chứng kiến linh hỏa bên trong nội dung cụ thể, nhưng là theo ngọn lửa kêu biến hóa bên trên, nhưng như cũng là có thể nhìn trộm đến một tia kỳ dị thủ pháp. Bất quá, hắn lúc này đây đã có kinh nghiệm, đương đại khái quan sát về sau liền lập tức đi, cũng không có lưu đến người ta rèn hoàn tất. Bởi vì hắn đã nghe xong tin tưởng, tại những trên đài cao này đoán tạo sư cùng luyện đan sư, trên cơ bản đều là tên không nổi danh thế hệ, bọn hắn có thể rèn đi ra trang bị tối đa cũng tiểu là đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí. Về phần lương phẩm pháp khí, đã không phải là bọn hắn có thể giao thiệp với được rồi. Cho nên, Âu Dương Minh thì ra là ở bên hơi chút quan sát thoáng một phát, đối với chính mình có lẽ có lấy một ít dẫn dắt mà thôi. Hắn chính thức mục tiêu, nhưng lại tại rất cao trên ngọn núi. Đi qua một đoạn đường đồ, Âu Dương Minh ngừng lại, bởi vì tại tiền phương của bọn hắn, có một chỉ cực lớn viên hầu cản đường. Cái này chỉ viên hầu dáng người mặc dù cao lớn, nhưng cho dù không bằng đa tí kim cương, cũng không kịp nổi đầu kia khủng bố sáu tay cự thú. Thế nhưng mà so về dê béo cùng ngân lĩnh cự bào đến, nhưng lại lớn hơn không chỉ một bậc. Nó cái kia to lớn cường tráng thân thể tại trên đường vừa đỡ, như phảng phất là một tòa ngọn núi khổng lồ tựa như, làm cho người không sinh ra trèo càng ý niệm trong đầu. Âu Dương Minh dừng bước, ho nhẹ một tiếng, nói, tại hạ muốn đi lên, các hạ có thể nhường đường. Nếu như là khác linh thú, Âu Dương Minh còn sợ không cho phép lai lịch. Nhưng nếu là viên tộc linh thú, hơn nữa thoải mái đỗ lại đường. Âu Dương Minh tiểu tính toán không cần hỏi thăm cũng biết đối phương lai lịch. Viên hầu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể đi lên, nhưng chúng không được. Nó chém xéo mắt nhìn hướng đại hoàng các loại, vẻ mặt khinh thường. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, kinh ngạc hỏi, cái này là vì sao? Viên hầu bất mãn mà nói, hừ, chúng chỉ là sơ giai linh thú, không có tư cách vượt qua giữa sườn núi. Dừng một chút, nó lại nói, kỳ thật dùng tuổi của ngươi cùng trình độ, cũng không có lên núi tư lịch, bất quá. Xem tại ngươi là nhân tộc đại sư phân thượng, ta tiểu không ngăn cản ngươi rồi. Âu Dương Minh quay đầu lại xem xét đại hoàng chớ liếc, mắt của bọn nó trong mắt đều có được một tia nổi giận. Bất quá, quay mắt về phía cái này một chỉ cường đại viên hầu, chúng cũng không dám đơn giản khiêu khích. Cái này không chỉ có là bởi vì viên hầu trên người chỗ phóng thích khí tức so chúng cường đại, càng chủ yếu chính là, thằng này rõ ràng cho thấy vạn thú tôn giả hậu duệ, chúng trừ phi là không muốn sống chăng, nếu không lại thế nào dám ở cái địa phương này cùng hắn trở mặt. Khẽ lắc đầu, Âu Dương Minh nói, xin hỏi các hạ, nếu là ta muốn đem chúng mang lên đi, không biết còn có dàn xếp chi pháp. Mang chúng đi lên. Viên hầu tuét ra miệng rộng, cười nói, ngươi là đoán tạo sư, hay là luyện đan sư? Đại hoàng ông một tiếng, kêu lên, hắn là đoán tạo sư. Viên hầu con mắt hung quang lập lòe, cả giận nói, ta cùng với này nhân loại nói chuyện, ngươi xen vào làm chi? Đại hoàng co rụt lại cổ, trốn được Âu Dương Minh sau lưng. Nhưng trong lòng của nó nhưng lại âm thầm nói thầm. Lão tử cũng không phải là sợ ngươi, mà là không muốn trêu chọc vạn thú tôn giả mà thôi. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, các hạ có chuyện thỉnh nói thẳng. Cái này chỉ viên hầu như thế vô lễ, cũng làm cho Âu Dương Minh có chút tức giận. Bất quá, chỉ cần nó không chủ động ra tay, Âu Dương Minh cũng là không tốt khiển trách. Viên hầu ánh mắt lóe lên, cười to nói, ha ha, ngươi cái nhân loại này, giống như không phục lắm à. Nó hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, tôn giả quy định, muốn vượt qua giữa sườn núi. Nhất định phải có trung giai tu vi. Bất quá, nếu có nhân tộc đại sư muốn mang sơ giai linh thú đi lên, vẫn là có thể dàn xếp. Âu Dương Minh tâm niệm hơi đổi, nói, là cần gì điều kiện A? Đúng vậy, ngươi ngược lại là thông minh. Viên hầu cười nói, tôn giả điều kiện tự là, vị này nhân tộc nếu như là đoán tạo đại sư, nhất định phải có rèn lương phẩm pháp khí năng lực. Đại hoàng, dê béo cùng ngân lĩnh cử báo hai mặt nhìn nhau, đều là thở dài không thôi. Cho dù là đại hoàng một đường theo Âu Dương Minh từ hạ giới đi lên, nhưng cũng sẽ không cho rằng, hắn có thể rèn ra loại này cấp bậc trang bị. Đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí, cùng lương phẩm nhất giai pháp khí, mặc dù chỉ vẹn vẹn có kém một cấp, nhưng muốn vượt qua cấp này nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Coi như là thông minh như Âu Dương Minh, cũng cần mấy năm lục lọi cùng nếm thử A. Mà tốc độ như vậy, cũng đã xem như thiên tài trong thiên tài rồi. Cái kia viên hầu sắc mặt như thế kiêu căng, cũng như vậy đạo lý. Tuy nói tại vạn thú lĩnh bên trên, rất nhiều linh thú đối với nhân tộc đoán tạo đại sư có chút tôn kính. Thế nhưng mà, cái này viên hầu bản thân thì có vạn thú tôn giả bối cảnh, hơn nữa kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ không đem chính là một người tuổi còn trẻ quá phận nhân tộc đoán tạo sư để ở trong lòng. Đương nhiên, nó cũng sẽ không đắc tội nhân vật như vậy, nếu như Âu Dương Minh chỉ là muốn một người đi vào, nó tuyệt sẽ không ngăn trở. Lương phẩm pháp khi Âu Dương Minh quay đầu lại mắt nhìn trên mặt vẻ thất vọng ba con linh thú. Đột nhiên cười cười, nói, xin hỏi các hạ, ta là cần rèn ba kiện lương phẩm pháp khí, hay là rèn một kiện là đủ rồi. Viên Hầu khẽ giật mình, hầu nghi mà nói, ngươi muốn nếm thử một chút sao? Âu Dương Minh ngạo nghễ nói, vì sao không thể nếm thử đâu? Viên Hầu nháy mắt to, hừ hừ hai tiếng, nói, chỉ cần ngươi có thể rèn ra một kiện lương phẩm pháp khí, ta tiểu cho các ngươi đều qua đi. Nó trong miệng mặc dù đáp ứng, nhưng trong lòng là không cho là đúng. Nhân tộc đoán tạo sư nó thấy nhiều hơn, loại đến tuổi này đoán tạo sư, có thể rèn ra lương phẩm pháp khí, cũng không phải là không có. Nhưng là, mỗi một vị như vậy đoán tạo sư đều là nhân tộc chi cơ bảo, vô luận như thế nào đều khó có khả năng đưa đến vạn thú lĩnh giao dịch hội bên trên. Cho nên, nó từ đáy lòng cho rằng, nhân tộc này người trẻ tuổi chính là một cái cố làm ra vẻ ra hỏa, sở dĩ ở trước mặt mình nói như thế, đó là bởi vì hắn không muốn ném đi thể diện mà thôi. Chỉ là, chờ hắn rèn hoàn tất, mới là thật mất mặt thời điểm. Âu Dương Minh mỉm cười, mở ra túi không gian, tinh thần ý niệm quét xuống, từ đó lấy ra một ít khoáng vật. Viên Hầu ánh mắt tại túi không gian bên trên khẽ quét mà qua, không khỏi có chút hâm mộ. Nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư tiểu là giàu có, hơi có chút thành tiểu, đều sẽ có được túi không gian. So sánh dưới, trong thú tộc cũng có không gian túi tỷ lệ muốn thấp hơn rất nhiều rồi. Âu Dương Minh không vội không chậm địa đem khoáng vật lấy ra, quay người hướng phía ngân lĩnh cự báo nhìn lại. Cái này chỉ đại con báo khẽ giật mình, trong đôi mắt rồi đột nhiên bộc phát ra khó có thể tin vẻ mừng như điên. Âu Dương Minh như vậy hành động chẳng phải là nói rõ muốn tiện nghi chính mình sao? Dê béo sắc mặt biến hóa, lập tức kêu lên, Âu Đại Sư, ngài, hay là cho ta rèn A. Nó mặc dù đã lấy được một bộ trang bị, nhưng này đều là bình thường nhất nhất giai phổ phẩm pháp khí, mà hôm nay Âu Dương Minh tựa hồ muốn rèn lương phẩm pháp khí, cái này trong ở giữa chênh lệch, thật sự là khiến nó không cách nào cân đối. Ngân lĩnh cự báo hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc, vội vàng nói, Âu Đại Sư, ngài nếu không vứt bỏ, tiểu nhân nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài. Tại vừa mới bị ép ly khai ngân lĩnh khu vực thời điểm, cái này chỉ đại con báo còn có chút lưu luyến, đối với tại lãnh địa của mình nhớ mãi không quên. Nhưng là, tại nhìn thấy Âu Dương Minh đoán tạo thuật, đặc biệt là cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển về sau, tâm tư của nó tiểu đã xảy ra biến hóa vi diệu. Có lẽ, đi theo Âu Dương Minh bên người, muốn so với làm một cái bình thường Sơn Đại Vương muốn tốt được nhiều lắm. Âu Dương Minh thì là nhịn không được cười lên, nói, dê béo, ngươi an tâm một chút chớ vội, chờ ta nắm giữ rèn chi pháp, tự nhiên sẽ cho đại hoàng cùng ngươi đổi trang bị. Đại hoàng quét thoáng một phát cái đuôi, một bộ đương nhiên bộ dáng, mà dê béo thì là mặt mày hớn hở, có thể có được Âu Dương Minh như vậy hứa hẹn, cái kia như vậy đủ rồi. Trong tay quân hỏa lập lòe, lập tức đem sở hữu tài liệu đều bao vây lại, hơn nữa dựa theo nhất định được tỷ lệ dung hợp, về phần dư thừa khoáng vật thì là tự nhiên tách ra, sẽ không lại dung luyện ở cùng một chỗ. Viên Hầu nao nao, đương Âu Dương Minh sử dụng quân hỏa bài trừ kỳ thạch phòng ngự thời điểm, nó tiểu ẩn ẩn địa cảm thấy một tia bất thường địa phương. Nhân tộc này đoán tạo sư, hắn phóng thích hỏa diễm, cùng với hỏa diễm uy năng, tựa hồ vượt xa quá tưởng tượng của nó. Hơn nữa chẳng biết tại sao, đang nhìn đến Âu Dương Minh trong tay cái kia một vòng tử sắc ánh lửa thời điểm, nó vậy mà không hiểu sinh ra một cỗ nhàn nhạt ý sợ hãi, thậm chí còn liền quay người mà trốn ý niệm trong đầu đều đã có. Đương nhiên, nhiều năm qua chỗ bồi dưỡng đảm lượng cùng tin tưởng khiến nó một mực địa đứng ngay tại chỗ, trừng mắt cực lớn con mắt dừng ở Âu Dương Minh. Mà Âu Dương Minh thì là quá chu tâm đầu nhập rèn bên trong, hắn còn là lần đầu tiên nếm thử rèn lương phẩm cấp bậc trang bị, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận rồi. Sở hữu khoáng thạch tại hợp lý tỷ lệ tương dung về sau, rốt cục hóa thành một mặt áo giáp, cái này trên khải giáp thuộc tính cao tới 25 điểm cứng rắn, chứng minh nó là một kiện đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí. Nhưng mà, khoảng cách lương phẩm pháp khí, nhưng vẫn là kém một bậc. Âu Dương Minh có thể là hoàn toàn dựa theo Lâm Phi phong chỉ điểm rèn, nhưng dù là phát huy ra đỉnh phong năng lực, cũng không cách nào đem pháp khí đổ lên lương phẩm cấp bậc. Điều này nói rõ, Lâm Phi phong tại rèn thủ pháp bên trên, vẫn có lấy chưa đủ chỗ. Có lẽ, mà ngay cả chính hắn, cũng không biết ứng nên như thế nào mới có thể vượt qua cửa ải này a. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm đầu nhập trong biển ý thức, hơn nữa hạ tăng lên chỉ lệnh. Lập tức, tại Âu Dương Minh trong tay quân hỏa bắt đầu trở nên càng phát sáng ngời, một đạo dấu ở trong đó tử sắc quang đoàn thần không biết quỷ không hay địa đi tới quân hỏa ở trong. Đương điểm này tử quang tiếp xúc đến quân hỏa bên trong áo giáp thời điểm, mới hóa thành từng đạo lực lượng vô hình, hơn nữa đánh vào trong đó. Một đạo cực kỳ quỷ dị mà thần bí sáng rọi theo trên khải giáp chợt lóe lên, Viên Hầu đôi mắt có chút sáng ngời, vậy mà trở nên ngưng trọng lên. Chương 572, lương phẩm pháp khí. Quân hỏa bên trong, tại Âu Dương Minh dưới sự cảm ứng, cái kia trên khải giáp phóng xuất ra thần bí mà huyền diệu sáng bóng. Nguyên vốn đã cao tới 25 điểm cứng rắn độ, vậy mà bởi vì thần kỳ quân hỏa tăng lên tác dụng mà ngạnh xanh xanh địa cất cao hơi có chút, do đó biến thành siêu việt phổ phẩm 26 điểm nhiều. Âu Dương Minh trên khỏe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên, cái này quân hỏa quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đường hắn đi vào linh giới, hấp thu 20 điểm đã ngoài thuộc tính về sau, quả nhiên có thể đã được như nguyện địa tại ngang nhau thuộc tính bên trên tiếp tục điệp ra rồi. Cho dù là vượt qua 5 điểm tiểu cửa khẩu, tựa hồ cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, hắn mặc dù làm được điểm này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chân thật rèn trình độ thì đến được có thể tùy tâm sở dục rèn lương phẩm pháp khí tình trạng. Âu Dương Minh biết rõ, những người khác rèn ra lương phẩm pháp khí, nhất định là có đặc thù bí quyết cùng học vấn, giống như là hắn tại đã lấy được trụ cột kỳ thạch dung hợp rèn pháp về sau, có thể dựa vào bản thân thực lực chân chính đi rèn phổ phẩm pháp khí đồng dạng. Hắn hôm nay cũng không có học được như vậy kỹ xảo, hắn sở dĩ có thể rèn ra lương phẩm pháp khí, hoàn toàn là dựa vào quân hỏa lực lượng ngạnh xanh xanh chồng chất đi lên. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể muốn tiếp tục đi tới, đến càng cao phong đi liếc mắt nhìn mới rèn chi pháp. Vật phẩm, tẩu thú chiến giáp. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm nhất giai. Thuộc tính, cứng rắn 26, bền 24. Như ý độ, nam. Trong tay quân hỏa thu vào, Âu Dương Minh mỉm cười nói, ta hoàn thành. Viên hầu nghiêm túc đánh giá Âu Dương Minh. Giờ phút này nó đối đại Âu Dương Minh thái độ cùng trước đã có bất đồng thật lớn. Tại trầm ngâm sau một lát, nó mới vươn bàn tay khổng lồ, nói, cho ta xem. Âu Dương Minh mỉm cười, đem trong tay cái kia kiện áo giáp ném tới. Đây là cho ngân lĩnh cự báo rèn áo giáp, tự nhiên không thích hợp cho cái này chỉ viên hầu mặc rồi, nhưng là nó cầm trong tay đánh giá thời điểm, trong đôi mắt nhưng lại toát ra một tia hân thưởng. Ngân lĩnh cự báo ánh mắt phức tạp địa nhìn thấy viên hầu, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng hai chữ này. Nếu như cái này viên hầu nhìn chúng áo giáp, muốn làm của riêng, vậy nó có lẽ dùng như thế nào thái độ đi tới đối kháng đâu? La nhau tới căn xé, hay là tự nhận không may a? Cái này chỉ viên hầu khí tức trên thân thế nhưng mà xa so nó cường đại, tối thiểu là một đơn độc trong đó giai linh thú, nó khẳng định không là đối thủ. Hơn nữa, tại đây hay là vạn thú lĩnh là tối trọng yếu nhất địa phương, có tôn giả đại nhân tự mình tọa chấn. Nó nếu là muốn ở chỗ này quấy rối, đây tuyệt đối là chết như thế nào cũng không biết. Sau nửa ngày về sau, cái kia viên hầu đột nhiên cầm trong tay áo giáp ném tới. Âu Dương Minh thỏ tay vừa đỡ, cái này áo giáp lập tức ở giữa không trung cải biến phương hướng, hướng phía ngân lĩnh cự báo bay đi. Ngân lĩnh cự báo con mắt đột nhiên trợn tròn, nó không cần nghĩ ngợi địa nhảy dựng lên, trực tiếp đem áo giáp mặc vào. Bảo bối như vậy, vô luận nó phóng tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ không yên tâm, thật đúng là không bằng trực tiếp mặc lên người. Tiêu giống với cái kia dê béo, cũng là đem nguyên bộ trang bị mặc vào người. Đối với chúng mà nói, như vậy mới là nhất an tâm phương thức. Viên hầu nhìn thấy Âu Dương Minh sau nửa ngày, hoạt động lấy thân thể tránh ra con đường, nói, nhân tộc đại sư, xin mời. Nó phụng mệnh thủ ở chỗ này, tự là không cho những không biết tự lượng sức mình kia sơ giai linh thú lên núi. Nhưng là, nếu có lấy chính thức nhân tộc đại sư muốn mang chúng đi lên, nó cũng sẽ không ngăn trở. Âu Dương Minh hướng nó khẽ gật đầu, nói, đà tạ. Dứt lời, hai tay của hắn lưng đeo, ngạo nghệ hướng về ngọn núi đi đến. Mà ở phía sau của hắn, đại hoàng chờ ba đầu linh thú tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi chăm chú đi theo. Viên hầu xem của bọn hắn rời xa, đột nhiên móc ra một vật, muốn kích phát. Nhưng mà, một đạo tật nhanh đến thân ảnh đột nhiên nhảy tới trên người của nó. Nếu như Âu Dương Minh bọn người ở tại này, nhất định có thể qua nhận ra, cái này là cái con kia tiếp dẫn bọn hắn vào núi, trên người khí tức liền linh thú cũng chưa từng đặt tới, nhưng có thể miệng phun tiếng người tiểu viên hầu. Cái này tiểu viên hầu thân thể xa không có đồng bạn như vậy cường tráng, đứng tại đầu vai của nó càng phát lộ ra nhỏ bé. Nhưng là, cái này chỉ hình thể có chút cực lớn trung giai linh thú nhưng lại sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, đại nhân, ngài làm sao tới? Tiểu viên hầu thản nhiên nói, ngươi lấy ra linh trạm canh gác, muốn làm gì? Đại nhân, tại hạ phát hiện một nhân tộc rèn thiên tài, cho nên muốn báo cho ngài. Thủ vệ viên hầu có chút địa không người xuống, cung kính mà nói. Cái này nhân tộc thiên tài đoán tạo sư mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại có cực kỳ cường đại rèn năng lực, thậm chí ngay cả lương phẩm pháp khí cũng có thể rèn. Đây chính là trong nhân tộc chính thức thiên tài, không dung bỏ qua. Tiểu viên hầu chậm rãi gật đầu, nói, ta đã biết, việc này ngươi tiểu không cần quan tâm, cho rằng chưa từng phát sinh qua. À là, đại nhân. Thủ vệ viên hầu thật sâu cúi đầu, mặc dù nó lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng lại càng thêm minh bạch, nếu là vị đại nhân này lên tiếng. Như vậy cuối cùng xử lý pháp tiểu là dựa theo lời của nó đi làm. Bởi vì ở chỗ này, lời của nó tiểu đại biểu tôn giả ý chỉ, là chúng không cách nào kháng cự tồn tại. Tiểu viên hầu thân hình nhoáng một cái, đã biến mất, loại thân pháp này cũng không phải một chỉ liền linh thú cũng chưa từng đạt tới bình thường viên hầu có thể làm được. Có thể làm cho đại ca nhận chủ, như thế nào người bình thường. Ha ha, Âu đại sư, thỉnh thoảng thích địa bày ra lực lượng của mình a. Âu Dương Minh chờ tự nhiên không biết tại giữa sườn núi chuyện đã xảy ra, bọn hắn tinh thần phân chấn, lại lần nữa đi về phía trước. Lúc này đây, Đại Hoàng, Dê Béo cùng Ngân Lĩnh cử báo vậy mà cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo vài phần long hành hổ bộ dáng. Chúng chỉ là sơ giai linh thú, tại nơi này trung giai linh thú căn cứ tự nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng mà, chỉ cần có Âu Dương Minh tại bên người, chúng tựa hồ tiểu không sợ hãi rồi. Tại đây, cũng có được từng tòa đài cao, bất quá rõ ràng so dưới sườn núi đài cao muốn hoa lệ rất nhiều. Hơn nữa, vây quanh ở đài cao bên cạnh linh thú khí tức mỗi một cái đều là cường đại đến quá phận. Đương chúng chứng kiến Âu Dương Minh bọn người thời điểm, đều mang theo một tia kinh ngạc. Nhưng sau đó tiểu toát ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hơn nữa nhìn về phía đại hoàng chờ ánh mắt đều mang theo một chút hâm mộ rồi. Có thể mang theo sơ giai linh thú đi tới nơi này nhi, tiểu chỉ vẹn vẹn có một cái khả năng. Mà có thể đi theo như vậy một vị nhân tộc cường giả bên người, đại hoàng chờ ba con linh thú tự nhiên vận khí cũng là khiến chúng nó có chút đấu kỵ rồi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh như bay tới, cản lại đường đi của bọn hắn. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhịn không được cười lên, cái này như là một mặt vách tường ngăn trở chính mình, dĩ nhiên cũng làm là trước ở dưới mặt hỏi ý kiến hỏi mình hùng tộc linh thú. Ồ, ngươi nhân tộc này đoán tạo sư, sao có thể đủ đi lên hay sao? Cái kia hùng tộc linh thú vẻ mặt khó có thể tin, nói, ngươi không thể không năng lực rèn lương phẩm pháp khí sao? Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, ta không có năng lực rèn lương phẩm pháp khí, vì sao không thể đi lên đâu? Hùng tộc linh thú nháy cực lớn con mắt, nói, đây chính là tôn giả đại nhân quy định a. Chứng kiến thằng này như thế chất phác bộ dáng, Âu Dương Minh trong nội tâm vậy mà không sinh ra tức giận chi tình, ngược lại là cảm thấy có chút thú vị, nói, tôn giả đại nhân khi nào quy định qua? Hùng tộc linh thú mở mịt chung quanh, tựa hồ là tại hỏi thăm cách đó không xa đồng bạn. Một mình tài nhỏ nhắn xinh xắn linh thú đau đầu mà nói, buồn hùng, tôn giả đại nhân chưa bao giờ đối với nhân tộc đoán tạo sư lập quy củ như vậy. Hùng tộc linh thú a một tiếng, gãi ra đầu, nói, là ta nhớ lầm rồi. Nó đổi qua thân thể cao lớn, đi trở về, vừa đi vừa nói, ta nhớ ra rồi, ngươi mặc dù không thể rèn lương phẩm pháp khí, nhưng là nhân tộc, cho nên có thể tiến đến. Bộ dáng kia nhỏ nhắn xinh xắn linh thú tựa hồ là một chỉ hồ tộc linh thú, nó một nhảy dựng lên, nhảy tới hùng tộc linh thú trên người, níu lấy lỗ thai của nó, nói, buồn hùng, vị này nhân tộc đại sư nếu như là đoán tạo sư, nhất định có thể đủ rèn lương phẩm pháp khí. Hùng tộc linh thú trợn tròn trong mắt, kinh ngạc mà hỏi thăm, vì cái gì? Ngươi xem phía sau hắn sơ giai linh thú. Hồ tộc linh thú tức giận nói, có thể đem chúng mang vào đến, ngươi vẫn không rõ sao. Hùng tộc linh thú muốn chỉ chốc lát, đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, kêu lên, ta hiểu được, ngươi thật có thể đủ rèn lương phẩm pháp khí. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, đúng vậy, vừa rồi ta may mắn rèn một kiện đi ra. Hùng tộc linh thú tức giận nói, ngươi cái nhân loại này thực giàu hoạt, rõ ràng có thể rèn ra lương phẩm pháp khí, vì sao còn muốn gạt ta. Âu Dương Minh khẽ giật mình, nói lắp thoáng một phát miệng, thầm nghĩ trong lòng. Cái này chỉ khờ gấu già như vậy thực, có thể sống đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng a. Nhưng đối mặt nó chất vấn, Âu Dương Minh vậy mà không hiểu sinh ra một loại không phản bác được cảm giác. Ha ha, vị này nhân tộc đại sư thỉnh đừng nên trách, thằng này trời sinh tựu là đần như vậy, dù là tấn thăng đến trung giai linh thú, cũng hay là như thế. Hồ tộc linh thú dùng sức địa níu lấy hùng tộc linh thú lô thai, nhưng khổng lồ kia ra hỏa lại tựa hồ như không có bao nhiêu cảm giác, da dày thịt cứng đến nơi này to như vậy bước, coi như là vạn trong không mở rồi. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, hai vị là. Tại hạ hồ ý, vị này chính là bạn tốt của ta hùng đại. Hồ tộc linh thú cười híp mắt nói, không biết vị đại sư này xưng hô như thế nào. Cái kia hùng đại mặc dù cái đầu cực lớn, nhưng lại rõ ràng cho thấy dùng hồ ý làm chủ, tại nhìn thấy bọn hắn nói chuyện với nhau về sau, mặc dù đối với Âu Dương Minh bất mãn, nhưng thực sự không tái mở miệng rồi. Tại hạ Âu Dương Minh, nhân tộc đoán tạo sư. Âu Dương Minh dừng một chút, nói, ta tới đây là muốn biết một chút về đồng tộc rèn thủ pháp, nếu là có chỗ quấy rầy, kính xin hai vị thứ lỗi. Âu Dương Minh đã đoán được đối phương ý đồ, cho nên trước một bước đem lời nói phá hỏng. Hồ Ý khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Âu đại sư không phải đã có thể rèn ra lương phẩm pháp khí đến sao? Âu Dương Minh chậm rãi nói, may mắn mà thôi, cho nên mới muốn tiếp tục học tập. Hồ Ý trong nội tâm rõ ràng không tin, nó trong mắt quay tít một vòng, nói, Âu đại sư, ta đối với ở đây rất thuộc, không bằng để cho ta tới làm ngươi dẫn đường như thế nào. Âu Dương Minh đang định cự tuyệt, nhưng tâm niệm hơi đổi, cười híp mắt nói, tốt, vậy thì phiền toái các hạ rồi. Hồ Ý đại hỉ, lập tức mang theo Âu Dương Minh tiếp tục hướng về phía trên đi đến, về phần hùng đại, thì là hấp tấp theo sát khi bọn hắn phía sau. Có cái này hai đầu trung giai linh thú làm bạn, đại hoàng chờ tiểu không hề như vậy dễ làm người khác chú ý rồi. Cái này chỉ hồ tộc linh thú đối với cái này địa quả nhiên là rất tinh tường, tại trải qua đài cao thời điểm, nó vậy mà đều có thể đem trên đài cao nhân tộc đại sư tính danh kêu đi ra, hơn nữa đối với những đại sư này chỗ am hiểu năng lực cũng là thuộc như lòng bàn tay, lại để cho Âu Dương Minh tấp tắc kêu kỳ lạ. Một đường đi tới, mặc dù có không ít đoán tạo sư, nhưng bọn hắn quân hỏa lại đều có được che lấp bí mật pháp, Âu Dương Minh có thể chứng kiến cũng không nhiều. Nhưng mà, dẫn đường hồ ý đột nhiên một chuyển loan, đi vào một đạo hữu tính tiểu đạo. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thản nhiên đi theo. Chương 573, cự lực linh thạch. Ngọn núi chủ lộ mặc dù là một đầu đại đạo, nhưng là tại những đại đạo này hai bên, lại khi thì có thể thấy được uốn lượn tiểu đạo. Tại hồ ý dưới sự dẫn dắt, Âu Dương Minh một đường mà đi, đi tới một chỗ cao ốc trước khi. Tại nhìn thấy cái này cao ốc thời điểm, Âu Dương Minh cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì trước đây chứng kiến, đều là mọi chỗ đài cao, nhân loại đoán tạo sư cùng luyện đan sư đều tại trên đài cao vị trung quanh linh thú rèn trang bị hoặc luyện chế đan dược. Thế nhưng mà giờ phút này, tại đây lại nhiều ra một chỗ cao ốc. Phảng phất là nhìn ra Âu Dương Minh mê hoặc, hồ ý ha ha cười nói, Âu Đại Sư, đi tới nơi này nhi nhân tộc đoán tạo sư có bất đồng tính cách cùng yêu thích. Đại đa số đoán tạo sư tại rèn trang bị thời điểm, đều không thích làm cho người chứng kiến linh hỏa bên trong cụ thể vật tác. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, điểm này hắn một đường đi tới đã sớm thấy rất rõ ràng, nếu như không phải vừa mới gặp Lâm Phi Phong, hắn liền trụ cột nhất rèn chi pháp đều học không đến. Nhưng mà, hồ ý lời của một chuyện, rồi đột nhiên nói ra, bất quá, luôn luôn các vị đại sư là ngoại lệ. Âu Dương mặt trong nội tâm khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nhìn lại, nói, hồ huynh, ngươi thế nhưng mà dẫn ta đi gặp cái này ngoài ý muốn sao. Hồ ý ánh mắt híp lại, nhưng ở cái kia như cùng một cái tuyến trong khỏe mắt, lại mang theo kỳ dị hào quang, nói, Âu Đại Sư thật sự là thật thông minh. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, chậm rãi nói, hồ huynh tốt như vậy ý, không biết có gì yêu cầu. Hồ ý liên tục khoát tay, nói, không phải là một chút tin tức mà thôi, nào dám để yêu cầu gì à. Nó cười híp mắt nói, nếu như Âu Đại Sư đi ra thời điểm, cảm thấy có chỗ thu hoạch, hơn nữa nguyện ý thông cảm chúng ta chi vất vả, có thể cho chúng ta rèn hai kiện trang bị. Âu Dương Minh nghe xong lời của nó về sau, ngược lại là yên tâm, thở dài một hơi. Nếu như hồ ý chỉ là dẫn đường, vô dục vô cầu, Âu Dương Minh ngược lại muốn chờ đợi lo lắng, nghi thần nghi quỷ. Nhưng nếu là theo như nhu cầu, hắn còn có cái gì lo lắng? Mỉm cười, Âu Dương Minh nói, nếu quả thật có thu hoạch, tại hạ cũng sẽ không khiến hồ huynh thất vọng tự là. Song phương tất cả đều vui vẻ, tiến nhập cái này một chỗ cao ốc. Tại đi vào trong đó thời điểm, Âu Dương Minh quả nhiên phát hiện bên trong hào khí có bất đồng cực lớn. Nói chung, tại một vị đoán tạo sư hoặc là luyện đan sư bên cạnh, chỗ vây quanh đều là linh thú. Về phần Âu Dương Minh cùng Lâm Phi Phong gặp lại, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng là giờ phút này, cao trong lầu chỗ cũng có được một cái đài cao, một vị lao nhân đang tại rèn trang bị, nhưng là phía dưới ngoại trừ hơn 10 vị linh thú bên ngoài, lại vẫn có 3 vị nhân loại. Bọn hắn hết sức chăm chú địa dừng ở trên đài cao, ánh mắt toàn bộ quang hướng về phía lao trong tay người hỏa diễm. Nếu là luận và chuyên chú trình độ, bọn hắn bên người những linh thú kia thế nhưng mà xa có đã không kịp. Âu Dương Minh ánh mắt quét qua, lập tức minh bạch bọn hắn tại sao lại như vậy chuyên tâm rồi, bởi vì lao trong tay người hỏa diễm bên trên vậy mà không có bất kỳ che lấp, hắn đem rèn thời điểm sở hữu kỹ xảo hoàn toàn địa hiện ra ở trước mặt mọi người. Đôi mắt có chút tỏa sáng, Âu Dương Minh trong nội tâm thầm kêu may mắn. Nếu như không phải gặp hồ ý, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối tìm không thấy như vậy địa phương. Sau một khắc, Âu Dương Minh liền đem chú ý của mình lực tập trung lại, đối với quanh người những chuyện khác vụ thờ ơ rồi. Hồ ý đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bao năm qua đến nó mang qua vài vị nhân tộc đoán tạo sư, mỗi một vị đoán tạo sư tới đây về sau biểu hiện đều là cơ bản giống nhau. Tại những đoán tạo sư này trong mắt, lão giả trong tay hỏa diễm tựa hồ tiểu là trong thiên hạ đẹp nhất đồ tốt, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể cùng mà so sánh với nghĩ rồi. Nhưng mà, hồ ý bản thân đã từng chú ý qua những hỏa diễm này, hơn nữa thử muốn học tập. Nhưng nó rất nhanh liền phát hiện, có lẽ thu tộc thật sự không thích hợp rèn trang bị hoặc luyện chế đan dược, vô luận nó như thế nào quan sát, cái này là một đoàn hỏa, tối đa tiểu là hỏa diễm hội có chút biến hóa mà thôi. Thế nhưng mà, muốn cho nó chầm chầm vào một đoàn hỏa phát cái nửa ngày ngốc, vậy thì thực không phải nó có thể làm được sự tình. Nhưng những này nhân tộc đoán tạo sư, đừng nói là nửa ngày, xem nét mặt của bọn hắn, phảng phất có thể chứng kiến thiên hoang địa lao đấy. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, ngọn lửa này biến hóa mặc dù nhìn như không thú vị, nhưng đó là không hiểu hành chi người cảm giác. Mà trong mắt hắn, ngọn lửa này mỗi một cái nhảy lên, tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng khắc sâu ngụ ý. Đây là một loại kỹ xảo, là Âu Dương Minh trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua kỹ xảo. Cái này cũng không kỳ quái, mặc dù Âu Dương Minh tại hạ giới gặp được những siêu cấp kia đoán tạo sư nhóm đều có được cường đại năng lực, hiểu được rất nhiều kỹ xảo. Nếu như bọn hắn sinh ra ở linh giới, hơn nữa một mực ở chỗ này học tập, bọn hắn ngày sau thành tựu có lẽ cũng không so linh giới đoán tạo đại sư chỗ thua kém. Nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là tại hạ giới, không chỉ có thu hoạch được tài nguyên bất đồng, mà ngay cả tiếp xúc đến thứ đồ vật cũng là có cực lớn khác nhau. Rất nhiều tại linh giới áp dụng thủ pháp cùng quy tắc, tại hạ giới là được không tất yếu gánh nặng. Cho nên, Âu Dương Minh tại đã được như nguyện địa tiến vào linh giới về sau, hắn thứ cần phải học tập thật sự là nhiều lắm. Yên lặng mà nhìn xem, Âu Dương Minh hai tay thậm chí còn cũng nhịn không được có chút dục dịch, hắn thậm chí có một loại thập phần mãnh liệt cảm giác, muốn đem chính mình vừa mới học được thứ đồ vật lập tức vận dụng. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, trên đài cao lão nhân rốt cục rèn hoàn tất, hắn nổ một bãi nước miếng thở dài, đem trong tay trang bị bông. Tại trên đài cao trừ hắn ra bên ngoài, còn có một đầu mã tộc linh thú, ánh mắt của nó thủy chung chằm chằm vào cái này trang bị, nhưng lão giả chưa từng mở miệng, nó tiểu đơn giản chỉ cần không dám đi cầm. Lão giả ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rơi vào ba vị nhân tộc trên người, nói, các ngươi lên đến. Hắn khỏe mắt nhếch lên, đột nhiên thấy được Âu Dương Minh, lanh đạm nói, ngươi cũng lên đây đi. Âu Dương Minh liền giật mình, nhưng nhìn lấy ba người kia không chút do dự lên đài, vì vậy cũng là đi tới. Lão giả chỉ vào vừa mới rèn đi ra cực lớn móng ngựa, nói, các ngươi nhìn một chút. Âu Dương Minh bốn người theo thứ tự tiến lên, phân biệt kiểm tra rồi một lần, đương quân hỏa đụng chạm lấy móng ngựa trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh đôi mắt không khỏi có chút sáng ngời. Vật phẩm, mã vương gót sắt. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm nhị giai. Thuộc tính, cứng rắn 27, bền 27. Như ý độ, 4. Cái này trang bị thuộc tính coi như không tệ, đã đạt đến lương phẩm nhị giai tình trạng, hơn nữa như ý độ còn đạt đến 4 điểm. Vô luận theo bất luận cái gì phương diện mà nói, vị lao giả này tại đoán tạo thuật bên trên tạo nghệ, đều so Lâm Phi Phong cao hơn ra rất nhiều rồi. Lao giả khẽ vuốt râu dài, nói, các ngươi xem qua rồi, cảm thấy như thế nào? Ba người kia cùng tán thưởng, hơn nữa đối với tài liệu, rèn thủ pháp chờ phương diện đều đưa ra bất đồng nghi vấn, mà vị lao giả này cũng là không hề giữ lại địa trả lời. Âu Dương Minh đưa bọn chúng vấn đáp một mực địa nhớ tại trong lòng, nhưng muốn nói có thể lý giải, cái kia cũng có chút khoa trương. Dù sao, hắn chỗ tiếp xúc phương diện này tư liệu thật sự là quá ít một điểm, căn bản là không cách nào hình thành hệ thống, cho nên tại thời khắc này, hắn chỉ có thể với tư cách một gã ở ngoài đứng xem. Lao giả từng cái giảng thuật hoàn tất, quay đầu mắt nhìn Âu Dương Minh, mặc dù đối với hắn chỉ là dự thính nhưng cũng không hỏi thăm cảm thấy thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì ý khác. Đây chỉ là cơ bản nhất lương phẩm pháp khí, hiện tại Lao Phu muốn ở phía trên điệp ra đặc thù thuộc tính, bọn ngươi coi được rồi. Hắn một lần nữa lấy ra lập tức để, theo bên người xuất ra một vật. Âu Dương Minh ánh mắt hạng gì rất cao minh, nhét lên phía dưới lập tức nhận ra, cái này dĩ nhiên là một khỏa lực chi thạch. Bất quá, cái này khỏa lực chi thạch cùng hắn tại hạ giới chứng kiến đến, lại là có chút bất đồng, đặc biệt là thượng diện chỗ quanh quẩn lấy khe hở, càng là lộ ra thần bí sáng bóng, làm cho người thấy hoa mắt thần mê. Lão giả quay đầu, đối với cái kia mã tộc linh thú nói, đây là một khỏa khó được cự lực linh thạch, giá trị tại bình thường lực chi thạch gấp trăm lần phía trên, ngươi xác định muốn sử dụng sao? Mã tộc linh thú vội vàng nói, xác định không sai. Lão giả nghiêm nghị nói, lão phu chỉ có thể hết sức nỗ lực, không dám cam đoan nhất định thành công, ngươi có lẽ minh bạch. Mã tộc linh thú cắn răng một cái, nói, vâng, ta minh bạch. Nó đương nhiên minh bạch sử dụng cái này bảo vật sẽ có nhất định được thất bại suất, nhưng nó càng không có lựa chọn quyền lợi. Nếu như lần này không sử dụng, nó còn muốn tìm một vị người thích hợp tộc rèn người, thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, cự lực linh thạch, giá trị tại bình thường lực chi thạch gấp trăm lần phía trên. Hắn lập tức minh bạch, cái này cự lực linh thạch có lẽ tiểu là lực chi thạch thăng cấp phiên bản rồi. Tại đi vào linh giới về sau, quân hỏa chỗ hấp thu bình thường thuộc tính muốn tại pháp khí bên trên phản ứng đi ra, tối thiểu muốn ngưng tụ 21 điểm chỉ số. Điều này nói rõ pháp khí bên trong thuộc tính mỗi một chút cũng muốn so với phàm khí cường đại gấp 20 lần đã ngoài, đã như vậy, những đặc thù kia thuộc tính há lúc đó chẳng phải độc nhất vô nhị. Chỉ là, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy kỳ quái chính là, tại hạ giới thời điểm, vì sao chưa bao giờ tao ngộ qua bực này tình huống, chẳng lẽ là bởi vì thế giới lực lượng bất đồng quan hệ sao? Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, trong tay hắn linh hỏa sôi trào, lập tức đem gót sắt cùng cự lực linh thạch đều bao khỏa đi vào. Vị lao giả này danh vọng cực cao, tại nó rèn thời điểm, căn bản cũng không có linh thú dám lên trước quấy rầy, mà Âu Dương Minh chờ mấy vị nhân tộc đoán tạo sư càng là toàn tâm toàn ý địa quan sát lấy. Vị lao giả này chỗ thi triển điệp ra thủ pháp cùng Âu Dương Minh học qua mặc dù cũng là có nhất định khác nhau, nhưng hắn bái kiến về sau, lại ngược lại là thở dài một hơi. Nếu như nói rèn trang bị chỗ liên lụy chi thức lượng quá lớn, cũng không phải hắn bây giờ có thể đủ dung hội quan thông. Nhưng là, cho trang bị điệp ra đặc thù thuộc tính, tựa hồ linh giới cùng hạ giới rèn thủ pháp cùng lý luận đều có được chỗ tương thông. Khác nhau tự nhiên là có thể đây hết thảy đều là cơ bản giống nhau, đương Âu Dương Minh quan sát về sau, hơn nữa tại trong lòng tính toán thoáng một phát, lập tức là có thể hiểu rõ thất thất bát bát rồi. Các ngươi coi được rồi, muốn điệp ra đặc thù thuộc tính thành công, muốn đặc biệt chú ý cân đối. Lao giả tại mọi người bên thai vang lên. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn lại, vị lao giả này thật sự chính là dốc túi tương thụ A. Tại hắn giảng thuật phía dưới, không chỉ có Âu Dương Minh càng phát rất hiểu rõ, cái kia ba vị đoán tạo sư cũng là liên tục gật đầu, một bên quan sát, một bên căn cứ kinh nghiệm của mình phỏng đoán, mỗi người trong mắt đều có được vẻ hưng phấn. Tiểu sau nửa canh giờ, lão giả trong tay linh hỏa thu liễm, hắn thỏa mãn mà nhìn xem trong tay gót sắt, cười nói, các ngươi cầm đi xem a. Cái kia mã tộc linh thú đã sớm là gấp khó giàn nổi, nhưng lão giả chưa cho nó, hay là không dám tranh đoạt. Mọi người tiếp nhận xem qua, đều là liên tục gật đầu, Âu Dương Minh cũng đang âm thầm sử dụng quân hỏa phân biệt, quả nhiên nhiều hơn một cái lực lượng một thuộc tính. Bất quá thuộc tính này nhan sắc nhưng lại có chút bất đồng, vậy mà nhiều hơn một đám nhàn nhạt màu bạc sáng bóng. Chương 574, màu bạc trang bị. Lão giả tại mọi người xem xét hoàn tất về sau, cười ha hả mà nói, hôm nay vận khí không tệ, chế tạo một kiện bạch ngân trang bị. Một vị nhân tộc tu giả định nọt mà nói, bạch lão, ngài liền ngũ tinh bạch ngân trang bị đều đã từng rèn đã qua, cái này chính là nhất tinh bạch ngân trang bị tự nhiên không nói chơi. Lão giả khẽ vuốt râu dài, hơi có vẻ đắc ý cười cười. Lộ ra tâm tình thật tốt. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, tiền bối, có thể cho vãn bối nếm thử một chút bạch ngân trang bị uy năng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế cổ quái sắc thái, tự nhiên muốn thể nghiệm một chút. Lão giả liền giật mình, thoáng trầm ngâm một chút, nói, đi ra cửa thử. Mã tộc linh thu trận tròn trong mắt, cố tình muốn nổi đoá, đây chính là lão tử trang bị à, một mình ngươi tộc đoán tạo sư, cũng không có việc gì thử cái gì à. Nhưng nó miệng nói lắp vài cái. Cuối cùng nhất hay là không dám mở miệng. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ lao giả là sợ trang bị uy năng quá lớn hư hao cao ốc, cho nên mới phải có như vậy phân phó. Cầm móng ngựa, Âu Dương Minh đi ra cao ốc, tại phía sau của hắn đi theo một đống lớn linh thú, những linh thú kia trong đôi mắt cũng có được nồng đậm rất hiếu kỳ, thậm chí là vẻ tham lam. Cái này trang bị giá trị to lớn, nhất định là hơn xa bình thường đồ trắng pháp khí rồi. Đương nhiên, chúng cũng biết, nhân tộc này đoán tạo sư chỉ nếu không có nổi điên, tiểu không khả năng đem vật ấy làm của riêng. Tại đây dù sao cũng là vạn thú lĩnh hoạch tâm khu vực, nếu là hắn vọng tưởng mang theo trang bị đào tẩu, vậy khẳng định là tự tìm đường chết. Xa xa rời đi cao ốc, Âu Dương Minh cầm lên móng ngựa, một cỗ chân khí vận chuyển đưa vào trong đó. Nhưng mà, sắc mặt của hắn hơi đổi, vậy mà nổi lên một tia cổ quái. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chân khí của mình vậy mà đem ra sử dụng bất động. Tuy nói Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cường đại vô cùng, sớm đã đột phá linh giả giới hạn. Nhưng là, chân khí trong cơ thể hắn lại chưa đạt tới cảnh giới này. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại hiểu ra, loại này bạch ngân trang bị là vì linh giả bên trong võ giả sử dụng, như là đơn thuần lực lượng tinh thần, nhưng không cách nào đem ra sử dụng được động. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh hướng phía đại hoàng vẫy tay một cái, nói, đại hoàng, ngươi tới thử xem. Lúc này, kể cả lão giả cùng mã tộc linh thú ở bên trong, cao ốc bên trong mọi người cùng linh thú nhóm cơ hồ đều đi ra. Nhìn thấy Âu Dương Minh biểu lộ, bọn hắn lập tức đoán được trong đó duyên cớ, không khỏi nguyên một đám mặt mỉm cười. Chỉ có cái kia mã tộc linh thú sắc mặt đã trở nên đen kịt vô cùng, tức giận mà nhìn chằm chằm vào đại hoàng, phảng phất muốn đem hắn xé nát nuốt mất. Bất quá, đại hoàng lá gan mặc dù không lớn, thế nhưng mà tại Âu Dương Minh bên người, nó lại không cam lòng yếu thế. Có lẽ, tại được chứng kiến Âu Dương Minh nhiều lần chế kỳ tích về sau, tại trong lòng của nó sớm đã dựng đứng Âu Dương Minh vô địch hình tượng. Một đường chạy chậm địa qua đi, đại hoàng bàn chân đặt tại gót sắt phía trên. Sau một khắc, thân thể của nó khẽ run lên, xem xét Âu Dương Minh liếc, rồi đột nhiên một cước hướng trên mặt đất đạp đi. Oeng! Tại nó dưới chân mặt đất lập tức thật sâu hàm dưới đi, hơn nữa dùng nó làm trung tâm, từng đạo dạng nước hoa văn phảng phất giống mạng nhện lan tràn ra. Một cước này lực lượng, dĩ nhiên là như thế chi làm cho người ta sợ hãi, nếu là riêng lấy uy lực mà nói, coi như là đại hoàng thiên phú năng lực thạch truy đâm xuyên, tựa hồ cũng không gì hơn cái này rồi. Nhưng là, đại hoàng muốn thi triển thạch truy đâm xuyên, chỗ tiêu hao lực lượng thật lớn, ở đâu có thể cùng giờ phút này tùy tùy tiện tiện một cước so sánh với. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong đôi mắt vẻ kinh hãi. Bạch Ngân trang bị lực lượng, dĩ nhiên là như thế nghe rợn cả người, nếu là cùng mà so sánh với, hạ giới cái gọi là điệp gia thuật, quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Âu Dương Minh đem Đại Hoàng trên người gót sắt gỡ xuống, thật sâu nhìn một lần cuối cùng, đến lao giả trước người, cung kính địa đem vật ấy hoàn trả. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối với kèm theo loại lực lượng này lão giả đã cực kỳ bội phục rồi. Cái kia cử trọng nhược khinh thủ đoạn ở bên trong, thể hiện ra hắn đối với cái này loại thuộc tính khắc sâu lý giải, có lẽ cái này là lần này lên núi về sau nhất đại thu hoạch ra. Lão giả nhận lấy gót sắt, đối với cái kia sớm đã là chờ được trông mòn con mắt mã tộc linh thú nói, trang bị đã chế tạo hoàn tất, ngươi cầm đi đi. Cái kia mã tộc linh thú hướng lão giả sâu thi lễ, nói, đà tạ. Nó nhận lấy trang bị, không chút do dự địa kề sát tại mã trên lòng bàn tay, vẻ mặt vui vô cùng. Bất quá, nó cũng không dám học Đại Hoàng ở chỗ này lung tung trà đạp. Ngẫu nhiên một lần lần thứ hai cũng thì thôi, nếu là thật sự đã tạo thành cái gì cực lớn phá hư, tự nhiên sẽ đưa tới nó không cách nào thừa nhận thai ương họa. Lão giả quay người, lạnh nhạt nói, kèm theo chi pháp đã dạy cho các ngươi, ngày sau sử dụng bình thường thuộc tính khoáng thạch nhiều hơn luyện tập. Hắn dừng một chút, nói, lúc nào các ngươi có thể đem bình thường thuộc tính điệp ra đến thấp cấp, có thể nếm thử bạch ngân thuộc tính điệp ra rồi. Cái kia ba gã đoán tạo sư đồng thời cung kính mà nói, vâng, đa tạ bạch lao chỉ điểm. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, tại hạ giới thời điểm, hắn am hiểu nhất đúng là điệp ra thuộc tính. Dù là không sử dụng quân hỏa bên trong đặc thù năng lực, hắn cũng có thể làm được 4 tầng đến 5 tầng tả hữu điệp ra. Bất quá, còn muốn hướng bên trên đi thời điểm, là có thể ẩn ẩn địa cảm ứng được thế giới lực lượng quá nhiều. Hơn nữa, 4, 5 tầng điệp ra tại hạ giới, đã cũng coi là rất giỏi trang bị rồi, hắn cũng không có tiếp tục nữa tất yếu. Nhưng là tại linh giới, hết thảy đều đã bất đồng, bình thường thuộc tính điệp ra lại có thể đạt tới 10 tầng, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi. Lão giả nhìn xem như có điều suy nghĩ Âu Dương Minh, trì hoan âm thanh nói, tiểu tử, ngươi tên gì, học tập đoán tạo thuật đã bao lâu? Tiểu tử này mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại có đảm lượng đưa ra nếm thử trang bị yêu cầu, ngược lại là cùng lão giả tính tình so sánh hợp. Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Âu Dương Minh, học tập đoán tạo thuật đã có hơn 3 năm đi à nha. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có 3 năm, nhưng là trong 3 năm này lại đã xảy ra vô số sự tình, lại để cho hắn giờ phút này nghĩ đến, thậm chí có một loại thổn thức cảm khái. 3 năm. Lão giả liền giật mình, còn lại 3 người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng nhiều một tia cổ quái. Đoán tạo thuật cũng không phải là cái gì rác rưởi kỹ năng, muốn tại cái môn này học vấn bên trên đi được xa, phải trả giá cực lớn một cái giá lớn cùng thành phẩm, ở trong đó thời gian tiểu là ắt không thể thiếu hạng nhất. Nhân loại bình thường tu giả, cho dù là muốn nhập môn, tiểu cần 2-3 năm thời gian, mà đạt tới có thể tham gia loại này giao dịch hội tình trạng, trừ phi là tuyệt đại thiên kiêu chí lưu, nếu không tối thiểu cần 10 năm trở lên khổ luyện. Mà trong nhân tộc tại đoán tạo thuật bên trên tuyệt đại thiên kiêu, các môn các phái che giấu cùng bảo hộ còn không kịp, ở đâu khả năng tiện đưa ở đây. Cho nên, đương Âu Dương Minh chi tiết mà nói thời điểm, kể cả vị lao giả này đến trong cảm giác đầu tiên, tự là tuyệt không tin. Lao giả lông mày cau chặt, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai sao? Âu Dương Minh lắc đầu, thành thành thật thật mà nói, vãn bối không biết. Hừ, lão phu Bạch Chi Ý, là Đam Châu rèn liên minh hội trưởng lão. Hắn thản nhiên nói, ngươi bây giờ, có thể nói cho ta biết lời nói thật đi à nha. Âu Dương Minh mở trừng hai mắt, trong nội tâm tràn đầy buồn bực chi sắc. Đam Châu hắn biết rõ, rèn liên minh hội vậy là cái gì? Vì sao vị này lão gia tử tự giới thiệu về sau, lại muốn hắn nói cái gì lời nói thật? Hắn hồ nghi điệu nhìn sang, Bạch Chi Ý ánh mắt như điện, mà cái kia ba vị nhân tộc đoán tạo sư trong đôi mắt tuy nhiên cũng chớp động lên một tia vẻ khinh thường. Về phân phụ cận linh thú nhóm, mặc dù trầm mặc không nói, nhưng đối với nhân tộc nội chiến tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Bạch tiền bối, vạn bối không rõ ý của ngài. Ai, vị huynh đài này, ngươi làm gì cố lộng huyền hư giả ngu đâu? Một vị hình thể thon dài đoán tạo sư than nhẹ một tiếng, nói, Bạch Lao là liên minh hội trưởng lão, đối với tại chúng ta Đàm Châu sở hữu nổi danh đoán tạo sư đều có chỗ hiểu rõ. Ngươi nếu là thật sự chỉ học tập 3 năm thì có tư cách tham gia vạn thú tôn giả tổ chức giao dịch hội, nhất định là kỳ tài ngút trời, đã sớm danh dương Đàm Châu, Bạch Lao nào có không biết chi lý. Một vị khác đoán tạo sư cũng là liên tục gật đầu, nói, Bạch Lao đã sớm nói, rèn chi thuật cần làm đến nơi đến chốn học tập, chớ thật cao theo đuổi xa. Ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, có thể tham gia trận này đại hội, tiêu tính toán không phải thiên tiêu, chắc hẳn cũng có được không tầm thường tư chất rồi. Hắn dừng một chút, nói, thành thành thật thật trả lời Bạch Lão, có ngươi chỗ tốt. Âu Dương Minh sờ soạng thoáng một phát cái mũi, trong nội tâm âm thầm cười khổ. Những người này ngược lại là đúng vậy, tại hạ giới ở bên trong, hắn chỉ dùng không đến lưỡng năm thời gian, cũng đã danh dương thiên hạ, tại kinh sư trong thậm chí còn được vinh dự đệ nhất thiên hạ đoán tạo sư. Mà tiểu tính toán tại linh giới, hắn cũng có tự tin, tại đoán tạo thuật thiên phú bên trên, hắn tuyệt sẽ không so bất luận cái gì thiên kiêu chỗ thua kém. Nhưng vấn đề là, ở đây là linh giới, hạ giới tin tức truyền không được a. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Bạch Lao, tất cả vị huynh đài, tại hạ không thói quen nói dối, cho nên cũng không lừa gạt. Bạch Chi ý ánh mắt tại sau một khắc trở nên lăng lệ ác liệt, hắn trầm giọng hỏi, thầy của ngươi là ai? Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, truyền thụ tại hạ đoán tạo chi đạo chính là Lao Tượng Đầu. Lao Tượng Đầu. Bạch Chi ý sợ run sau nửa ngày, sửng sốt không nghĩ ra được cá gì biết tên đoán tạo sư có như vậy danh tự, hắn lông mày hơi nhăn, hỏi, ngươi, không phải Đàm Châu chi nhân? Âu Dương Minh nghĩ, nói, trước kia xác thực không phải. Hắn tại đi tới nơi này nhì trước khi, đừng nói không phải Đàm Châu chi nhân rồi, mà ngay cả linh giới chi nhân cũng chưa nói tới. Bạch Chi ý ánh mắt chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà đổi thành bên ngoài ba người thì là lộ ra vẻ tò mò, tiểu tử này, thật là Đàm Châu bên ngoài thiên kiêu chi tử sao? Chính là ba năm thì có tư cách tới đây. Bạch Chi ý trầm ngâm hỏi, là vị nào mời ngươi tới hay sao? Mặc dù nơi đây có giao dịch hội truyền thống, nhưng cũng không phải là người nào đều có tư cách vào đến. Nếu là không có rèn pháp khí năng lực, căn bản tiểu không khả năng đã bị mời. Âu Dương Minh nghĩ, hay là thành thành thật thật mà nói, là vạn thú tôn giả. Cái gì? Bạch Chi ý đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Lúc này đây, không chỉ có mấy cái nhân tộc đoán tạo sư như thế, mà ngay cả dự thính linh thú nhóm cũng là nguyên một đám chịu biến sắc. Ngươi, là tôn giả đại nhân tự mình mời hay sao? Đúng vậy a. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như không phải vạn thú tôn giả cảm ứng được trên người hắn cái kia một tia đa tí kim cương khí tức, do đó phát ra mời, hắn căn bản tiểu không khả năng lúc này. Chương 575, xung phong nhận việc. Bạch Chi ý cùng quanh thân linh thú nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn từ đáy lòng không muốn tin tưởng những lời này, nhưng bọn hắn càng thêm biết rõ, ở cái địa phương này, là không người nào dám khai như vậy vui đùa. Nếu như vị này nhân tộc người trẻ tuổi đang nói xạo, chỉ sợ lập tức sẽ gặp đến vạn thú tôn giả vô tình trấn áp. Vạn thú tôn giả đối với nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư từ trước đến nay đều là thập phần khách khí, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ nhân tộc tu giả có thể vô điều kiện địa mượn nó lao nhân ra thanh danh. Thật sâu hít một hơi, Bạch Chi ý chậm rãi nói, Tiểu Âu, đã ngươi đã bị mời tới đây, tại đoán tạo thuật bên trên tất có sở trường. Hắn dừng một chút, nói, ngươi am hiểu cái gì, có thể lại để cho lão phu chờ nhìn xem. Tại biết rõ Âu Dương Minh là bị vạn thú tôn giả tự mình mời mà đến về sau, mà ngay cả vị lao tiên sinh này cũng không dám vô lễ. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, cái này hoàn toàn là một hồi hoa lệ hiểu lầm. Vạn thú tôn giả lại để cho Âu Dương Minh tiến vào giao dịch hội thời điểm, cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Chính là một cái từ hạ giới mới vừa lên đến đoán tạo sư, nếu như vạn thú tôn giả sẽ đối với nó ôm lấy kỳ vọng, đó mới gọi không hợp lý đấy. Nhưng Âu Dương Minh thằng này luôn không theo như lẽ thường ra bài, nhưng lại có thực học. Ngược lại ở chỗ này mượn vạn thú tôn giả tên tuổi quấy lên một mảnh mưa gió. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, do dự một lát, nói, tại hạ đối với cơ bản đoán tạo thuật chưa hiểu rõ thấu triệt, muốn rèn lương phẩm pháp khí còn có chút cố hết sức. Nhưng là, tại kèm theo đặc thù thuộc tính phương diện, nhưng có chút cá nhân giải thích. Hắn lời nói này cũng là nói được khách khí, cái gì gọi là giải thích, cái kia căn bản chính là cường đại cá nhân thiên phú cùng năng lực. Bạch Chi ý chậm rãi gật đầu, nói, tốt. Hắn quay người. Cất cao giọng nói, vào đi, chúng ta thử xem. Vị lao nhân này ở chỗ này rất có thanh danh, đã hắn tiến nhập gian phòng, mọi người tự nhiên đi vào theo. Lão giả leo lên đài cao, mở ra túi không gian, đang định từ đó lấy ra trang bị thời điểm, hồ ý đột nhiên nhảy ra ngoài, nói, Bạch lão, như thế nào có thể dùng ngài tài liệu hả? Nó đã nâng một đống khoáng thạch đưa lên đài cao, nói, dùng của ta, dùng của ta. Chúng linh thú vốn là khẽ giật mình, sau đó không khỏi tại trong lòng thầm mắng. Giảo hoạt hồ ly tinh. Tuy nói Âu Dương Minh thực lực như thế nào không người tận mắt nhìn thấy, nhưng đã có thể được vạn thú tôn giả tự mình mời, nhất định là không giống người thường. Hơn nữa Âu Dương Minh cứ nói tại kèm theo thuộc tính bên trên có sở thành tựu, vậy thì càng khiến chúng nó quen mắt rồi. Tuy nói giờ phút này là Bạch Chi ý tại khảo so sánh, nhưng nếu như trang bị thật sự chế tạo thành công, nhất định là thuộc về hồ ly tinh được rồi. Bạch Chi ý nhịn không được cười lên, hắn mặc dù thấy rõ ràng, nhưng lại không so đo, nói. Ngươi muốn chế tạo cái gì? Hồ ý vội vàng nói, nhà của ta bổn hùng thiếu cái phù hợp bao tay, ngài lao xem. Bạch Chi Ý quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh, thứ hai không chút do dự nói, tại hạ nguyện ý nếm thử. Hắn lên đài, đem hồ ý lấy ra khoáng thạch nhìn lướt qua, trên mặt nổi lên một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc. Hồ ý sắc mặt có chút đỏ lên, xấu hổ mà nói, Âu Đại Sư, nếu là ngài chế tạo thành công, tại hạ tuyệt sẽ không thiếu ngài trả thù lao. Nó ngụ ý tự là, nếu như ngươi thành công rồi, ta tuyệt sẽ không bởi vì cái kia một điểm trả thù lao mà đắc tội ngài. Nhưng là, nếu như không có có thành công, tự nhiên không hội lại có lần tiếp theo cơ hội hợp tác rồi. Âu Dương Minh đối với nó điểm ấy tiểu tâm tư hào không thèm để ý, bởi vì hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Tại đoán tạo thuật thượng diện, coi như là cường đại trở lại đoán tạo thuật cũng sẽ có khi thất thủ, thế nhưng mà tại Âu Dương Minh trong tay, chỉ cần quân hỏa còn tồn, tiểu tuyệt không có khả năng thất thủ. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh đã tại trong lòng vẽ phát thảo tốt rồi rèn phương án. Đi vào linh giới về sau, cái này đoán tạo thuật cùng hạ giới quả nhiên là có chỗ bất đồng. Trong đó lớn nhất một điểm, tự là linh giới đoán tạo thuật cũng không có công nhận cái gì đặc thù tài liệu, cùng loại với thép tinh, tinh tuyển tinh cương các loại, cũng không từng chứng kiến. Hoặc là nói, tại vạn thú lĩnh khu vực trong rõ ràng không có cùng loại tài liệu, mà chuyển biến thành, thì là đủ loại kỳ thạch. Mà ở trong đó đoán tạo sư từng cái đều trải qua hệ thống học tập, đối với những khoáng thạch này hiểu rõ rất nhiều, như thế nào tinh luyện càng là có thêm trọn vẹn thiết lập. Nếu như ở phương diện này xa vào tại 10 năm, hoặc là mấy chục năm đoán tạo sư, tự nhiên là quen thuộc được không thể lại quen thuộc. Nhưng Âu Dương Minh nhưng chỉ là thay đổi giữa chừng, tuy nói trải qua Lâm Phi Phong truyền thụ kiến thức căn bản, nhưng cho dù không có đạt tới dung hội quán thông tình trạng. Đặc biệt là tại rèn lương phẩm trang bị thời điểm, tiểu càng phát như thế. Giờ phút này, nhìn trên mặt đất các loại khoáng thạch, Âu Dương Minh lựa chọn trong đó 4 loại, trong tay quân hỏa chậm rãi sôi trào lên. Nhưng mà, hắn cũng không có chứng kiến, ngay tại hắn lựa chọn hoàn tất về sau, Bạch Chi Ý, ba vị nhân tộc đoán tạo sư cùng Hồ Ý sắc mặt đều nổi lên cực kỳ biến hóa vi diệu, ánh mắt kia thậm chí còn lộ ra một tia thất vọng. Hồ Ý mặc dù không phải đoán tạo sư, nhưng nó thông minh tuyệt đỉnh, tại kiến thức nhiều như vậy đoán tạo sư về sau, mặc dù không cách nào rèn trang bị, nhưng là nhắm ngay bị nào tài liệu lại đã có suy đoán của mình. Giờ phút này nó lấy ra những tài liệu này tổng cộng có 8 loại nhiều, đều là chế tạo lương phẩm cấp bậc trang bị thời điểm nhu yếu phẩm. Nếu như Âu Dương Minh muốn chế tạo một kiện lương phẩm pháp khí, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn trong đó 6 loại đã ngoài. Nhưng là, Âu Dương Minh lại gần kề lựa chọn 4 loại mà thôi. Dựa theo hồ ý ngày thường quan sát, cái này 4 loại tài liệu dung hợp rèn về sau, tối đa chỉ có thể rèn ra phổ phẩm đỉnh phong cấp bậc trang bị, nhưng so với việc nó muốn lấy được lương phẩm pháp khí mà nói, cái kết nhưng lại chênh lệch chi khá xa. Còn lại đại đa số linh thú mặc dù đối với đoán tạo thuật không có hứng thú, nhưng chúng thực sự đại khái rất hiểu rõ rèn lương phẩm trang bị cùng bình thường trang bị ở giữa khác nhau. Giờ phút này, chúng ở một bên châu đầu ghé thai, đối với Âu Dương Minh trên cơ bản đã mất đi tin tưởng. Chỉ là, trở ngại mời Âu Dương Minh tới chính là tôn giả đại nhân, cái này hậu trường quá lớn, đủ để tươi sống đem chúng đẻ chết, cho nên chúng mới không dám lớn tiếng ồn ào. Nếu là quang minh chính đại địa chất nghi Âu Dương Minh, đây chẳng phải là tương đương nghi vấn tôn giả đại nhân. Chỉ nếu không có hoạn bên trên mất tầm điền, sẽ không có cái đó đầu linh thú dám làm như vậy. Bạch Chi Ý cùng cái kia ba vị đoán tạo sư mặc dù tận khả năng địa bất động thanh sắc, nhưng cũng là âm thầm lắc đầu, đối với Âu Dương Minh thành tích không báo bao nhiêu hy vọng rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh đối với ngoài thân sự tình phảng phất là không phát giác gì, sự chú ý của hắn đã vùi đầu vào trước mắt quân hỏa ở trong. Tại những quân hỏa này bên trong, cái kia 4 loại tài liệu cùng như ý bùn chậm rãi biến nhuyễn hòa tan, hơn nữa một chút địa giao hòa. Nếu là lúc trước, Âu Dương Minh nhất định là đem hết toàn lực, tại trong thời gian ngắn nhất đem trang bị rèn hoàn tất. Thế nhưng mà, tại trải qua cùng Lâm Phi Phong đồng thời rèn về sau, hắn tựu minh bạch, nếu như mình toàn lực ứng phó, khẳng định như vậy là đại xuất danh tiếng, mỗi người chú mục. Cho nên, hắn rất dứt khoát địa chậm lại tốc độ, tuy nói tại cái khác mắt người trông được đến, tốc độ như vậy như cũng là cực nhanh, nhưng tối thiểu nhất cũng đã có thể đã tiếp nhận. Ồ! Bạch Chi Ý đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô, hắn lông mày triển khai, mang theo một tia khó hiểu chi sắc. Bạch Lão, người xem ra cái gì? Một cái đoán tạo sư cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Có thể làm cho Bạch Chi Ý đều chịu kinh ngạc, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Bạch Chi Ý trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, tiểu tử này, ngược lại là có chút buồn sự, hắn dung luyện trụ cột ngược lại là vững chắc vô cùng, hơn nữa hắn lắc đầu, cũng không có nói đi xuống. Âu Dương Minh dung luyện bất đồng thuộc tính khoáng thạch thời điểm, cái kia linh hỏa thiêu đốt biên độ, ổn định độ, cùng với thủ pháp các loại, đều vận dụng được cực kỳ đúng chỗ, quả thực giống như là sách giáo khoa giống như kinh điển. Đây là kiến thức cơ bản, là mỗi một vị đoán tạo sư đạt được linh hỏa về sau đều phải muốn kinh nghiệm trụ cột nhất kỹ năng. Mà ở Bạch Chi Ý trong mắt, Âu Dương Minh Quân hỏa phảng phất là hành vân lưu thủy tự nhiên, đem chỗ không có cùng thuộc tính khoáng thạch dung luyện cùng một chỗ thời điểm, không có xuất hiện chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Bực này thủ pháp, đừng nói là 3 năm đoán tạo sư rồi, coi như là có mấy chục năm, trên 100 năm đoán tạo sư cũng chưa chắc có thể làm được. Hơn nữa, Âu Dương Minh mặc dù chậm lại tốc độ, nhưng so với bình thường đoán tạo sư đến, hay là muốn rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Cái kia 3 vị đoán tạo sư nhìn không ra trong đó huyền diệu, nhưng thì như thế nào giấu giếm được Bạch Chi Ý, cho nên hắn biết rõ Âu Dương Minh hỏa diễm không thể tầm thường so sánh. Chỉ là, những lời này cũng không cần ở chỗ này nói ra. Nhưng mà, Bạch Chi Ý như thế nào cũng không nghĩ ra, Âu Dương Minh tiếp xúc đoán tạo thuật mặc dù chỉ vẹn vẹn có 3 năm, nhưng trong tay hắn quân hỏa lại thật sự không thể tưởng tượng nổi. Còn lại đoán tạo thuật tại dung luyện trong tay khoáng thạch thời điểm, phải thời khắc nắm giữ dung luyện trình độ, bất đồng khoáng thạch điểm nóng chảy bất đồng, phóng cùng một chỗ thời điểm đồng thời dung luyện, hán độ khó đâu chỉ gấp 100 lần tăng lên. Thế nhưng mà, đây hết thảy vấn đề tại Phượng Hoàng Chi Hỏa trước, đều không hề trở thành vấn đề. Âu Dương Minh có thể thoải mái mà nắm giữ chúng điểm nóng chảy, hơn nữa tại trải qua lạnh nóng chi đạo tu luyện về sau, tại cẩn thận nhập vi cảnh giới phía dưới, có thể đơn giản địa khống chế bất đồng khu vực bất đồng nhiệt độ. Chính là vì như thế, cho nên mới phải lại để cho Bạch Chi Ý nhìn nhầm. Đối với Âu Dương Minh bực này, dung luyện thủ pháp cảm thấy khó có thể tin. Quân hỏa tiếp tục thiêu đốt lên, như trước hấp dẫn lấy rất nhiều linh thú ánh mắt. Nhưng là, chúng giờ phút này tâm tình cũng đã trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, tựa hồ là đang đợi Âu Dương Minh sắp gây ra đến chê cười. Rốt cục, Âu Dương Minh đem sở hữu khoáng thạch cùng như ý bùn dung luyện hoàn tất, hắn hai mắt sáng ngời có thần, trong biển ý thức đại biểu pháp khí tiêu chuẩn sắc bén cùng cứng rắn đồng thời phóng xuất ra hơi có chút tử quang, dung nhập đến quân hỏa bên trong. Cái kia quân hỏa thoáng địa lóe lên một cái, đương lại lần nữa ổn định thời điểm, bên trong chỉ một quyền mặc lên tiểu nhộn nhạo lấy một đám kỳ dị màu sắc. Tia sáng này chợt lóe lên, nhưng thì như thế nào có thể giấu giếm được mọi người tại đây. Bạch Chi Ý cùng 3 vị nhân tộc đoán tạo sư đồng thời dương lên chân mày, nội tâm của bọn hắn trong đều đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này, làm sao có thể? Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thở dài, tướng quân hỏa thu liễm, chỉ một quyền bộ đồ lập tức ra hiện tại trong tay của hắn. Mỉm cười, Âu Dương Minh đem bao tay đưa tới, nói, Bạch Lão, xin ngài xem xét một chút đi. Bạch Chi Ý nhịn được trong lòng kinh hãi, yên lặng địa nhận lấy bao tay, trong lúc đó trong tay hào quang lóe lên, bao phủ tại đây bao tay phía trên. Sau nửa ngày về sau, hắn ngẩng đầu, dừng ở Âu Dương Minh, từng chữ nói ra mà nói, lương phẩm, nhất giai, pháp khí. Chương 576, ta am hiểu. Lương phẩm nhất giai pháp khí. Một câu, lại bị Bạch Chi Ý chia làm tam đoạn. Có thể thấy được giờ phút này trong lòng của hắn đến tột cùng là cỡ nào rung động rồi. Mà ở phía sau hắn, cái kia 3 vị nhân tộc đoán tạo sư đang nghe được cái này trang bị cấp bậc về sau, sắc mặt của bọn hắn cũng là trở nên cực kỳ cổ quái, hơn nữa bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía Âu Dương Minh thời điểm, càng là nhiều hơn một tia kính sợ. Giờ phút này, bọn hắn rốt cục có chút minh bạch, vì sao đường đường vạn thú tôn giả muốn mời Âu Dương Minh rồi. Linh giới đoán tạo sư có thể công thành danh thoại, khẳng định đều là có thêm sư môn truyền thừa. Cho nên, bọn hắn đều tin tưởng một việc, Âu Dương Minh vừa mới chỗ lựa chọn tài liệu, đây tuyệt đối là rèn bình thường pháp khí thứ đồ vật. Nếu là muốn dùng những tài liệu này đến rèn ra lương phẩm pháp khí, tuy nói cũng không phải là 100% không có khả năng, nhưng thành công tỷ lệ nha. So về tại trên đường cái đi đường, đột nhiên có một khối vàng đập chúng ngươi xác suất không sai biệt lắm. Chính là vì bọn hắn thích mới nhìn đến Âu Dương Minh gần kề chọn lựa 4 loại tiêu chuẩn tài liệu, cho nên mới phải xem thấp người này một đầu. Nhưng không nghĩ tới người này dĩ nhiên là như thế hoa lệ xoay người một cái, dùng cái này 4 loại tài liệu rèn tạo ra được lương phẩm pháp khí. Mặc dù chỉ là nhất giai lương phẩm pháp khí, nhưng cũng là lương phẩm liệt kê. Hồ Ý đôi mắt càng là sáng ngời có thần, trên mặt toát ra không che giấu được vẻ mừng như điên. Nó vốn cho là chỉ có thể đạt được một kiện phổ phẩm pháp khí rồi, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là lương phẩm, phần này kinh hỉ khiến nó rất khó bình tĩnh địa tiếp nhận. Ánh mắt lưu chuyển, Hồ Ý nhìn xem Âu Dương Minh. Trong nội tâm nhận định, vô luận như thế nào cũng muốn đền bù vừa mới không ổn, muốn giao hảo cái này người trẻ tuổi nhân tộc đoán tạo sư. Bạch Chi Ý thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, sau một lát, nói, tiểu Âu, biểu hiện được không tệ. Bất quá, Lao Phu có một việc muốn còn muốn hỏi. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, Bạch Lao xin hỏi. Bởi vì Lao tượng đầu nguyên nhân, cho nên Âu Dương Minh đối với giả như vậy 5 người đều là cực kỳ tôn kính. Lao Phu muốn biết. Ngươi lúc này đây dùng những tài liệu này rèn ra lương phẩm trang bị là ngẫu nhiên đâu rồi, hay là bình thường đều có thể làm đến. Ánh mắt của hắn sáng ngời, một mực địa đã tập trung vào Âu Dương Minh khuôn mặt, phía trên này là bất luận cái gì một tia biểu lộ biến hóa đều không thể giấu giếm được hắn. Mặt khác ba vị nhân tộc đoán tạo sư trên mặt biểu lộ cũng như thế, bọn hắn đối với vấn đề này cực kỳ coi trọng. Nếu quả thật có người có thể đủ sáng tạo ra sử dụng bốn loại khoáng vật có thể rèn ra lương phẩm pháp khí phương pháp, hơn nữa đem chi mở rộng, đối với toàn bộ rèn thế giới đều tạo thành cực lớn trùng kích, mà bọn hắn những nhân chứng này cũng sẽ đạt được cực lớn chỗ tốt. Âu Dương Minh nghiêm túc nghĩ, hắn dù sao không phải mới ra đời vô tri tiểu nhi, lập tức đã nghĩ thông suốt trong đó đạo lý. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Bạch Lao, thực không dám đầu giếm, tại hạ sử dụng rèn chi hỏa, cả người có chút khác nhau. Bạch Chi ý liền giật mình, lập tức nói, ngươi nói là, sử dụng cái này vài loại tài liệu có thể rèn ra lương phẩm pháp khí đối với ngươi mà nói chính là thái độ bình thường, nhưng là đối với những người khác mà nói, tự là không thể lặp lại được rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Bạch Lao cao minh, xác thực như thế. Bạch Chi ý nhóm người bất đắc dĩ mà nhìn xem hắn, nếu như những người khác nói như vậy, bọn hắn 8-9 phần 10 sẽ không tin tưởng. Nhưng là, giờ phút này bọn hắn không hẹn mà cùng địa nghĩ tới vạn thú tôn giả, vị kia cường đại tôn giả đại nhân tại sao lại thỉnh một cái học tập đoán tạo thuật chỉ vẹn vẹn có 3 năm người trẻ tuổi đâu. Có lẽ, cái này là chính thức nguyên nhân A. Có chút địa lắc đầu thở dài, Bạch Chi ý buông tha cho tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới ý niệm trong đầu. Đối phương linh hỏa có cái gì thần bí địa phương cổ quái, Bạch Lao tự nhiên là tràn ngập tò mò tâm. Nếu như vị này tuổi trẻ đoán tạo sư không có bất kỳ thế lực chỗ dựa, hắn có lẽ sẽ động chút ít tâm tư rồi. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới kinh khủng kia vạn thú tôn giả, cái kia vừa mới nổi lên một ít ý niệm trong đầu cũng đã bị Bạch Chi ý xa xa địa dứt bỏ rồi. Tuổi của hắn mặc dù lớn rồi, nhưng còn không có sống đến không kiên nhẫn tình trạng. Cầm trong tay bao tay đưa tới, Bạch Chi ý trầm giọng nói, Tiểu Âu, ngươi nói đối với kèm theo đặc thù thuộc tính có chút giải thích, vậy hãy để cho lão phu bọn người xem một chút đi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, tốt. Hồ ý lập tức là mở ra túi không gian, lấy ra một đống khoáng thạch, cười khổ nói, Âu Đại Sư, ta ở đây chỉ có bình thường lực chi thạch, nhưng cũng không có cự lực linh thạch. Nó nói xong hướng mã tộc linh thú địa phương xem xét mắt, trong nội tâm âm thầm buồn bực, thằng này là từ đâu nhi đạt được bảo vật như vậy đấy. Bạch Chi ý lông mày hơi nhăn, nhưng hắn cũng biết, muốn lại để cho những trung giai này linh thú tùy tùy tiện tiện tìm đến cự lực linh thạch loại này cấp bậc bảo vật, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Mà trên người của hắn mặc dù cũng có được một khỏa cự lực linh thạch, nhưng nếu là cung cấp cho Âu Dương Minh nếm thử, hắn cũng không có khả năng biểu hiện được như thế hảo phong A. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại là mỉm cười, nói, sử dụng lực chi thạch là được rồi. Hắn tại bao tay bên trên xem xét hai mắt, phát hiện lương phẩm pháp khí thập phần thích hợp phù văn minh khắc. Nếu như hắn tại bao tay bên trên minh khắc phù văn, đương có thể cho bao tay uy năng tăng lên một cái cấp bậc, đặc biệt là trong lúc này giai phù văn, vốn có uy có thể chắc chắn sẽ không so một điểm bạch ngân trang bị chỗ thua kém. Bất quá, giờ phút này hắn sợ cầu, lại cũng không là phù văn kỹ năng trang bị. Truy cập HTTP. Ngón tay một điểm, lập tức đem trên mặt đất một khỏa bình thường lực chi thạch hút, Âu Dương Minh lật qua lật lại nhìn sau nửa ngày, rốt cục có thể khẳng định. Thứ này cùng hạ giới lực chi thạch cũng không có quá lớn khác nhau. Nếu như gắng phải nói có cái gì bất đồng, như vậy tại đây lực chi thạch trong ẩn chứa lực lượng có lẽ sẽ cường lớn như vậy một tia nửa điểm A. Nhưng này một ít chênh lệch thật sự là có chút ít còn hơn không, nếu là thật sự phóng tới trang bị bên trên cơ bản có thể bỏ qua rồi. Âu Dương Minh thủ đoạn có chút run lên, cái kia quân hỏa lập tức sôi trào lên, đem bao tay cùng lực chi thạch khỏa nhập trong đó. Đã bạch chi ý tại rèn trang bị thời điểm, cũng không có kèm theo bất luận cái gì sắc thái thần bí che lấp, Âu Dương Minh tự nhiên cũng tiểu khinh thường chịu. Kể từ đó, có thể có được nhất đại tiện nghi, dĩ nhiên là cái kia ba vị nhân tộc đoán tạo sư rồi. Ba người bọn hắn trợn tròn trong mắt, cẩn thận mà nhìn xem Âu Dương Minh mỗi một cái động tác, hơn nữa dụng tâm trí nhớ. Tại Âu Dương Minh rèn ra lương phẩm pháp khí, đặc biệt là gần kề sử dụng bốn loại tài liệu thời điểm, bọn hắn đối với Âu Dương Minh đã xảy ra triệt để đổi mới, cũng không dám nữa có bất kỳ lòng khinh thường rồi. Hơn nữa, Âu Dương Minh tận lực đã từng nói qua, hắn đối với kèm theo đặc thù thuộc tính tương đối am hiểu, cái này lại để cho bọn hắn càng phát quan tâm. Lực chi thạch rất nhanh tiểu tan rã rồi, hơn nữa một chút bám vào bao tay phía trên, mà giờ khắc này, cái kia quân hỏa lung lay rát rát, tại chấn động thời điểm, thậm chí có một loại cực kỳ đặc thù, phảng phất cùng cả khu vực đều dung hợp cùng một chỗ cảm giác. Thiên nhân hợp nhất. Bạch Chi ý chậm rãi nói ra, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Kỳ thật, Âu Dương Minh tại lúc ban đầu dung luyện bốn loại tài liệu thời điểm, đã bày ra đã qua cẩn thận nhập vi năng lực. Nhưng là, loại năng lực này thái quá mức cường hãn, hơn nữa giấu ở rèn chi thuật ở bên trong, trừ phi là gặp ngang nhau cảnh giới chi nhân, nếu không rất khó phát giác. Nhưng là, thiên nhân hợp nhất lại bất đồng, tại linh giới ở bên trong, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này cũng không ít. Tối thiểu nhất, Bạch Chi Ý chính là như vậy một vị cường giả. Đương nhiên, linh thú trong có này cảnh giới thêm nữa, nhưng không có cái nào ngốc đến kêu đi ra. Bạch Lão, hán, thật sự đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Một vị nhân tộc đoán tạo sư kinh hãi mà hỏi thăm. Thằng này học tập đoán tạo sư chỉ vẹn vẹn có 3 năm thời gian, trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, ngài là đang nói đùa à? Nhưng mà, Bạch Chi Ý mặt sắc mặt ngưng trọng địa chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, không thể giả được thiên nhân hợp nhất. Hừ, ba người các ngươi ngày bình thường muốn tăng cường khổ luyện, không thể lười biếng rồi. Ba vị này nhân tộc đoán tạo sư trên mặt đều là nổi lên một tia đắng chát chi sắc, bọn hắn cũng là say mê tại đoán tạo chi đạo, hơn nữa đem hắn coi là tánh mạng. Ngày bình thường nghiên cứu đoán tạo chi đạo thời điểm, bọn hắn cũng là mất ăn mất ngủ, nếu không lại làm sao có thể có tư cách vào nhập cái này hội trường. Nhưng là, nhìn xem Âu Dương Minh cái kia trương tuổi trẻ quá phận khuôn mặt, bọn hắn còn thật không có biện pháp giải thích cái gì. Xem người ta trẻ tuổi như vậy, cũng đã có như vậy thành tựu, thậm chí còn liền thiên nhân hợp nhất tiểu đã đạt thành, bọn hắn còn có cái gì tốt phàn nàn đây này. Sau một lát, Âu Dương Minh trên mặt toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn đã đem lực chi thạch thành công địa sáp nhập vào bao tay bên trong, hơn nữa thông qua quân hỏa quan sát, phát hiện thượng diện quả nhiên có một điểm lực lượng thuộc tính gia tăng. Đương nhiên, cái này gia tăng chỉ là bình thường một điểm lực lượng, mà không phải bạch ngân cấp bậc một điểm lực lượng. Mặc dù đều là một điểm lực lượng tăng phúc, nhưng tự mình thể nghiệm qua cả hai lực lượng chi chênh lệch, Âu Dương Minh lại thập phần tin tưởng trong đó cực lớn khác nhau. Một điểm bạch ngân chi lực, chỗ bạo phát đi ra uy năng, thậm chí còn so 20 điểm bình thường lực lượng càng cường đại hơn nhiều lắm. Cái này là phàm khí cùng pháp khí khác nhau, tựu giống với hạ giới cực đạo lao tổ cùng linh đạo cường giả chi ở giữa chênh lệch, đó là chất đã phân biệt. Ánh mắt của hắn một chuyển, thủ đoạn lại lần nữa dương lên, đem viên thứ hai lực chi thạch hút, mà trong tay hắn quân hỏa bất động, căn bản cũng không có dập tắt dấu hiệu. Cái này viên thứ hai lực chi thạch rơi vào quân hỏa ở trong, cũng là tại trong thời gian rất ngắn mà bắt đầu tan rã, hơn nữa một chút địa sáp nhập vào bao tay ở trong. Âu Dương Minh tại làm những chuyện này thời điểm, đôi mắt của hắn thủy chung sáng được người phải sợ hãi, chỗ ẩn hàm vui vẻ càng là càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn phát hiện, tại linh giới rèn pháp khí, tựa hồ so tại hạ giới muốn dễ dàng nhiều, đặc biệt là tại điệp ra lực lượng thuộc tính phương diện tiểu càng phát như thế. Cái này hai lần điệp ra thuộc tính, hắn cũng không có sử dụng quân hỏa đặc thù lực lượng, mà chỉ là sử dụng bản thân kỹ thuật. Cho nên, hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được, ở chỗ này điệp ra lực lượng thuộc tính, so tại hạ giới thời điểm, tối thiểu dễ dàng gấp đôi đã ngoài. Đây là một loại khó có thể hình dung cực lớn chênh lệch, nếu không có tự thể nghiệm, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói, cũng là một kiện đại hảo sự. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh vây tay, đem viên thứ ba lực chi thạch đã thu vào quân hỏa ở trong. Lại là một lát, cái này viên thứ ba lực chi thạch đồng dạng hòa tan tại bao tay ở trong rồi. Viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa. Trên đài cao, Bạch Chi Ý cùng ba vị nhân tộc đoán tạo sư hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ cổ quái cùng kinh ngạc. Không hiểu, trong lòng của bọn hắn đột nhiên dâng lên một loại cực kỳ mãnh liệt ý niệm trong đầu. Tiểu gia hỏa này, sẽ không thật có thể đủ điệp ra đến thứ 10 khỏa lực chi thạch ra. Chương 577, điệp ra 11. Vù vù. Quân hỏa hừng hực địa thiêu đốt lên, đem từng khỏa lực chi thạch đều hòa tan đi vào. Âu Dương Minh đích cổ tay lại là run lên, đem trên mặt đất một khỏa mới lực chi thạch thu lấy, lại lần nữa đầu nhập vào hỏa diễm ở trong. Trung quanh linh thú nhóm rốt cục nhịn không được, ở một bên xì xào bàn tán lấy. Đây là, thứ 10 khỏa lực chi thạch đi à nha? Vâng, vừa mới thứ 10 khỏa. Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Mới có thể a, nếu không tôn giả đại nhân như thế nào sẽ đích thân mời hắn đâu? Cùng linh thú nhóm đàm luận bất đồng, Bạch Chi Ý cùng ba vị nhân tộc đoán tạo sư sắc mặt thì là ngưng trọng rất nhiều. Âu Dương Minh quân hỏa bên trên cũng không có gây bất luận cái gì che lấp thủ đoạn, cho nên bọn hắn có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng chính là vì như thế, cho nên bọn hắn giờ phút này cảm giác đều là cực kỳ kinh ngạc. Điệp gia chi pháp, đương một vị đoán tạo sư có thể luyện chế ra pháp khí thời điểm, khẳng định đã sớm học tập qua kèm theo đặc thù thuộc tính cùng điệp gia chi pháp rồi. Nhưng là, cái kia kèm theo đặc thù thuộc tính chi pháp cũng thì thôi, nhưng Âu Dương Minh chỗ thi triển điệp gia chi pháp, nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đó cũng không phải nói Âu Dương Minh chỗ thi triển điệp gia chi pháp đến cỡ nào tinh diệu, lại để cho bọn hắn bội phục sát đất. Mà là vì Âu Dương Minh điệp ra chi pháp căn bản cũng không có bất luận cái gì đặc thù kỹ xảo cùng thủ đoạn, hắn điệp ra chi pháp, chính là dạng bày ra trắng ra, đơn giản được vừa xem hiểu ngay. Dựa theo bọn hắn trước kia đối với cái này nhận thức, loại này trụ cấp nhất, không có bất kỳ biến hóa nào điệp ra chi pháp, có thể đem đồng nhất thuộc tính điệp ra đến 5-6 tầng cũng đã tương đương rất giỏi rồi. Thế nhưng mà, hôm nay bọn hắn trước mắt người trẻ tuổi này, dĩ nhiên cũng làm sử dụng loại phương pháp này, đã đem lực lượng thuộc tính điệp ra đến thứ 10 khỏa lực chi thạch rồi. Tuy nói Âu Dương Minh giờ phút này còn vẫn chưa xong toàn bộ rèn, nhưng nếu như hắn trước đây 9 khỏa lực chi thạch toàn bộ điệp ra thành công, đây chẳng phải là tỏ vẻ hắn sắp nếm thử thứ 10 khỏa lực chi thạch điệp ra. 10 khỏa đồng nhất thuộc tính đặc thù khoáng thạch điệp ra, đó là một cái hạng, là một cái cự đại hạng. Tại linh giới sở hữu đoán tạo sư ở bên trong, chỉ có thể điệp ra đến tầng thứ 10 cấp bậc đoán tạo sư, mới có tư cách học tập bảo thạch cấp bậc kèm theo chi pháp. Đương nhiên, ở đây đoán tạo sư nếu là muốn đem đặc thù khoáng thạch điệp ra đến tầng thứ 10, đầu tiên muốn học tập đúng là các loại bất đồng kỹ xảo, chỉ có đem những kỹ xảo này dung hội quán thông, mới có hy vọng làm được 10 tầng liên tục điệp ra. Nhưng là, như Âu Dương Minh như vậy, từ đầu đến cuối đều sử dụng trụ cột nhất thủ pháp tiến hành điệp ra, nhưng như cũ có thể điệp ra đến tầng thứ 10 đoán tạo sư, cái kia chính là điên cuồng rồi. Ba vị nhân tộc đoán tạo sư hai mặt nhìn nhau, mắt của bọn hắn con mắt ở chỗ sâu trong vậy mà đều toát ra một tia thật sâu vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được hay sao? Nếu là ngày sau lại để cho hắn học hết điệp ra chi thuật kỹ xảo, hắn hay không còn có thể càng hơn một tầng lầu đâu. Những nghi vấn này theo đáy lòng của bọn hắn ở chỗ sâu trong nguyên một đám sông ra, lại để cho sắc mặt của bọn hắn biến hóa thất thường, khó có thể điều khiển tự động. Bạch Chi Ý hai mắt thì là sáng ngời có thần, có không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch Lão, ngươi xem hắn, phải chăng có thể điệp ra thành công? Một vị đoán tạo sư thấp giọng hỏi. Bạch Chi Ý trầm ngâm thoáng một phát, nói, tầng thứ 10 điệp ra cực kỳ khó khăn, Lão Phu cũng không cách nào suy đoán. Cái kia, hắn là có phải có học tập cao cấp kèm theo thuật tư cách đâu? Có. Bạch Chi Ý không chút do dự hồi đáp. Thế nhưng mà một vị khác đoán tạo sư do dự mà nói, hắn vẫn chưa hoàn thành 10 tầng điệp ra đấy. Bạch Chi Ý nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn, nói, bất luận kẻ nào nếu như chỉ sử dụng trụ cột điệp ra thủ pháp là có thể điệp ra đến thứ 8. Không, tầng thứ 6, Lão Phu có thể truyền thụ hắn cao cấp kèm theo thuật. Ba vị nhân tộc đoán tạo sư sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng tuy nhiên cũng đã minh bạch một việc, cái kia chính là Bạch Chi Ý đối với Âu Dương Minh cực kỳ coi được. Bất quá, tại Âu Dương Minh triển lộ ra chiêu thức ấy năng lực về sau, bọn hắn trong nội tâm này ít điểm không phục ý niệm trong đầu, đã triệt để địa dứt bỏ rồi. Lúc này, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm toàn bộ vùi đầu vào rảnh tay trung quân hỏa ở trong. Điệp ra, như vậy kỹ thuật đối với hắn mà nói cũng không kỳ lạ quý hiếm, tại trong mấy năm này, hắn đã không biết điệp ra qua bao nhiêu trang bị rồi. Nhưng là, tại tiến vào linh giới về sau, hắn lại còn là lần đầu tiên điệp ra đặc thù thuộc tính. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, muốn tại linh giới điệp ra thành công độ khó xa so hạ giới không lớn lắm. Tại hạ giới thời điểm, dù là hắn đã theo lão tượng đầu cùng Kim Thánh Khiết trong tay đã học được điệp ra chi pháp, hơn nữa đem trì nghiên cứu thông thấu. Nhưng là, tại không sử dụng quân hỏa đặc thù năng lực điều kiện tiên quyết, hắn tối đa cũng chỉ có thể điệp ra đến 4 tầng mà thôi, về phần tầng thứ 5 có thể không thành công, vậy thì muốn xem thiên ý như thế nào. Bởi vì khi đó, theo điệp ra số lần tăng nhiều, sẽ sinh ra một loại cường đại quá yếu nhiều lực lượng. Đó là thế giới lực lượng đã nhận ra loại này cấp bậc trang bị xuất hiện, cho nên dùng nào đó nhân tộc không cách nào lý giải phương thức đi phá hư. Muốn vượt qua loại lực lượng này, chỗ tiêu hao tinh lực thế nhưng mà không gì sánh kịp. Mà cái này, cũng đã tạo thành điệp ra số lần càng nhiều, thất bại suất càng cao kết quả. Nhưng là ở chỗ này, cho tới giờ khắc này mới thôi, Âu Dương Minh cũng không từng phát giác được cái loại này quấy nhiễu lực lượng tồn tại. Linh giới có thể dung nạp lực lượng mạnh mẽ, xa không phải hạ giới có thể so sánh. Mà ở đã mất đi cái loại này lực lượng quấy nhiễu về sau, Âu Dương Minh như phảng phất là thoát cương chi mã, hưng phấn được một đường chạy như điên, thậm chí cả đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Lực chi thạch hoàn toàn hòa tan, trong đó ẩn chứa lấy lực lượng toàn bộ điệp ra tại bao tay phía trên, lại để cho trong đó lực lượng thuộc tính đạt đến suốt 10 điểm. Mà ngay một khắc này, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được rồi, bao tay bên trên chỗ kèm theo lực lượng thuộc tính tựa hồ đạt đến một cái cực hạn. Đây là một loại rất cảm giác cổ quái, nhưng là chân thật vô cùng. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh có hai chủng lựa chọn, một loại là thấy tốt thì lấy, dù sao 10 điểm lực lượng thuộc tính điệp ra, vô luận phóng tới bất kỳ địa phương nào, cũng có thể nói được đi qua. Nhưng là, nếu như Âu Dương Minh là người như vậy hắn cũng sẽ không có lấy hôm nay thành tựu như vậy rồi. Tâm niệm hơi đổi, cổ tay của hắn lại lần nữa dương lên, trên mặt đất một khỏa lực chi thạch bay lên, lại lần nữa đầu nhập vào quân hỏa ở trong. Thứ 11 khỏa. Một vị nhân tộc đoán tạo sư mặt lộ vẻ kinh hãi, nhịn không được kinh hô lên. Bạch Chi Ý mặc dù không nói lời nào, nhưng này trong đôi mắt ánh sao nhưng lại trước nay chưa có sáng ngời. Mỗi một chủng thuộc tính điệp ra đều là có thêm cực hạn thuyết pháp, đối với đoán tạo sư mà nói, bọn hắn coi như là sở trường về tại điệp ra chi pháp, nhưng là đương đạt tới 10 tầng điệp ra thời điểm, cũng chính là một cái cực hạn. 11 trùng điệp thêm, mặc dù so tầng thứ 10 gần kề cao một cái cấp bậc, nhưng cũng đã là phân chia đoán tạo sư năng lực một cái trọng yếu tiêu chí rồi. Khi bọn hắn 4 vị đoán tạo sư bên trong, cũng chỉ có Bạch Chi Ý có thể đem bình thường đặc thù khoáng thạch điệp ra đến 10 tầng đã ngoài, mà còn lại 3 vị mặc dù cũng đều học qua các loại phụ trợ điệp ra thuật, nhưng đừng nói là tầng thứ 11 rồi, mà ngay cả điệp ra 10 tầng bọn hắn đều không thể nào làm được. Quân hỏa như trước lóe ra, Âu Dương Minh lông mày lại hơi hơi địa nhíu lại. Quả nhiên, ngay tại thứ 11 khỏa lực chi thạch tan rã về sau, hắn cảm thấy một loại cực lớn lực cản. Đương nhiên, loại này lực cản cũng không phải cái gì thế giới lực lượng quá nhiễu, mà là đến về phần pháp khí bản thân lực cản. Cái này lương phẩm pháp khí đang tiếp thụ top 10 trùng điệp thêm thời điểm, không có bất kỳ kháng cự. Nhưng là, đương điệp ra đạt tới 11 tầng thời điểm, tình huống tiểu trở nên hoàn toàn bất đồng. Âu Dương Minh thử tiếp tục điệp ra, nhưng lại phát hiện cái loại này lực cản càng ngày càng mạnh. Nếu là hắn cố ý cưỡng ép điệp ra xuống dưới, như vậy rất có thể hội tạo thành toàn bộ tan vỡ kết quả. Bất quá, nếu như nói cái này bao tay có khả năng dung nạp lực lượng điệp ra cực hạn tiểu là 10 điểm, Âu Dương Minh cũng là tuyệt không tin, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là bao tay cũng không có đem sở hữu tiềm năng đều kích phát ra đến. Tối thiểu nhất, tại điệp ra phương diện, hay là có tương lai. Tâm niệm chuyển động, đã sử dụng bình thường xử lý pháp không được, vậy thì nếm thử một chút quân hỏa đặc thù lực lượng a. Đó cũng không phải hắn sợ khó trở ra, chỉ là muốn chứng minh là đúng trong lòng mỗ một cái ý nghĩ. Trong biển ý thức hào quang màu tím lập lòe, lập tức đem lực chi thạch bên trong lực lượng điểm thuộc tính hấp thu đi ra. Tăng lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia bao tay bên trên rồi đột nhiên nổi lên một đạo kỳ dị sáng bóng. Cái này sáng bóng cũng không phải bạch ngân chi quang, nhưng lại ẩn chứa một loại khác hoàn toàn bất đồng cảm giác, tựa hồ làm cho cả bao tay đều đã xảy ra chất cải biến. Đương nhiên, với tư cách đoán tạo sư bản thân, Âu Dương Minh cũng biết, loại này cải biến cùng bạch ngân chi quang chỗ tạo thành lực lượng, vẫn có lấy không nhỏ trên lệch. Vật phẩm, lực lượng bao tay. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm nhất giai. Thuộc tính, sắc bén 26, cứng rắn 26, lực lượng 11, bền 25. Như ý độ, nam. Thiêu đốt lên quân hỏa lập tức đem cái này trang bị thuộc tính chuyển vào Âu Dương Minh trong biển ý thức, đang nhìn đến lực lượng 11 thời điểm, Âu Dương Minh trong mắt vậy mà cũng đã hiện lên một tia kinh ngạc. Cùng chung quanh khác thuộc tính so sánh với, lực lượng này 11 chữ quả nhiên có một chút bất đồng, mặc dù không có chớp động lên xinh đẹp màu bạc, nhưng cũng là không giống người thường. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới, ngay tại hắn tăng lên trang bị thuộc tính thành công một khắc này, Bạch Chi Ý cùng cái kia 3 vị nhân tộc đoán tạo sư ánh mắt tiểu trở nên dị thường cổ quái. Nếu như nói trước bọn hắn mấy vị toàn lực nhẫn mại thời điểm, còn có thể che giấu hai mắt người, như vậy giờ phút này coi như là lại trì độn chi nhân, cũng có thể phát giác được sắc mặt của bọn hắn không được bình thường. Bất quá, rất nhiều linh thú nhóm mặc dù lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, nhưng lại nguyên một đám ngậm chặt miệng, cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì. Âu Dương Minh nổ một bãi nước miếng thở dài, cầm trong tay quân hỏa thu vào. Mặc dù hắn còn có nắm chắc, có thể đem cái này bao tay lực lượng thuộc tính tăng lên tới rất cao tình trạng, nhưng làm như vậy giống như có lẽ đã mất đi kiểm nghiệm ý nghĩa. Nói sau, lực lượng 11 điểm, đã là hắn trước nay chưa có nhất thành tích tốt rồi. Mặc dù so ra kém màu bạc một điểm uy năng, nhưng đó là bởi vì không có tương ứng linh thạch quan hệ, bằng không mà nói, có trời mới biết hắn cuối cùng nhất có thể làm được hạng gì tình trạng. Bạch Chi Ý thân hình lóe lên, đã là đoạt trước một bước đi tới bên cạnh của hắn, nói, Tiểu Âu, cho ta xem một chút. Mọi người thấy lấy hắn như thế không thể chờ đợi được bộ dáng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Bạch Lao có thể là lần đầu tiên biểu hiện được như thế thất thố. Âu Dương Minh mỉm cười, cầm trong tay bao tay đưa tới. Bạch Chi Ý không chút do dự sử dụng giám định thuật, đôi mắt của hắn ẩn ẩn tỏa sáng, lẩm bẩm, 11 điểm, 11 điểm lực lượng điệp ra. Chương 578, Bạch Ngân trang bị. Nửa ngân trang bị, vậy mà thật sự là nửa ngân trang bị a. Cái kia 3 vị nhân tộc đoán tạo sư sắc mặt biến hóa, nhịn không được kinh hô lên. Hồ Ý đôi mắt lập tức phát sáng lên, kêu lên, nửa ngân trang bị. Còn lại rất nhiều linh thú cũng là trợn tròn trong mắt. Không khỏi là dùng đến hâm mộ đấu kỵ ánh mắt nhìn xem cái này chỉ hồ yêu linh thú. Trong lòng của bọn nó thật sự là hối hận thì đã muộn, nếu là sớm biết như vậy nhân tộc này đoán tạo sư có năng lực rèn ra nửa ngân trang bị, chúng nhất định là không thể chờ đợi được địa đem chính mình chuẩn bị tài liệu lấy ra, cầu hắn rèn rồi. Ai, biết rất rõ ràng hắn là tôn giả đại nhân tự mình mời đoán tạo sư, khẳng định có thông thiên năng lực, nhưng tiểu là bởi vì chính mình chần chờ, cho nên mới đánh mất tốt như vậy cơ hội. Âu Dương Minh lỗ thai có chút đứng thẳng đống núp đích, hắn tự nhiên đã nghe được mọi người nghị luận. Nguyên lai một khi cái nào đó đặc thù thuộc tính, như lực lượng, nhanh nhẹn chờ đạt đến 11 điểm về sau, có thể gọi là nửa ngân trang bị rồi. Tuy nói cái này nửa ngân trang bị không cách nào cùng chính thức bạch ngân trang bị đánh đồng, nhưng thực sự còn hơn đại đa số bình thường pháp khí, là ở nơi có linh thú nhóm tha thiết ước mơ chi vật rồi. Điểm này, theo những linh thú này trên mặt biểu lộ cùng trong đôi mắt khát vọng chi sắc cũng có thể thấy được một hai. Bạch Chi Ý trầm ngâm một lát, nói, Tiểu Âu, ngươi làm được không tệ, phi thường không tệ. Hắn dừng một chút, mặt mo đột ngột địa có chút hiện hồng, nói, Lao Phu cũng muốn hỏi một tiếng, ngươi là như thế nào sử dụng trụ cột kỹ xảo đem chi điệp ra đến 11 tầng đây này? Nếu như Âu Dương Minh cũng là sử dụng các đại môn phái bí truyền đặc thù kỹ xảo đem chi điệp ra đến 11 tầng, Bạch Chi Ý mặc dù cũng sẽ cảm thấy kinh diễm, nhưng tuyệt sẽ không rung động, bởi vì bản thân của hắn cũng có làm được điểm này thực lực. Thế nhưng mà, sử dụng trụ cột nhất thủ pháp, lại làm được 11 trùng điệp thêm hành động vĩ đại, cái kia cũng không phải là bình thường sự tình. Tối thiểu nhất, Bạch Chi Ý tiểu chưa từng nghe đến qua như vậy nghe đồn, bởi vì loại trình độ này đập ra, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể làm được cực hạn. Âu Dương Minh nháy một cái con mắt, trong nội tâm cảm thấy khó xử. Phía trước 10 lần điệp ra, hắn sử dụng đều là hạ giới học được thủ pháp, sở dĩ phát huy được như thế xuất sắc, đó là bởi vì tại linh giới trong không có thế giới lực lượng quá nhiều, tiêu phảng phất một mực gánh vác lấy mấy chục cân phụ trọng tham gia chạy Việt dã người, trong lúc đó tháo bỏ xuống trên người thêm vào sức nặng, chỗ bạo phát đi ra tốc độ cùng năng lực, tuyệt đối là tưởng như hai người. Bất quá, một lần cuối cùng điệp ra cái kia chính là thuộc về quân hỏa đặc thù bí mật, đừng nói hỏi thăm chính là Bạch Chi Ý, tiêu tính toán đổi lại lao tượng đầu, hắn cũng chỉ có giả vờ ngây ngốc ca. Muốn chỉ chốc lát, Âu Dương Minh nói, Bạch Lao, ngài có lẽ cũng nhìn thấy, đây là vạn bối cá nhân thiên phú, thật sự là không có cách nào giải thích ra. Cá nhân, thiên phú. Bạch Chi Ý thì thào địa nói một câu, thở dài một tiếng, nói, mà thôi, ngươi nói đúng, đây là của ngươi này thiên phú, những người khác xác thực không học được. Âu Dương Minh tại rèn thời điểm, cũng là học Bạch Chi Ý bộ dáng, cũng không có cho quân hỏa gây bất luận cái gì che lấp, cho nên bọn hắn ở đây đoán tạo sư nhóm cũng nhìn thấy rõ ràng, Âu Dương Minh xác thực không có nói dối. Đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có ở một bên hâm mộ được chảy nước miếng phần, về phần như thế nào là mới có thể đem một người thiên phú học đến tay. Bề ngoài giống như phóng nhãn toàn bộ linh giới, đều không có bao nhiêu người có thể làm được a. Âu Đại Sư hồ ý ở một bên chờ đợi đã lâu, rốt cục nhịn không được kêu lên. Ngài Lao chỉ rèn một cái bao tay, nhưng nhà của ta cái con kia buồn hùng nhưng lại có lượng cái chân trước tử, ngài Lao xin thương xót, sẽ giúp nó rèn một cái a. Âu Dương Minh liền giật mình, nhìn xem phía dưới cái con kia há to miệng cự gấu, không khỏi nhịn không được cười lên. Nếu là thay đổi khác linh thú, Âu Dương Minh cũng không để ý tới, hắn cũng không phải là linh thú bảo mẫu, nếu là không có đầy đủ một cái giá lớn, hắn căn bản là không sẽ động thủ. Huống chi, cái này chỉ hồ ý trước mặc dù cung cấp tài liệu, nhưng thực sự bề ngoài hiện ra nhất định không tín nhiệm thái độ, tự nhiên lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy cao hứng. Bất quá, vừa nhìn thấy phía dưới cái con kia khở gấu bộ dáng, Âu Dương Minh trong nội tâm chẳng biết tại sao tiểu là có thêm một chút ưa thích. Mặc dù thằng này khổ người rõ ràng so hồ ý lớn, nhưng chúng làm việc nhưng lại dùng hồ ý làm chủ. Nhưng mà, hồ ý tại đối đãi khở gấu thời điểm, cũng là tận tâm tận lực, tiêu tính toán chế tạo trang bị, cũng là trước hết để cho lấy khở gấu. Loại quan hệ này tại nhân tộc trong thế giới, coi như là có thể so với huynh đệ. Hồ ý, ngươi hơi quá đáng a. Một chỉ linh thú ở dưới mặt kêu lên, tại đây cũng không phải là các ngươi hồ hùng lãnh địa, mà là đại nhân vạn thú sơn, các ngươi nếu là muốn thỉnh Âu đại sư ra tay, phải đi xếp hàng. Đúng vậy a, đi xếp hàng. Phía dưới rất nhiều linh thú hùng hổ kêu lên. Nếu như Âu Dương Minh là bình thường đoán tạo sư, chúng có lẽ tiểu bán đi hồ ý cái này mặt mũi. Nhưng là, nghĩ đến đây vị là có thể rèn ra nửa ngân trang bị đoán tạo sư, cơ hồ sở hữu linh thú đều muốn trở nên điên cuồng. Mặc dù chúng cũng biết, nửa ngân trang bị tại uy năng bên trên tuyệt đối không cách nào cùng chính thức nửa ngân trang bị đánh đồng. Nhưng là, muốn rèn nửa ngân trang bị, nhất định phải muốn dùng đến cự lực bảo thạch bực này cấp bậc bảo vật. Mà phóng nhãn toàn bộ vạn thú lĩnh trung giai linh thú, lại có mấy cái có thể hữu duyên đạt được đâu. Cho nên, có thể rèn nửa ngân trang bị đoán tạo sư, thậm chí còn muốn so với cao cấp hơn đoán tạo sư càng thụ chúng hoan nghênh. Hồ ý không dám trêu chọc nhiều người tức giận, mà ngay cả đầu kia khở gấu cũng biết tại thời khắc này không thể can thiệp vào, chúng bất đắc dĩ địa liếc mắt nhìn nhau. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại tại lúc này khẽ cười một tiếng, nói, hồ ý, ta là ngươi mang đến nơi đây, coi như là vì báo đáp dẫn kiến tri ân, khắc chỉ một quyền lôi kéo ta cũng phải vì ngươi rèn tốt. Phía dưới rất nhiều linh thú không khỏi khẽ giật mình, từng trích hai mặt nhìn nhau, mặc dù lao đại không muốn, có thể nếu là Âu Đại Sư ý kiến, lại không có cái đó một chỉ đuôi mù muốn phản bác. Dù sao, chúng mục đích cuối cùng nhất là muốn thỉnh Âu Dương Minh rèn nửa ngân trang bị, nếu là nhắm chúng vị đại sư này mất hứng, cái kia tiếp được đi cũng tiểu không cần khẩn cầu rồi. Người ta tùy tùy tiện tiện động động ngón tay, lại để cho trang bị của ngươi rèn thất bại, cũng không có địa phương đi khóc lóc kể lể. Hồ Ý nghe vậy lại hỉ, lập tức mở ra túi không gian, đem chọn cả 8 lần tài liệu đổ ra, cung kính mà nói, Âu Đại Sư, những tài liệu này có thể đã đủ rồi. Âu Dương Minh nhìn lướt qua, cười nói, nhiều lắm, coi như là thù lao cũng không dùng được nhiều như vậy. Hồ Ý vội vàng nói, Âu Đại Sư, ngài rèn con thứ nhất bao tay thù lao, ta còn không có cho đấy. Âu Dương Minh mỉm cười, thằng này, hiện tại ngược lại là nhớ tới thù lao rồi, thật không hổ là hồ tộc linh thu a. Hắn không hề để ý tới Hồ Ý, mà là nghĩ đến Bạch Chi Ý thi lễ một cái, nói, Bạch Lão, xin ngài chỉ điểm. Bạch Chi Ý trầm ngâm một lát, nói, Tiểu Âu, ngươi thế nhưng mà chưa từng học qua điệp gia tiến giai kỹ xảo. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, nghĩ đến Bạch Chi Ý tại kèm theo cự lực bảo thạch thời điểm cái chủng loại kia loại kỹ xảo thời điểm, không khỏi trong nội tâm đại động. Đã tại trụ cột rèn chi pháp bên trên, linh giới có cùng hạ giới khác hẳn bất đồng phương thức, như vậy khác rèn phương thức đâu. Nếu là có thể đủ đem những kỹ xảo kia cũng học đến tay, đối với mình mà nói, phải chăng đại biểu cho tại đoán tạo thuật bên trên càng tiến một bước đâu. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Minh đôi mắt cũng phát sáng lên. Hắn nghiêm nghị nói, Bạch Lão, vạn bối xác thực chưa từng học qua. Bạch Chi Ý chậm rãi gật đầu, nói, Tiểu Âu, ngươi trước đây có từng bái nhập qua nhà ai tông môn. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, tuyệt đối không có. Tại hạ giới ở bên trong, Âu Dương Minh đoán tạo thuật là lao ra tử một tay điều dạy dỗ. Đương nhiên, tại đã học được đoán tạo thuật về sau, còn lại đều là dựa vào quân hỏa một chút mài luyện ra được. Cho nên, hắn cũng không có bái tại cái gì cường giả hoặc là tông môn phía dưới. Mà đến linh giới về sau mới chính là mấy ngày, tự nhiên lại càng không có cái gì cơ duyên rồi. Bạch Chi Ý trong đôi mắt đã hiện lên vẻ vui mừng, cười nói, Tiểu Âu, tại chúng ta Đam Châu, các đại môn phái đều bồi dưỡng đoán tạo sư. Vô luận ngươi lựa chọn bái nhập cái đó một môn phái phía dưới, đều có thể đạt được chính thức rèn truyền thừa. Hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nói, ngươi nếu là tin được Lao Phu, đợi lần này đại hội chấm dứt, Lao Phu mang ngươi xuống núi, cam đoan không cho ngươi thất vọng. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, biết rõ Lao nhân già ông ta là muốn vì chính mình giới thiệu cái nào đó tông môn rồi. Chỉ là, tại chưa sở thấu Đam Châu chân thật tình huống thời điểm, hắn cũng không muốn nhanh như vậy làm ra lựa chọn. Chớ cười khổ một tiếng. Âu Dương Minh nói, Bạch Lão, vạn bối tại vào núi thời điểm, cùng Lâm Phi Phong mới quen đã thân, đã hẹn rồi một đường đồng hành rồi. Lâm Phi Phong. Bạch Chi Ý nghĩ nghĩ, nói, nguyên lai là tiểu tử kia. Hắn lông mày hơi nhăn, nói, tiểu tử kia sau lưng tông môn mặc dù có một điểm môn đạo, nhưng tuyệt không phải đỉnh tiêm, dùng thiên phú của ngươi nếu là đầu nhập trong đó, không khỏi có người tài giỏi không được trọng dụng chi ngại a. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, đa tạ Bạch Lão chỉ điểm. Văn bối chỉ là cùng hắn đồng hành, cũng không có tùy tiện bái nhập cái đó một nhà cửa ở dưới ý tứ. Bạch Chi Ý lúc này mới thở dài một hơi, nói, tốt, việc này tạm thời không đề cập tới, đối đãi ngươi ý định cách núi thời điểm, không ngại Lao Phu cũng đi theo à. Hắn mặc dù là cậy giả lên mặt, nhưng không có chút nào cậy thế khinh người bộ dạng, ngược lại là miệng cười thường khai, ôn hòa nhân tâm. Âu Dương Minh cũng không chối từ, nói, có thể đi theo ngài Lao thân bên cạnh học tập, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Nào có chối từ đạo lý. Nói đi, hắn lại lần nữa ôm quyền thi lễ, nói, Bạch Lão, xin ngài chỉ điểm. Cùng vị lão nhân này ra lại nhải lâu như vậy, Âu Dương Minh rốt cục nhịn không được thúc giục. Hắn mặc dù rèn tạo ra được một kiện nửa ngân trang bị, nhưng vô luận là thủ pháp hay là kỹ xảo, cùng linh giới truyền thừa vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Tại trong tràng, Bạch Chi Ý tuyệt đối là một vị có tư cách chỉ điểm nhân tuyển của hắn. Thoáng địa trầm ngâm một lát, Bạch Chi Ý nói, cũng tốt. Đã ngươi như thế thành tâm hỏi thăm, Lão Phu tiểu phá lệ dạy ngươi một điểm thực thứ đồ vật ta. Hắn cầm lấy trên mặt đất một ít lẻ tẻ khoáng thạch, tuy tuy tiện tiện địa làm một kiện trang bị, sau đó nói, Tiểu Âu, coi được rồi, chúng ta ở đây điệp ra phương pháp ngoại trừ trụ cột nhất thủ pháp bên ngoài, còn có những biến hóa này. Trong miệng hắn nói xong, trên tay động tác càng là không chút nào chậm, ở đằng kia không hề che lấp quân hỏa phía dưới, một loại hoàn toàn mới điệp ra chi pháp hiện ra ở Âu Dương Minh trước mặt. Chương 579, 10 loại thủ pháp. Linh hỏa hừng hực địa thiêu đốt lên, mà ở linh hỏa bên trong, một khỏa lại một khỏa lực chi thạch tăng dã, hơn nữa kèm theo ở đằng kia kiện đơn sơ trang bị phía trên. Cách làm như vậy, nếu là đặt ở hạ giới, tuyệt đối sẽ lọt vào vô số người chỉ trích, cho dù là như là Võ Hồng Hy như vậy chắc tuyệt nhân vật, cũng là không dám như vậy không kiêng nể gì cả địa lãng phí. Dù sao, lực chi thạch tại hạ giới đã xem như cực kỳ chân quý bảo vật rồi, nếu như không phải thân phận địa vị đạt đến nhất định tiêu chuẩn, căn bản là vô duyên tiếp xúc bực này chí bảo. Thế nhưng mà, tại linh giới ở bên trong, lực chi thạch chỉ có thể coi là bình thường khoáng vật, đừng nói là bọn hắn bực này linh đạo cường giả, coi như là bình thường tu giả cũng chưa chắc hội đem lực chi thạch để ở trong mắt. Bằng không mà nói, hồ ý cũng không có khả năng quăng ra tiểu là một đồng lớn. Đương nhiên, bình thường lực chi thạch không coi vào đâu, có thể nếu là đạt đến cự lực cấp bậc bảo thạch, vậy thì thuộc về bạch ngân trang bị tài liệu, là tất cả mọi người coi trọng chi vật rồi. Cho nên giờ phút này, đương bạch chi ý tại một kiện rõ ràng tiểu là không dùng được trang bị bên trên lãng phí lực chi thạch thời điểm, căn bản cũng không có vị nào linh giả chú ý. Bọn hắn chỗ chú ý, chính là bạch chi ý rèn thủ pháp. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn kỹ, tại hắn thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vì hai chủng cảnh giới toàn bộ thi triển thời điểm, bạch chi ý bất luận cái gì rất nhỏ động tác biến hóa đều không thể tránh được đôi mắt của hắn. Lúc này, Âu Dương Minh đối với bạch chi ý cực kỳ cảm kích. Vị lao nhân này ra giờ phút này rèn, tựa hồ là tại hướng bên cạnh hắn ba vị vãn bối giải thích cùng làm mẫu, nhưng tất cả mọi người biết rõ, chính thức vì vậy mà lấy được ích, tuyệt đối là Âu Dương Minh. Bởi vì nào đó quy củ rất thúc, cho nên bạch chi ý không cách nào quang minh chính đại địa đem điệp ra bí pháp dạy bảo cho hắn, cho nên, hắn mới dùng loại này mịt mờ xử lý pháp, đem những điệp ra kia kỹ xảo thi triển đi ra. Mặc dù nói không có cẩn thận giảng giải, hiệu quả không khỏi muốn giảm bớt đi nhiều, nếu là đổi lại thiên phú kém một chút một bậc đoán tạo sư tới, có lẽ đều thấy như lọt vào trong sương mù, không biết cái gọi là. Nhưng là, Âu Dương Minh trụ cột chi kiên cố vững chắc, thật sự không phải cái này thế giới đoán tạo sư có thể so sánh. Hạ giới bên trong, linh giới loại này loại cần cường đại hơn linh lực phối hợp thủ pháp căn bản là không thích hợp. Tại hạ giới, chỉ có trụ cột nhất điệp ra thủ pháp mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên, hạ giới siêu cấp đoán tạo sư nhóm đối với điệp ra trụ cột thủ pháp đã nghiên cứu được cực kỳ thấu triệt, tại phía trên này chỗ tốn hao tâm huyết, cũng không phải linh giới đoán tạo sư có thể so sánh. Mà chính là vì như thế, xuất thân từ hạ giới Âu Dương Minh đối với trụ cột nắm chắc chi bền chắc, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Đã có được như thế kiên cố trụ cột về sau, tại quan sát khác thủ pháp thời điểm, chỗ phát ra nổi hiệu quả tiểu là chân chính làm chơi ăn thật rồi. Giờ phút này, tại Âu Dương Minh trong mắt, bạch chi ý đại sư linh hỏa mặc dù ẩn chứa đủ loại cổ quái, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là cùng trụ cột điệp ra có ngàn vạn lần liên quan đến. Có thể nói, hắn chỗ bày ra các loại thủ pháp, đều là tại trụ cột điệp ra chi pháp bên trên khai phát ra tới các loại thủ đoạn. Đây cũng là một câu nói nhảm, nếu như không có phía dưới chế tạo kiên cố trụ cột, ở đâu có cái gì nhà cao tầng có thể đứng vững mà lên. Chỉ là, có thể theo hoa lệ nhà cao tầng trông được đến phía dưới chất phác tự nhiên trụ cột người, nhưng cũng là giải rác không có mấy. Bạch chi ý cũng không có bất kỳ lừa gạt Âu Dương Minh tâm tư, thủ pháp của hắn hay thay đổi, cái kia linh hỏa lập lòe tầm đó. Đã dùng hết suốt 10 loại bất đồng thủ pháp, hơn nữa đem cái này bình thường trang bị lực lượng điệp ra đến 10 điểm. Thật dài điệu thở ra một hơi, bạch chi ý ngẩng đầu, nhìn xem Âu Dương Minh thời điểm, nhưng lại không khỏi nao nao. Ngay tại hắn thu hồi quân hỏa một khắc này, Âu Dương Minh liền lập tức nhắm lại hai mắt, hơn nữa tại quanh thân hắn tựa hồ tạo nên một loại cực kỳ cổ quái khí tức, tựa hồ tinh thần của hắn ý niệm đã trong thân thể rồi. Bạch chi ý nháy hai cái con mắt, kinh ngạc hỏi, hắn là khi nào trở nên như thế? Hồ Ý vội vàng nói, Bạch Lão, tại ngài hoàn thành trong nháy mắt đó, Âu Đại Sư tiểu là như thế. Tại ta hoàn thành trong nháy mắt đó. Bạch Chi Ý biểu hiện trên mặt khẽ biến, cười khổ nói, hảo tiểu tử, như vậy cũng có thể đi vào ngộ đạo trạng thái. Thật sự là hắn lắc đầu, phát hiện mình vậy mà nói không nên lời cái gì hâm mộ đấu kỵ hận ngữ rồi. Linh thú nhóm hai mặt nhìn nhau, thế mới biết Âu Đại Sư trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Nguyên lai, hắn vậy mà tiến nhập cái loại này ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo trạng thái là sở hữu tu giả đều tha thiết ước mơ sự tình, đặc biệt là đối với những bị khốn ở kêu bản thân cảnh giới nhiều năm cường giả mà nói, nếu để cho bọn hắn tiến vào một lần ngộ đạo trạng thái, bọn hắn thậm chí còn nguyện ý dùng hơn phân nửa gia tài đi đổi. Bất quá, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt lại tràn đầy quái dị cùng tiếc nuối hương vị. Đoán tạo thuật bên trên vậy mà cũng có ngộ đạo trạng thái, thật sự là mới nghe lần đầu. Ai, cái này ngộ đạo trạng thái xuất hiện ở thời điểm này, thật sự là đáng tiếc. Nếu là ở võ đạo lúc tu luyện tiến vào loại trạng thái này, đó mới có thể đạt được lớn nhất tiền lời. Tại những linh thú này trong mắt, Đoán Tạo Sư tuy đáng giá tôn kính, nhưng là, võ đạo tu luyện mới thật sự là đệ nhất vị. Âu Dương Minh trong biển ý thức, mấy có lẽ đã hoàn toàn phong bế. Hơn 10 cái ảo ảnh tại trong biển ý thức xuất hiện, giờ phút này chính ở chỗ này sử dụng 10 loại bất đồng thủ pháp tại rèn lấy. Mà trong biển ý thức thần bí kia tử sắc quân hỏa, cũng phân là trở thành thập phần, tựa hồ tại cùng hắn chơi đùa. Chỉ là, chỉ có Âu Dương Minh biết rõ, cái này nhìn như trò đùa tràng cảnh nhưng thật ra là hắn tại phục chế cùng học tập Bạch Chi Ý dạy bảo. Duy nhất một lần 10 loại hoàn toàn bất đồng thủ pháp, đối với người bình thường mà nói, cái kia quả thực tiểu là ác ngộng địa ngục cấp cái khác khảo nghiệm. Có thể nhớ kỹ trong đó một, hai loại, cũng đã là người trên người giống như kỳ tài. Thế nhưng mà, đó cũng không phải Âu Dương Minh truy cầu, hắn muốn chính là toàn bộ. Giờ phút này hắn, giống như là một khối khô ráo bờ biển, chính nguyên nguyên không dứt địa hấp thu lấy hơi nước dinh dưỡng, tại không có đạt với bản thân cực hạn trước khi, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Linh giới điệp ra kỹ xảo quả nhiên tràn đầy kỳ tư diệu tưởng biến hóa, Âu Dương Minh châu ngưng tụ ảo ảnh mỗi một lần lặp lại, đều có thể từ đó cảm nhận được bất đồng thứ đồ vật cùng nội dung, lại để cho hắn kỹ thuật rèn thuật đột nhiên tăng mạnh. Tại nghiên cứu hồi lâu sau, hắn ẩn ẩn đã có phán đoán của mình. Hắn tại hạ giới sở học tập đến điệp ra chi pháp, tiểu là trụ cột bên trong trụ cột. Tiểu giống với lưỡng quân đối chọi, loại cơ sở này tiểu là quân đội cùng hậu cần, trụ cột càng dày thực, tiểu đại biểu quân đội càng nhiều, hậu cần càng dồi dào. Nhưng là, đương bắt đầu điệp ra thời điểm, tiểu là quân đội cuộc thi công thành thời điểm rồi. Khi đó, tuy có thể ỷ vào người đông thế mạnh, một đường đẩy qua đi, đem sở hữu trở ngại tại trước mặt thứ đồ vật toàn bộ phá hủy. Kể từ đó, vô luận dọc theo con đường này hy sinh bao nhiêu quân đội, lãng phí bao nhiêu hậu cần, chỉ cần có lây sung túc hậu thuẫn cùng tiếp tế, thủy chung đều có thể đạt thành mục tiêu. Nếu như một vạn người không thể đánh bại địch nhân, như vậy 10 vạn người, 100 vạn người, hàng tỷ người đâu? Chỉ cần thực lực đầy đủ, sẽ không có phá hủy không được mục tiêu. Âu Dương Minh trước kia cách làm tiểu là như thế, ỷ vào kiên cố vô cùng trụ cột, hơn nữa quân hỏa đặc thù tính, một đường đi tới, cơ hồ tiểu là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng mà, làm địch nhân lực lượng càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, coi như là có quân hỏa làm hậu thuẫn, Âu Dương Minh cũng không dám nói mình tiểu nhất định có thể đem hắn đánh bại. Hắn có thể điệp ra đến 11 điểm, cũng có thể tiếp tục điệp ra đi lên. Nhưng là, nhân lực có khi mà nghèo, hắn có thể không điệp ra đến 20 điểm đâu. Lúc này đây, mà ngay cả Âu Dương Minh đều không có bất kỳ nắm chắc rồi. Mà lúc này, Bạch Chi Ý đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cho hắn đã mang đến giải quyết chi pháp. Cái kia 10 loại bất đồng điệp ra kỹ xảo, tiêu phảng phất tại Âu Dương Minh trước mặt đẩy ra một cái đại môn, lại để cho hắn thấy được trong môn vô hạn mỹ hảo thế giới. Nguyên lai, quân đội chỉ huy có vô cùng biến hóa, cũng không phải chỉ có đẩy ngang một đường, còn có rất nhiều mưu kế có thể sử dụng. Vây điểm đánh viện binh, kim thiền thoát xác, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chờ đã. Đương nhiên, lúc này ở Âu Dương Minh trong mắt chứng kiến, cũng không phải quân pháp bên trên mưu lược, mà là quân hỏa biến ảo kỹ xảo. Hắn căn bản là không cần cưỡng ép điệp ra, mà có thể sử dụng đủ loại tiểu kỹ xảo đem điệp ra quá trình trở nên càng thêm đơn giản, hơn nữa tạo thành hiệu quả tốt hơn. Lúc này, trong lòng của hắn, cái kia mỗi một chủng kỹ xảo phảng phất đều biến thành một cái sách lược, một cái có thể làm cho hắn càng thêm tinh chuẩn cùng dễ dàng đạt tới mục đích là sách lược. Trong lòng dâng lên trận trận khó có thể miêu tả cảm giác, giờ phút này Âu Dương Minh đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt cảm xúc, loại này cảm xúc chấn động so với hắn phát giác chính mình tiến vào linh giới thời điểm còn mãnh liệt hơn nhiều. Bởi vì cho đến lúc này, Âu Dương Minh mới cảm giác mình chính thức địa bắt đầu dung nhập linh giới bên trong. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, ngẩng đầu lên. Hắn hướng về Bạch Chi Ý thật sâu không người đến địa, biểu đạt ra chính mình tự đáy lòng cảm kích. Bạch Chi Ý khoát tay áo, cười nói, "Tiểu Âu, xem ra ngươi có chỗ được." Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là cảm nhận được một tia kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Hắn tại tiếp liền thi triển 10 loại điệp ra kỹ xảo thời điểm, trong lòng cũng là có mưu tính. Những kỹ xảo này đều có được riêng phần mình truyền thừa, nếu là không có tông môn cho phép, hắn cũng không thể đơn giản địa truyền thụ người khác. Bất quá, lần này hắn chỉ là diễn luyện một lần, cũng không có chính thức chính miệng truyền thụ, cho nên coi như là đánh thoáng một phát gần cầu rồi. Nếu như hắn thiệt tình muốn hoàn toàn truyền thụ cho Âu Dương Minh, hoàn toàn có thể đem cùng một loại kỹ xảo diễn luyện 10 lần. Nhưng là, hắn lại tổng cộng diễn luyện 10 loại bất đồng kỹ xảo, mà mỗi một chủng kỹ xảo càng là gần kề diễn luyện một lần mà thôi. Mặc dù làm như vậy nhìn về phía trên tựa hồ càng thêm hào phóng, nhưng những người khác có thể từ trong đó học được thực thứ đồ vật sát xuất lại tiểu đắc nhiều lắm. Chỉ là, lại để cho hắn không thể tưởng được chính là, Âu Dương Minh vậy mà tại quan sát bên trong liền tiến vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Như vậy trạng thái có lẽ thật có thể đủ lại để cho hắn cảm ngộ ra một loại điệp ra kỹ xảo a. Mỉm cười, Âu Dương Minh thành thành thật thật nói, Bạch Lão, ta đã hiểu. Đã minh bạch. Bạch Chi Ý sửng sốt một chút, hắn sắc mặt biến hóa, nói, ngươi minh bạch. Vài loại. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói ra, tự nhiên là tất cả đều đã minh bạch. Bạch Chi Ý trên mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng một phát, nếu như Âu Dương Minh nói rõ một loại, hoặc là hai, ba loại, hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng muốn nói toàn bộ minh bạch. Ngộ đạo trạng thái mặc dù khó được, nhưng cũng không có nghĩa là một khi tiến vào loại trạng thái này tiểu là vô địch thiên hạ, toàn trí toàn năng rồi. Hắn sắc mặt tâm trầm, thậm chí có một loại bị hí lộng cảm giác. Hư lạnh một tiếng, nói, ngươi thật sự toàn bộ đã minh bạch, thật sự là tuyệt đại thiên kiêu a, vậy thì bày ra cho lão phu xem một chút đi. Chương 580, lực lượng 20. Toàn bộ đã minh bạch, tuyệt đại thiên kiêu. Cái này rõ ràng tiểu là mang theo một tia trào phúng giọng điệu, ở đây bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng địa cảm ứng ra đến. Âu Dương Minh ha ha cười cười, hắn cũng không có cảm giác mình bị mạo phạm, bởi vì mà ngay cả bản thân của hắn cũng biết, nếu như không là bởi vì vi của mình tinh thần lực lượng cường đại vô cùng, đồng thời có được đặc thù quân hỏa, đi vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi cảnh giới, đồng thời vừa học đã qua tinh thần mô phỏng chi quyền các loại trùng hợp, nếu không hắn căn bản tiểu không khả năng trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ đến cái này 10 loại điệp ra kỹ xảo tinh túy. Bạch Chi Ý không tin được đó là bình thường, nếu như đơn giản mà tin tưởng, ngược lại muốn cho Âu Dương Minh hoài nghi, thằng này phải chăng đã sớm biết chính mình lai lịch cùng theo hầu rồi. Như vậy nơi, hắn từng có vô số lần kinh nghiệm, sớm thành thói quen. Quay người, Âu Dương Minh hướng phía Hồ Ý nói, Hồ Huynh, ta muốn dùng kế tiếp bao tay làm thí nghiệm, ngươi cử được như thế nào? Hồ Ý liền giật mình, vội vàng trồng chất nổi lên khuôn mặt tươi cười, nói, Âu Đại Sư xin cứ tự nhiên. Chỉ cần có thể đạt được một kiện nửa ngân trang bị, nó tuyệt không ngại lãng phí những tài liệu này đi nịnh nọt Âu Dương Minh. Nửa ngân trang bị A, đây chính là so lương phẩm pháp khí cao hơn cấp được nhiều lắm. Chỉ cần có cơ duyên có thể đạt được, nó tự nhiên nguyện ý trả giá đầy đủ một cái giá lớn rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, lại lần nữa lựa chọn 4 loại kỳ thạch cùng như ý bùn. Sở hữu người trong nghề mí mắt đều hơi hơi nhảy dựng, sử dụng 4 loại kỳ thạch là có thể rèn ra lương phẩm pháp khí, không phải là không có, mà là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng mà, tại Âu Dương Minh trong tay, loại chuyện này lại phảng phất biến thành bình thường. Có thể đem ngẫu nhiên cùng kỳ tích cho rằng thông thường đến rèn. Đây là hay không tỏ vẻ, Âu Dương Minh bản thân chính là một cái kỳ tích đâu. Quân hỏa thiêu đốt, rất nhanh địa đem sở hữu kỳ thạch đều dung nhập trong đó, cũng lại chậm rãi địa ngưng tụ thành chỉ một quyền bộ đồ. Quá trình này đã là lần thứ hai rồi, dù là rèn ra lương phẩm trang bị, cũng đã không hề kỳ lạ quý hiếm. Cho nên, kể cả Bạch Chi Ý bọn người cũng không thèm để ý, bọn hắn chỗ chú ý là tiếp được điệp ra quá trình. Âu Dương Minh chưa học được điệp ra kỹ xảo thời điểm, là có thể dựa vào trụ cột nhất điệp ra chi pháp, đem trang bị ngạnh xanh xanh địa đổ lên nửa ngân trang bị tiêu chuẩn. Như vậy, đương hắn đem điệp ra kỹ xảo cũng vận dụng phía trên thời điểm, lại có thể đạt tới hạng gì độ cao đâu. Giờ khắc này, nhất khẩn trương phản cũng không phải Âu Dương Minh bản thân, mà là Hồ Ý cùng cái con kia khở gấu linh thú. Vây tay, lực chi thạch lập tức đầu nhập quân hỏa ở trong. Tại Âu Dương Minh thuần thục động tác phía dưới, lực chi thạch biến thành một giọt ẩn chứa đầm đặc năng lượng chất lỏng, đều đều địa bôi lên tại bao tay phía trên, thuận lợi địa vi bao tay tăng thêm hơi có chút lực lượng thuộc tính. Bất quá, tại thấy được Âu Dương Minh rèn thủ pháp về sau, Bạch Chi Ý cùng ba vị nhân tộc đoán tạo sư nhưng lại không hẹn mà cùng địa nhíu mày. Bởi vì bọn họ nhìn ra, Âu Dương Minh sử dụng như cũng là bình thường nhất, trụ cột nhất điệp ra chi pháp, tại phía trên này, liền một chút kỹ xảo bóng dáng cũng không từng chứng kiến. Nếu như không phải Âu Dương Minh như trước tại rèn bên trong, bọn hắn thậm chí còn muốn mở miệng hỏi thăm, tiểu tử ngươi đến tột cùng lĩnh ngộ bao nhiêu thứ a? Thủ đoạn một chiêu, viên thứ hai lực chi thạch cũng bay vào quân hỏa ở trong. Bạch Chi Ý chờ người thầm nghĩ trong lòng, hiện tại ngươi nên biểu hiện một chút đi à nha. Thế nhưng mà, cái này viên thứ hai lực chi thạch tan rã thời điểm, Âu Dương Minh chỗ phóng thích thủ pháp nhưng như cũng là độc nhất vô nhị. Viên thứ ba, viên thứ tư, thậm chí cả thứ 10 khỏa lực chi thạch đều là như thế. Âu Dương Minh cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì mới kỹ xảo. Bạch Chi Ý sắc mặt âm trầm được cực kỳ khó coi, trong nội tâm tức giận mắng. Hẳn là cái này là ngươi toàn bộ lĩnh ngộ kết quả sao? Hắn đối với Âu Dương Minh tương lai cực kỳ coi được, cũng có tâm toàn lực mời chào, nhưng giờ khắc này, lòng của hắn lại có một chút điệu dao động, lại để cho như vậy ăn nói lung tung chi đổ tiến vào tông môn, đến tột cùng là hay không một chuyện tốt đâu. Thứ 11 khỏa lực chi thạch như trước bay lên, hơn nữa đã rơi vào quân hỏa bên trong. Mà đang ở sau một khắc, Bạch Chi Ý chờ ba vị nhân tộc đoán tạo sư đôi mắt nhưng lại trong lúc đó phát sáng lên. Bởi vì bọn họ rốt cục thấy được một tia bất thường thứ đồ vật, cái kia chính là Âu Dương Minh rốt cục bắt đầu sử dụng Bạch Chi Ý chỗ bày ra kỹ xảo rồi. Cái này bốn vị lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn tựa hồ là đã minh bạch Âu Dương Minh dụng ý. Tiểu tử này, đem những kỹ xảo này đã coi như là ẩn giấu năng lực. Cho nên, hắn mới có thể lúc này trước 10 lần rèn trung kiên cầm sử dụng trụ cột điệp ra chi pháp, mà khi bao tay bên trong lực lượng điểm số đạt đến 10 điểm thời điểm, hắn mới bắt đầu sử dụng học được bí pháp. Loại này tại chính thức trong tông môn, xa xa xưng không được tuyệt học kỹ xảo, lại bị tiểu tử này thấy nặng như vậy. Giờ khắc này, kể cả Bạch Chi Ý ở bên trong, vậy mà đều có được một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Âu Dương Minh trong tay quân hỏa lập lòe vài cái, ngọn lửa kia hào quang nhảy lên biên độ cùng tốc độ, cùng Bạch Chi Ý lần thứ nhất kèm theo lực chi thạch thời điểm dĩ nhiên là độc nhất vô nhị. Ồ! Bạch Chi Ý cùng phía sau hắn ba vị nhân tộc đoán tạo sư đột ngột địa nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu. Nếu như chỉ là xem ngọn lửa kia hào quang chớp động, mà không nhìn tới rèn người cùng trong ngọn lửa chỗ phóng thích màu sắc, như vậy bọn hắn thậm chí còn hội hoài nghi, giờ phút này đứng tại trên đài cao tiến hành lực lượng thuộc tính điệp ra, cũng không phải Âu Dương Minh, mà là Bạch Chi Ý rồi. Nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Âu Dương Minh chỉ là một cái học tập đoán tạo thuật 3 năm người trẻ tuổi, mà Bạch Chi Ý tại đoán tạo thuật bên trên châu nghiên cứu thời gian, làm sao dừng lại 30 năm? Giữa hai người này chênh lệch, quả thực tiểu là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, tại thời khắc này, đương bọn hắn chứng kiến ngọn lửa kia quen thuộc nhảy lên hình thức thời điểm, bọn hắn lại riêng là đem hai cái này liên hệ rồi. Bạch Chi Ý sắc mặt càng là cổ quái được tới cực điểm, hẳn là tiểu là ở bên quan sát một lần, tiểu tử này tiểu thực học được giống như mô hình giống như dạng. Theo quân hỏa lưu chuyển, thứ 11 khỏa lực chi thạch cũng rốt cục hòa tan, hơn nữa thật sâu sáp nhập vào bao tay ở trong. Âu Dương Minh âm thầm thở dài một hơi, trên mặt càng là toát ra một tia vui mừng dáng tươi cười. Chính mình sở học đến kỹ xảo quả nhiên không giống bình thường, lại có thể lại để cho hắn thuận lợi địa điệp ra đã đến cảnh giới mới. Tuy nói trước đây Âu Dương Minh cũng có năng lực đem lực lượng thuộc tính điệp ra đến tầng thứ 11, nhưng đó là dựa vào quân hỏa đặc tính ngạnh xanh xanh địa nâng lên đi. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không có động tác quân hỏa cái kia cùng loại với an gian năng lực, mà là sử dụng tân học đến kỹ xảo, đem cái này khỏa lực chi thạch bên trong uy năng điệp ra phía trên. Cái này kỹ xảo tác dụng quả nhiên cường đại vô cùng, chỉ cần có thể thành công địa phóng xuất ra, là có thể vượt qua rất nhiều hạn chế, đem lực lượng thuộc tính sinh sinh điệu tăng lên. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Âu Dương Minh trụ cột điệp ra cực kỳ thâm hậu quan hệ, cho nên mới lại để cho kỹ xảo phát huy ra siêu cường tác dụng. Trụ cột điệp ra chính là một cái người chân khí, mà kỹ xảo tiểu là vũ kỹ. Đơn thuần vũ kỹ mặc dù cường đại, nhưng nếu là không có đầy đủ chân khí làm hậu thuẫn, thường thường sẽ trở nên có hoa không quả. Một khi gặp được biết gặp phải cường địch sự tình, cũng sẽ bị đánh rất thần đàn, trở nên không xu dính túi. Thế nhưng mà, đương kỹ xảo đã có đầy đủ chân khí cường đại làm hậu thuẫn thời điểm, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, thường thường tiểu là mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần sự tình. Chính như lúc này Âu Dương Minh, bởi vì phía sau hắn vô cùng vững chắc trụ cột, cho nên một khi học xong kỹ xảo, lập tức tiểu buộc phát ra vô cùng vô tận tiềm lực. Đệ thập nhị khỏa lực chi thạch đã rơi vào Âu Dương Minh trong tay, cái kia quân hỏa có chút dừng lại, phiêu giật biên độ lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mà giờ khắc này, Bạch Chi Ý cùng phía sau hắn ba vị nhân tộc đoán tạo sư cũng đã nhận ra, ngọn lửa này thiêu đốt kỹ xảo, đúng là Bạch Chi Ý vừa mới sử dụng loại thứ hai thủ pháp. Những kỹ xảo này mỗi một chủng đều có nhất định được độ khó, như muốn hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa tại trong thực tiễn sử dụng đến, tuyệt không phải một ngày chi công. Ngay cả là mấy năm tu luyện, cũng rất khó đem chi tinh túy nắm giữ. Nhưng lúc này theo Âu Dương Minh động tác có thể cảm giác được, hắn đối với những kỹ xảo này vận dụng đã đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng. Tựa hồ những kỹ xảo này cũng đã sáp nhập vào hắn thực chất bên trong, lại để cho hắn tại cái gì thời điểm cũng sẽ không quên, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể tự nhiên mà vậy địa phóng xuất ra. Như vậy vận dụng phương thức, lại để cho Bạch Chi Ý bọn người có một loại khó có thể tin cảm giác, thậm chí còn lại để cho bọn hắn cảm thấy hoài nghi, tiểu tử này là hay không sớm có học qua rồi. Nếu không, chỉ bằng vào một lần không có bất kỳ giảng thuật kỹ xảo rèn quan sát, là có thể đạt tới bực này tiêu chuẩn, như vậy người này thiên phú mạnh, chẳng phải là muốn nghe rợn cả người. Thứ 13 khỏa, thứ 14 khỏa, thứ 20 khỏa. Đương thứ 20 khỏa lực chi thạch cũng đầu nhập quân hỏa thời điểm, mà ngay cả Bạch Chi Ý sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này đây, hắn thậm chí còn cũng không biết có lẽ chờ mong Âu Dương Minh thành công tốt đâu rồi, hay là thất bại tốt đấy. Mà ba vị nhân tộc đoán tạo sư càng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đối với những kỹ xảo này cũng không xa lạ gì, bởi vì vì bọn họ đều là Bạch Chi Ý tông môn văn bối. Lần này đi theo mà đến, là vì tăng trưởng kiến thức. Thế nhưng mà, lần này bọn hắn chứng kiến đến Âu Dương Minh, lại rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Bọn hắn ngày bình thường luyện tập điệp ra chi thuật thời điểm, đã từng học qua những kỹ xảo này. Thế nhưng mà, nếu như giờ phút này lại để cho bọn hắn lên đài đi sử dụng loại kỹ xảo này, bọn hắn căn bản là không cách nào làm được như là Âu Dương Minh như vậy tình trạng. Bởi vì, giờ phút này điệp ra đã đạt đến thứ 20 tầng tình trạng rồi. Đến nơi này một bước, coi như là Bạch Chi ý tự mình ra tay, chỉ sợ cũng muốn nơm nớp lo sợ, hơn nữa thất bại tỷ lệ tăng lớn A. Mà trên thực tế, tiêu tính toán Bạch Chi ý toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể đem điệp ra thuật thi triển đến 20 tầng tình trạng. Đừng nhìn hắn vừa mới một liền thi triển 10 loại bất đồng kỹ xảo, nhưng top 10 tầng cùng 11 đến 20 tầng ở giữa độ khó chênh lệch, nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hô! Âu Dương Minh đích cổ tay khẽ run lên, hắn đã hoàn thành sở hữu kỹ xảo biểu hiện ra, cũng đem cái này trang bị lực lượng thuộc tính đẩy lên tới một cái cực hạn. Lực lượng 20. Lúc này, Âu Dương Minh trong nội tâm đột ngột địa toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta tái sử dụng một lần quân hỏa đặc thù năng lực, đem lực lượng đẩy lên tới 21 điểm lại sẽ như thế nào đâu? Như vậy, cái này bao tay hội hay không biến thành một kiện chính thức bạch ngân trang bị đâu? Ý nghĩ này một khi bước lên, tự lại để cho hắn nhịn không được muốn động thủ nếm thử. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, đương hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Bạch Chi ý bọn người, hơn nữa chứng kiến bọn hắn trên mặt không che giấu được vẻ khiếp sợ lúc, mới biết được biểu hiện của mình tựa hồ có chút quá mức. Do dự một chút, Âu Dương Minh đem cái loại nảy mãnh liệt tiếp tục điệp ra ý niệm trong đầu sinh sinh đè ép xuống dưới. Hắn mở ra hai mắt, trong tay quân hỏa thu liễm. Vật phẩm, lực lượng bao tay, hồng sắc. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm nhất giai. Thuộc tính, sắc bén 26, cứng rắn 26, lực lượng 20, bền 25. Như ý độ, nam. Chương 581, nửa bước bạch ngân. 20. Suốt 20 điểm lực lượng thuộc tính, cứ như vậy phiêu phủ ở trang bị phía trên. Hơn nữa, cái này 20 điểm số giá trị bên trên hiện động lên cực kỳ nồng đậm thần bí sáng bóng. Loại này sáng bóng mặc dù còn chưa tới màu bạc cấp bậc, nhưng cũng đã ẩn ẩn có một loại hướng hắn dựa sát vào xu thế, phảng phất chỉ cần lại thêm một phần lực, là có thể biến thành chân chính màu bạc trang bị rồi. Âu Dương Minh mí mắt nặng nề mà nhảy bỗng núp đích, trong lòng của hắn càng là tràn ngập một loại khó có thể hình dung kích tình. Nếu là có thể nói, hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nếm thử một chút, sử dụng bình thường lực chi thạch, phải chăng có thể rèn ra cái gọi là bạch ngân trang bị. Nhưng là, hắn cũng biết, tuyệt không có thể ở cái địa phương này làm ra cùng loại cử động. Bằng không mà nói, có trời mới biết cho hắn mang đến chính là may mắn, hay là tai nạn. Nhược quả là tại hạ giới, dùng Âu Dương Minh tu vi cùng thực lực, tuyệt sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Thế nhưng mà đi tới linh giới về sau, giờ phút này hắn hay là muốn kẹp lấy cái đuôi làm người. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, đúng là đạo lý này. Nhẹ nhàng mà cầm trong tay bao tay bông, Âu Dương Minh lưu luyến địa xem xét một lần cuối cùng. Bất quá, hắn động tác này cũng không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi, mà ngay cả Bạch Chi ý cũng theo không nghĩ tới qua, Âu Dương Minh chỗ biểu hiện ra ngoài tiết đối. Dĩ nhiên là bởi vì không để cho trang bị nâng cao một bước quan hệ. Bọn hắn còn tưởng rằng, Âu Dương Minh rèn tạo ra được bực này tiếp cận nhất bạch ngân trang bị thứ tốt về sau, có chút không nỡ đem vật ấy đưa cho hổ ý rồi. Thò tay, đem cái này một cái bao tay cầm trong tay, Bạch Chi ý ánh mắt sáng ngời xem chỉ chốc lát, phóng thích giám định thuật về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Âu Dương Minh, thở dài, tiểu Âu, ngươi lại một lần lại để cho lão phu cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, đều là tiền bối chỉ điểm, nếu không vãn bối tuyệt không cách nào đạt tới một bước này. Đoán tạo thuật là một loại cực kỳ chú ý truyền thừa học vấn, đừng nhìn Âu Dương Minh lần này tiến vào giao dịch hội về sau, tại trong thời gian ngắn tiểu nắm giữ cơ bản đoán tạo thuật cùng điệp ra kỹ xảo. Truy cập. Nhưng những điều này đều là có người truyền thụ, hoặc là không hề che lấp ở trước mặt hắn biểu thị công lao. Nếu như không có những truyền thừa này, mà lại để cho hắn một thân một mình cân nhắc, sợ là đến chết đều không thể nghiên cứu ra cái gì hoa văn a. Bạch Chi ý cười khổ một tiếng, khoát tay áo, nói, lão phu thế nhưng mà xấu hổ không dám nhận a. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu là xem qua một lần, liền giảng thuật đều không cần liền có thể nắm giữ những điệp gia này kỹ xảo, cái kia thiên hạ này đã sớm lộn xộn rồi. Cho nên, cái này tuyệt không phải là của mình sai, mà là trước mắt tiểu tử này quá biến thái nguyên nhân. Ánh mắt của hắn sáng ngời, mắt nhìn bốn phía, cuối cùng tại hồ ý trên mặt ngừng lưu lại, thở dài, tiện nghi ngươi rồi. Đây chính là nửa bước bạch ngân trang bị a. Nửa bước bạch ngân. Hồ ý hét lên một tiếng, thanh âm kia trong thậm chí có không che giấu được cuồng hỉ, mà ngay cả phía dưới cái kia chỉ khờ gấu đều là nhịn không được cao giọng gào thét. Âu Dương Minh nao nao, lập tức đã minh bạch xưng hô thế này ý tứ, cũng là toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Đương đặc thù nào đó thuộc tính đạt đến 11 điểm thời điểm, tiểu là nửa ngân trang bị rồi. Mà khi loại này đặc thù thuộc tính đạt tới 20 điểm thời điểm, trang bị phẩm chất tiểu càng phát tăng lên một cái cấp bậc, tuy nói so về bạch ngân trang bị đến, còn chỗ thua kém một bậc, nhưng lại cũng đạt tới nửa bước bạch ngân tình trạng. Hồ Ý lấy ra những tài liệu này thời điểm, sở cầu vẹn vẹn là một cái khác chỉ có thể đủ cùng nửa ngân trang bị nguyên bộ cùng giai bao tay mà thôi. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh lại cho nó đã mang đến càng thêm cực lớn kinh hỉ. Nửa bước bạch ngân, vậy mà đạt đến nửa bước bạch ngân tình trạng, lại để cho Bạch Chi Ý chờ đại gia dự kiến, cũng làm cho Hồ Ý chờ kinh hỉ nảy ra. Hồ Ý hướng về Âu Dương Minh thật sâu thi lễ một cái, nói, đa tạ Âu Đại Sư thành toàn. Nó nghiêm nghị nói, chúng ta lần này tham gia giao dịch hội mục tiêu đã đạt thành, cái này muốn cáo tử. Âu Đại Sư, ngài ngày sau nếu là trải qua Hồ Hùng lãnh địa. Không, ngài nếu là có cần chúng ta cống hiến sức lực địa phương, chỉ cần một tiếng mời đến, hai người chúng ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Nói đi, nó lấy ra bao tay, nhẹ nhàng mà nhảy tới hùng tộc linh thú trên vai. Cái kia chất phác đại hùng hướng Âu Dương Minh gật đầu một cái, lập tức là quay người rời đi. Những linh thú này đến từ vạn thú linh từng cái khu vực, phàm là giao dịch đại sẽ mở ra thời điểm, chúng bên trong có cần linh thú đều tới đây tham gia giao dịch. Nếu là không có từ đó lấy tới vật gì tốt, chúng tự nhiên sẽ không khẩn trương hề hề rời đi. Nhưng là, nếu như cho tới ra ngoài ý định thứ tốt, tình huống kia tiểu khác hẳn bất đồng. Lúc này Hồ Ý cùng Hùng Đại tiểu là như thế, chúng tại đạt được cái này một đôi bao tay về sau, lập tức đã đi ra giao dịch hội. Chỉ cần an toàn địa trở lại địa bàn của bọn nó phía trên, cái này hai kiện trang bị mới xem như chính thức quy chúng sở hữu. Âu Đại Sư, kế tiếp là hay không có thể đến phiên chúng ta? Từng trích linh thú trên mặt chất đầy vui vẻ, hướng phía Âu Dương Minh chen chúc mà đi, chúng trong đôi mắt đều có được hưng phấn cùng vẻ tham lam, ngược lại là lại để cho Bạch Chi Ý có chút xuống đài không được rồi. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hắn mặc dù có thể lý giải những linh thú này cách làm, nhưng lại không nghĩ vì vậy mà đưa tới bất luận cái gì phiền toái. Dù sao, hắn là một nhân loại, ngày sau hay là muốn trở lại trong đám người, mà không thể vĩnh viễn dừng lại ở vạn thú lĩnh. Nặng nề mà ho khan một tiếng, Âu Dương Minh nói, các vị, tại hạ đủ khả năng rèn trang bị cao nhất thì ra là lương phẩm nhất giai mà thôi, so về bạch lao đến, đây chính là chênh lệch chi khá xa rồi, các ngươi để đó bạch lao không cầu, đó là cái gì duyên cớ? Rất nhiều linh thú khẽ giật mình, chúng hai mặt nhìn nhau, những lời này nghe tốt có đạo lý a, nhưng ngay cả là lương phẩm đỉnh phong ngũ giai trang bị thì như thế nào, loại này trang bị có thể cùng nửa bước bạch ngân trang bị đánh đồng sao? Chỉ cần không phải đồ đần, đã biết rõ cái này hai chủng trang bị ở giữa cực lớn chênh lệch. Một kiện bình thường nhất bạch ngân lương phẩm nhất giai trang bị, cũng đã khó khăn lắm so bình thường lương phẩm đỉnh phong ngũ giai trang bị muốn cao hơn một bậc rồi. Mà nửa bước bạch ngân trang bị, đây chính là đặc thù nào đó thuộc tính đạt đến 20 điểm trang bị, coi như là dùng càng cao một cấp trang bị để đổi, cũng chưa chắc có vị nào nguyện ý rời tay đấy. Bạch Chi Ý cười khổ một tiếng, nói, Tiểu Âu, ngươi đây là dùng thực lực chân chính đưa tới tôn kính, chúng tìm ngươi là nên phải đấy. Âu Dương Minh lắc đầu liên tục, nói, Bạch Lão, ngài cũng là đoán tạo sư, nên biết cực hạn rèn là bực nào cố hết sức sự tình a. Hắn dừng một chút, nói, ngài hẳn là cho rằng, ta có thể đủ tại cái gì dưới tình huống cũng có thể rèn ra nửa bước bạch ngân trang bị sao. Kỳ thật, tại Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm bồi thêm một câu, chỉ cần mình có thể rèn ra một loại trang bị, như vậy về sau vô luận tại cái gì dưới tình huống, cũng có thể lặp lại quá trình này, rèn ra không kém cỏi vật ấy trang bị. Nhưng là, những lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng suy nghĩ một chút. Nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ khiến cho cực lớn gọn sóng, tiểu tính toán hắn cũng chưa chắc có thể thừa nhận được rất tốt. Bạch Chi Ý trầm ngâm một lát, trì hoan âm thanh nói, đúng vậy, việc này tuyệt không khả năng. Âu Dương Minh thở dài một hơi, tiếp tục nói, vạn bối muốn rèn một kiện nửa bước bạch ngân trang bị, chỗ tiêu hao tinh lực thật lớn, nhưng lại không cách nào cam đoan mỗi lần đều có thể thành công. Cho nên, tiểu tính toán một lần nữa cho chư vị rèn, cũng không có khả năng lại rèn loại này cấp bậc trang bị rồi, bằng không mà nói. Tại hạ tiểu tính toán tươi sống mệt chết, cũng mơ tưởng thỏa mãn các vị yêu cầu. Rất nhiều linh thú nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong mắt của bọn nó có thật sâu bất mãn chi sắc. Đã ngươi có thể cho Hồ Ý rèn nửa bước bạch ngân trang bị, lại vì sao không thể cho ta rèn đâu? Loại này khác nhau, khiến chúng nó không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh cùng Bạch Chi Ý nói lại có mặt ở đây, chúng lại vô pháp bắt buộc Âu Dương Minh mỗi một lần rèn đều phải toàn lực ứng phó, dĩ nhiên là không thể làm gì rồi. Âu Đại Sư, nếu không ngài cho chúng ta rèn nửa ngân trang bị cũng được a. Một chỉ linh thú yếu ớt nói. Rất nhiều linh thú đôi mắt sáng ngời, tuy nói không phải nửa bước bạch ngân, nhưng nửa ngân trang bị cũng đầy đủ được thông qua rồi. Dù sao, nửa ngân trang bị cũng là cùng ngân chữ có quan hệ, hơn nữa 11 điểm đặc thù thuộc tính, đủ để cho thực lực của bọn nó tăng lên một mảng lớn rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng như cũng là lắc đầu, nói, muốn rèn nửa ngân trang bị, đồng dạng muốn hao phí tại hạ quá nhiều tinh lực, trừ phi một ngày chỉ rèn 5 kiện trang bị, nếu không tuyệt không khả năng. 5 kiện, vậy là đủ rồi. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất vị kia linh thú đôi mắt phát sáng lên. Thế nhưng mà, lời của nó vừa mới nói xong, tiểu sau khi nghe được vừa mới trận như là mưa to gió lớn giống như tiếng chửi rủa, sắc mặt của nó khẽ biến, tuy nói nó cũng là một vị thành danh linh thú, nhưng sau lưng những tồn tại kia cũng không so nó chỗ thua kém, nếu là lúc này thời điểm trêu chọc nhiều người tức giận, sợ là sau khi rời khỏi, tiểu muốn thừa nhận vô số ám sát cùng phiền toái. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, nếu như các ngươi thật muốn để cho tại hạ rèn, như vậy tại hạ chỉ có thể bảo chứng lương phẩm nhất giai pháp khí, về phần phải trang điệp ra đặc thù thuộc tính, muốn xem tại hạ khôi phục tình huống rồi. Hắn những lời này vừa nói, phía dưới xếp hàng linh thú lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Không có ai tài liệu là gió lớn tạo đến, chúng những thu thập này tài liệu chỗ tiêu hao tinh lực lại có bao nhiêu, đã Âu Dương Minh đem lời nói đến nước này rồi, chúng tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Bạch Chi ý thật sâu mắt nhìn Âu Dương Minh, mặc kệ tiểu tử này nói chuyện là thật hay không, nhưng tối thiểu chính mình hôm nay mặt mũi là bảo trụ rồi. Nếu để cho sở hữu linh thú cũng biết, hôm nay có người đã đoạt chính mình đại cao, hắn cái này tấm mặt mo này cũng không biết muốn đặt tới đâu rồi. Các vị, lão phu tiếp tục rèn, tiểu Âu cũng là như thế, nếu như các ngươi đối với trang bị yêu cầu không cao, cũng có thể tìm hắn. Bạch Chi ý nói xong, quay người đối với ba cái vạn bối nói, chúng ta rèn lương phẩm pháp khí, chính yếu nhất chính là muốn lựa chọn tài liệu. Nói chung, sử dụng 6 loại hoặc đã ngoài tài liệu phối hợp, mới có thể lấy được thích hợp nhất tài liệu. Cổ tay hắn một chiêu, đem 6 loại kỳ thạch lấy đi qua, nói, các ngươi coi được rồi. Cái kia ba vị đoán tạo sư đồng thời xác nhận, nhưng sắc mặt nhưng lại có chút cổ quái, càng có một người liên tiếp hướng về Âu Dương Minh nhìn lại. Bọn họ đều là lòng dạ biết rõ, Bạch Chi ý trên miệng dạy bảo bọn hắn, nhưng trên thực tế nhưng lại tại hướng Âu Dương Minh biểu thị. Tuy nói Bạch Lão cũng không có tại trên miệng tiết lộ chính thức nơi mấu chốt, đoán tạo sư chỉ là xem biểu thị cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì trò. Nhưng là, Âu Dương Minh bất đồng, nhưng hắn là có xem hết điệp ra kỹ xảo về sau, liền lập tức có thể cảm ngộ thực tế quái thai. Lúc này, ba người bọn họ đều tại thầm nghị trong lòng, Bạch Lão à, ngài vì hắn làm được bực này tình trạng, đến tột cùng có đáng giá hay không đâu. Chương 582, âm thầm truyền thụ. Âu Dương Minh mục quang phát sáng lên, hắn hướng phía Bạch Chi ý cảm kích nhìn thoáng qua, sau đó tiểu đã tập trung vào cái kia toát ra hỏa diễm. Bạch Chi ý tại rèn thời điểm, như trước không có gây bất luận cái gì che lấp chi pháp, tựa hồ hắn theo không lo lắng có người có thể từ đó nhìn trộm đến cái gì. Mà trên thực tế, ngoại trừ Âu Dương Minh cái này có được Phượng Hoàng Chi hỏa biến thái bên ngoài, còn lại đoán tạo sư tiểu tính toán tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ có thể tham khảo một hai mà không cách nào toàn bộ nắm giữ cùng học tập. Nếu như đoán tạo thuật chi thức thật sự như thế dễ dàng nắm giữ, như vậy thiên hạ này gian đoán tạo sư cũng sẽ không như thế quý giá rồi. Lúc này, theo ngọn lửa kia không ngừng lập lòe, Âu Dương Minh trong đôi mắt ánh sao tiểu trở nên càng phát sáng ngời. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, phảng phất một đứa bé đã nhận được khát vọng nhất món đồ chơi, mà ngay cả thân thể đều có một chút phát run rồi, mà hai tay của hắn càng là khi thì hối lượng, khi thì trong nháy mắt, phảng phất thân thể cũng không khỏi chính mình khống chế rồi. Nhưng mà, Bạch Chi ý bên cạnh ba vị nhân tộc đoán tạo sư thấy được Âu Dương Minh trên ngón tay động tác về sau, nhưng lại nguyên một đám chịu hoảng sợ. Bọn hắn sở học cùng Bạch Chi ý nhất mạch tương thừa, tự nhiên theo Âu Dương Minh trên tay động tác nhìn ra một tia mánh khỏe, hắn vậy mà tại bắt chước Bạch Chi ý rèn phương thức, hơn nữa còn bắt chước được giống như mô hình giống như dạng. Thông qua hỏa diễm biến hóa đến tìm kiếm rèn phương thức, đó cũng không phải Âu Dương Minh thứ nhất sáng chế, tất cả gia lưu phái trong cũng đều có được tham khảo khác lưu phái bí pháp, bởi vì cái gọi là nạp bách gia chi trưởng, tự thành lưu phái, tự là đạo lý này. Nhưng là, gần kề quan sát hỏa diễm biến hóa, mà cũng không có nghe được kỹ càng giảng giải thời điểm, cũng đã có thể mô phỏng đến loại trình độ này, nhưng lại vạn trong không một. Ba người kia nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, phảng phất chứng kiến cũng không phải một nhân loại, mà là một cái hất lên nhân loại ngoài ra quái thú. Hồi lâu sau, Bạch Chi ý trong tay hảo quang vừa thu lại, một chỉ bình thường nẹp chân lập tức ra hiện trên tay hắn. Hắn xem xét Âu Dương Minh liếc, cũng không có hỏi thăm, nhưng Âu Dương Minh nhưng lại cười gật đầu một cái. Hai người không có bất kỳ trong lời nói trao đổi, nhưng tuy nhiên cũng minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Bạch Chi ý khẽ cười một tiếng, đem trang bị tiện tay ném cho một chỉ linh thú, cái kia nẹp chân rất thích hợp cái này chỉ linh thú. Cái này chỉ linh thú vẻ mặt một bức, sau một lát mới kịp phản ứng, nó không kìm được vui mừng địa hô to nói, đa tạ bạch lão. Muốn thỉnh bạch chi ý ra tay rèn trang bị, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mà cái này chỉ linh thú được không một kiện lương phẩm pháp khí, tuy nói cũng không phải nửa ngân trang bị, nhưng cũng là bầu trời rơi xuống rồi. Bạch chi ý mỉm cười, nói, tiểu Âu, ly khai thời điểm, nhớ rõ cũng cùng lão phu đồng hành a. Âu Dương Minh giật mình chỉ chốc lát, cười khổ nói, vâng, vạn bối nhớ kỹ. Hắn ôm quyền thi lễ, nói, vạn bối muốn tiếp tục chạy về thủ đô, tạm thời cùng tiền bối sau khi từ biệt rồi. Bạch chi ý khẽ vướt râu dài, nói, rất tốt. Âu Dương Minh quay người rơi xuống đài cao, mang theo đại hoàng chờ thản nhiên rời đi, dưới đài linh thú nhóm nguyên một đám mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, chúng cố tình muốn cùng qua đi, nhưng còn muốn đến Âu Dương Minh vừa mới hứa hẹn. Nếu như vị này nhân tộc đoán tạo sư không thể cho chúng nó rèn nửa ngân trang bị, chúng cần gì phải đau khổ cầu khẩn đâu. Bởi vì Âu Dương Minh nói được rất rõ ràng, hắn chỉ có thể rèn lương phẩm nhất giai pháp khí, nếu là không có bạch ngân thuộc tính, trang bị như vậy tại chúng trong mắt tựa hồ tiểu không coi vào đâu rồi. Tối thiểu nhất, đi theo bạch chi ý bên cạnh, chúng còn có thể đạt được rất tốt trang bị A. Chứng kiến Âu Dương Minh nhanh chóng ly khai, bạch chi ý trên mặt nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Bên cạnh hắn một vị vạn bối thấp giọng nói, bạch lão, ngài cứ như vậy lại để cho hắn rời đi, có thể hay không như vậy là đường. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, bạch chi ý đối với Âu Dương Minh cực kỳ coi được, nhưng lại tổn ý muốn lôi kéo. Nếu không không có khả năng biết rõ đối phương có được đặc thù năng lực, còn muốn mạnh mẽ sử dụng 6 loại tài liệu đồng thời rèn trang bị. Cái này rõ ràng tiểu là người trước lấy lòng, gia tăng hảo cảm thủ đoạn. Bạch chi ý có chút địa cười, nói, tiểu tử kia là một cái chú ý, đã hắn đã đáp ứng, tiểu nhất định sẽ làm được. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, lão phu hiện tại sợ chính là, hắn chưa hẳn để ý chúng ta cái này nhất mạch. Ha ha, có lẽ, Đam Châu không có bất kỳ một nhà tông môn có thể dung hạ được bậc này nhân vật rồi. Ba vị nhân tộc đoán tạo sư sắc mặt biến hóa, bọn hắn rất muốn nói, điều này sao có thể. Nhưng là, còn muốn Âu Dương Minh vừa mới biểu hiện, cùng với hắn gần kề học được 3 năm đoán tạo thuật thiên phú, sắc mặt của bọn hắn tựu trở nên có chút cổ quái. Có lẽ, chính như Bạch Chi Ý nói, toàn bộ Đam Châu đều chưa hẳn có thể dung hạ được hắn. Âu Dương Minh đã đi ra cao ốc về sau, cũng không trở về đến bên trên đại đạo, mà là men theo cái này đầu đường nhỏ mà đi. Đại hoàng chờ ba đầu linh thú không hiểu thấu theo sát hắn, nhưng không có bất luận cái gì phản đối ý tứ. Tại trải qua 2 lần đài cao trao đổi về sau, dê béo cùng ngân lĩnh cử báo cũng đã minh bạch, chính mình tựa hồ là theo một vị rất giỏi nhân loại đại năng. Tuy nói hôm nay vị này đại năng nhìn về phía trên còn có chút non nớt, rèn thực lực cũng không phải cường đại đến không ai bằng tình trạng. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối có quang minh sáng chói tiền đồ. Tối thiểu nhất, ngày khác sau thành tựu, so với kia vị bạch chi ý muốn lớn A. Âu Dương Minh đi tới một cái chỗ bí mật, hắn đảo mắt một vòng, thả tinh thần ý niệm. Phát giác cũng không có bất kỳ sinh linh tại nhìn trộm chính mình. Tinh thần của hắn ý niệm cũng không phải là bình thường linh thú có thể so sánh, một khi cẩn thận quan sát, cho dù là tôn giả cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể che giấu hành tung của mình, đây cũng là quân hỏa vốn có cùng đặc thù lực lượng một trong. Kiểm tra hoàn tất, Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, Đại Hoàng, ngươi mang theo chúng cho ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiêu ta. Đại Hoàng lập tức nô lên lồng ngực, kêu lên, ngươi yên tâm, ta đến chỉ huy chúng. Nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo trường đại hoàng liếc, nhưng nghĩ đến Âu Dương Minh hôm nay kinh diễm biểu hiện, cùng với hắn cùng với đại hoàng quan hệ trong đó, cái này hai cái linh thú lập tức đã trầm mặc xuống dưới, cũng không dám nữa cùng đại hoàng đính truy. Mặc kệ chúng phải trang đối với đại hoàng tâm phục khẩu phục, nhưng hành động bên trên cũng đã biểu đạt lập trường của mình. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, ánh mắt hữu ý vô ý địa tại hai cái linh thú trên người đảo qua. Cái này hai cái linh thú lập tức bề ngoài hiện ra kính cẩn nghe theo cùng phục tùng thái độ. Đi theo ta, hảo hảo làm việc, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói. Nếu như là tại hắn mới vừa tới đến linh giới thời điểm, hắn còn không có như vậy lực lượng. Bởi vì khi đó hắn có thể cho hai vị này rèn trang bị gần kề cực hạn tại phổ phẩm pháp khí mà thôi. Nhưng hiện tại, tiêu tính toán cho chúng nó rèn một bộ bạch ngân cấp bậc lương phẩm pháp khí, hắn cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ độ khó. Bởi vì đã có được càng mạnh hơn nữa thực lực, cho nên Âu Dương Minh cũng thì càng có lòng tin rồi. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo đôi mắt tỏa sáng, lập tức kêu lên, đà tạ Âu Đại Sư. Âu Dương Minh phất phất tay, đại hoàng lập tức hạ lệnh, tách ra thủ vệ. Tại đây mặc dù là vạn thú tôn giả địa bàn, nhưng này vị cường giả lại không có khả năng tùy thời tùy chỗ giam khống toàn bộ vạn thú lĩnh. Âu Dương Minh ở chỗ này tạm thời chiếm cứ một khối nho nhỏ địa bàn, chỉ cần không làm cho xung đột, tiểu cũng không có vấn đề gì. Phân phó đại hoàng về sau, Âu Dương Minh cũng là thu hồi tâm tư, theo túi không gian trong lấy ra rất nhiều kỳ thạch. Những kỳ thạch này đều là hắn lần này rèn trang bị thời điểm thù lao, thoáng sửa sang lại thoáng một phát, số lượng cũng không phải ít, mà trong đó có không ít hắn cần tài liệu. Trong nội tâm bàn tính toán một cái, Âu Dương Minh thỏ tay lấy ra trong đó 6 loại, dung nhập như ý bùn về sau, bắt đầu rèn. Cái kia hừng hực quân hỏa tại trong tay của hắn phảng phất là sống lại bình thường, thoáng cái liền đem toàn bộ tài liệu dung luyện cùng một chỗ. Lúc này, đã không có ở ngoài đứng xem, Âu Dương Minh cũng liền đem quân hỏa uy năng phát huy đã đến cực hạn. Tại quân hỏa phía dưới, đảm nhiệm chất liệu gì đều mơ tưởng kiên trì thời gian quá dài. Đương nhiên, tại quân hỏa ở trong, bất đồng trong khu vực nhiệt độ cũng là có chỗ sai biệt, điểm này cơ hồ sở hữu cường đại đoán tạo sư nhóm đều có thể làm được. Thí dụ như Bạch Chi Ý, hắn chỗ phóng thích trong ngọn lửa cũng như thế. Bất quá, có thể làm được là một chuyện, có thể làm tốt lắm tiểu lại là khác một chuyện. Bạch Chi Ý muốn làm được điểm này, cần cẩn thận điều tiết, muốn hao phí thật lớn tinh lực. Mà Âu Dương Minh làm được điểm này, cái kia quả thực tiểu là giơ tay nhấc chân, cùng uống nước ăn cơm giống như đơn giản như vậy. Cái này là Phượng Hoàng Chi Hỏa cùng bình thường Linh Hỏa ở giữa cực lớn khác nhau. Sau một lát, chỉ là sau một lát, một chỉ thích hợp ngân lĩnh cự báo nẹp chân tiểu rèn đi ra. Hắn cũng không có cho đại hoàng rèn, bởi vì này chỉ là hắn vật thí nghiệm. Mà dê béo hiện tại trên người có trọn vẹn trang bị, cũng không vội mà cho nó rèn. Mà về phần tại sao cho cái này chỉ con báo nha, Âu Dương Minh trong nội tâm đều có ý định. Áng chừng thoáng một phát nẹp chân, Âu Dương Minh trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, bởi vì này nẹp chân đã đạt đến lương phẩm nhị giai pháp khí tiêu chuẩn. Đồng thời sáp nhập vào 6 loại kỳ thạch, hơn nữa dựa theo nhất định được tỷ lệ phối hợp về sau, quả nhiên làm ra dựng xào thấy bóng hiệu quả, hắn thậm chí còn chưa từng sử dụng tăng lên đặc thù năng lực, sẽ đem kiện trang bị rèn đã tạo thành lương phẩm nhị giai pháp khí. Nắm giữ loại kỹ xảo này về sau, hắn tại rèn phương diện lớn nhất đoạn bản tiểu được bù đắp lên. Đương nhiên, nếu là muốn tiếp tục tăng lên xuống dưới, tiêu cần càng nhiều nữa tri thức, nhưng Âu Dương Minh tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được rất tốt. Thủ đoạn run lên, Âu Dương Minh thả ra túi không gian, đổ ra không ít lực chi thạch. Những lực chi thạch này có rất nhiều hồ ý lưu lại, nhưng càng nhiều hơn là hắn từ hạ giới dẫn tới. Âu Dương Minh đang định đem lực chi thạch nện vào hộ trên đùi, nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động, ánh mắt tại những lực chi thạch này bên trên lường qua, trong nội tâm vậy mà toát ra một cái cực kỳ đột ngột mà cổ quái ý niệm trong đầu. Nếu là rèn ra thật sự bạch ngân trang bị, không khỏi sẽ chọc cho người chú mục. Nhưng là, nếu như hắn lấy ra chính là cự lực bảo thạch đâu? Quân hỏa có thể hấp thu cùng tăng lên trang bị các loại thuộc tính, như vậy, đương tài liệu đổi lại bảo thạch thời điểm, nó hay không còn có thể làm được đâu. Âu Dương Minh trong đôi mắt chớp động lên khó có thể che giấu ánh sao, hắn buông xuống nẹp chân, thủ đoạn hơi động một chút, lập tức đem hai khỏa lực chi thạch đồng thời hút. Quân hỏa phía dưới, hai khỏa lực chi thạch đồng thời hòa tan, nhưng chúng cũng không có dung nhập bất luận cái gì trang bị bên trong, mà là lẫn nhau tầm đó lẫn nhau lưu động, hơn nữa cuối cùng nhất hòa thành một thể. Chương 583, tăng lên bảo thạch. Nhìn xem trong tay cái kia hơi lớn hơn số một lực chi thạch, Âu Dương Minh trong nội tâm kinh hỉ nảy ra, thậm chí có một loại muốn lớn tiếng hò hét xúc động. Hắn trước đây vô số lần sử dụng quân hỏa bên trong đặc thù lực lượng đến hấp thu cùng tăng lên trang bị thuộc tính, nhưng là, lại theo thử qua đối với khoáng thạch ra tay. Nhưng mà, lúc này ngẫu nhiên gian nếm thử, lại làm cho hắn phát hiện một mảnh mới thiên địa. Gen trang bị, chính là đoán tạo sư nhóm làm một chuyện. Nhưng là, nếu như tại bản thân thực lực bất lực dưới tình huống, rèn tạo ra được siêu cấp trang bị, vậy thì chưa hẳn là một chuyện tốt tình rồi. Nếu như tại hạ giới, Âu Dương Minh tự nhiên là không gì kiên kỵ. Có thể là linh giới đối với hắn mà nói, nhưng lại mới đến, hơn nữa linh giới trong cường giả như mây, chỉ cần vạn thú lĩnh bên trong linh thú cũng đủ để đem Âu Dương Minh tiêu diệt trăm ngàn trở về. Ở chỗ này làm chim đầu đàn, cũng không phải là cái gì thông minh sự tình. Cho nên, Âu Dương Minh tại rèn trang bị thời điểm, có tất yếu cẩn thận cân nhắc, nếu là lấy ra trang bị vượt qua trong dự tính cực hạn, hắn muốn nghĩ lại cho kỹ rồi. Bất quá, nếu như giờ phút này hắn lấy ra cũng không phải cái gì trang bị, mà là chân quý nguyên vật liệu. Thí dụ như cự lực bảo thạch đâu. Tuy nói chân quý nguyên vật liệu như trước sẽ chọc cho người chú mục, hơn nữa đưa tới vô số phiền toái. Nhưng là, so với việc chính thức bạch ngân trang bị, cự lực bảo thạch tất nhiên không thể gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Tâm niệm vừa động, Âu Dương Minh lại lần nữa cầm lấy một khối lực chi thạch đầu nhập vào quân hỏa ở trong. Cái này quân hỏa vốn có lực lượng thần bí quả nhiên là không thể tưởng tượng, một lát tầm đó liền đem viên thứ ba lực chi thạch tan rã rồi. Vì vậy, Âu Dương Minh đem từng khỏa lực chi thạch lục tục đầu nhập trong đó, mà quân hỏa cũng là ổn định địa đem chúng từng cái ngưng hợp. Đến cuối cùng, Âu Dương Minh trong tay xuất hiện một khối so bình thường lực chi thạch muốn lớn hơn một vòng bảo thạch. Bảo thạch bên trên tách ra lấy nhàn nhạt vầng sáng, đó là lực lượng cường đại hội tụ cùng một chỗ dẫn dắt khởi biến hóa. Âu Dương Minh cẩn thận địa kiểm tra rồi sau nửa ngày, hắn được ra một cái lại để cho mình cũng kinh ngạc kết luận. Cái này khối lực chi thạch đã dẫn phát đột biến, nhưng chưa đạt tới biến chất yêu cầu. Bất quá, bởi vì biến hóa xuất hiện, cho nên nó bên trong ẩn chứa khổng lồ uy năng. Chỉ là, loại này uy năng bởi vì không đạt được biến chất yêu cầu, cho nên nó bản chất hay là lực chi thạch. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lực chi thạch không cách nào khóa lại bên trong năng lượng ngoài tràn, sở hữu vượt qua cực hạn năng lượng tiểu biết chun chút điệu tiêu tán ở linh giới bên trong. Có lẽ một năm nửa năm về sau, cái này khối lực chi thạch sẽ thoái hóa thành một khối bình thường nhất, gần kề ẩn chứa một điểm lực lượng giá trị lực chi thạch rồi. Nhưng là, nếu như có thể lại thêm một phần lực, lại để cho cái này khối bảo thạch đạt tới biến chất điều kiện, như vậy sở hữu lực lượng đều có chất tăng lên, đem khác nhất cử đổ lên cự lực bảo thạch trình độ. Một khi biến thành cự lực bảo thạch, như vậy trong đó ẩn chứa năng lượng tiểu cũng không lại suy yếu rồi. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, cầm lên thứ 21 khỏa lực chi thạch, nhẹ nhàng mà đầu nhập vào quân hỏa ở trong. Đây là một cái nếm thử, đối với Âu Dương Minh mà nói, nếu là có thể đủ thành công, sẽ có không gì sánh kịp tác dụng. Cho nên, giờ phút này hắn tuyệt đối là chú ý cẩn thận, không dám có chút khinh thường chủ quan. Thứ 21 khỏa lực chi thạch đầu nhập quân hỏa, hơn nữa tan rã về sau, cái kia quân hỏa bên trong bảo thạch hào quang lập tức phát sáng lên. Bất quá, tại quân hỏa che lấp phía dưới, ngoại trừ Âu Dương Minh bên ngoài, cũng xác thực không có những người khác phát giác ở đây thần kỳ biến hóa. Tại Âu Dương Minh nhìn soi mói, cái kia lực chi thạch biến thành chất lỏng một chút điệu tiến nhập trong tay bảo thạch ở trong, mà bảo thạch chỉnh thể kết cấu tại lúc này đây năng lượng dũng mãnh vào về sau, quả nhiên bắt đầu đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào nhìn trộm đến trong đó huyền bí. Nhưng là, hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được, bảo thạch tràn ra ngoài năng lượng đã bắt đầu thời gian dần qua thu liễm, hơn nữa hướng về bên trong sụp đổ bắt đầu khởi động. Chỉ là một lát tầm đó, trong tay hắn bảo thạch sẽ thấy cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì năng lượng phóng ra. Hơn nữa, tại quân hỏa ở trong, cái kia bảo thạch bên trên vầng sáng bắt đầu trở nên rõ ràng, hơn nữa kích động, khi tất cả lực chi thạch năng lượng đều dũng mãnh vào trong đó về sau, cái kia kích động vầng sáng rốt cục tạo thành một vị tương đối nguyên vẹn đường về, biến thành một loại mới tinh khoáng vật. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, thu hồi quân hỏa. Trên tay hắn, hay là trước kia viên bảo thạch kia, nhưng vô luận là bề ngoài hay là nội tại, cũng đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Cự lực bảo thạch Âu Dương Minh trong miệng thì thào nói lấy, khóe miệng cũng là tạo nên một vòng không cách nào che giấu vui vẻ. Mắt nhìn bên người lương phẩm pháp khí nẹp trần, Âu Dương Minh cưỡng ép đem phụ thuộc tính ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới. Cho con báo chế tạo một kiện lương phẩm pháp khí cũng thì thôi, nhưng nếu là biến thành bạch ngân trang bị, đại hoàng chẳng phải là muốn nhao nhao ngất trời rồi. Kỳ thật, Âu Dương Minh còn muốn nếm thử một chút, có thể không sử dụng bình thường lực chi thạch chế tạo ra một kiện bạch ngân trang bị, nhưng là cẩn thận muốn chỉ chốc lát, hắn hay là buông tha cho ý nghĩ này. Tại hoàn thành bảo thạch tăng lên về sau, Âu Dương Minh đã có lòng tin hoàn thành cái mục tiêu này. Nhưng là, giờ này khắc này, tại vạn thú lĩnh phía trên, biểu hiện của hắn hay là khiêm tốn một chút thì vẫn còn tốt hơn. Đứng dậy, Âu Dương Minh một tiếng ngợi đến, lập tức đem ba con linh thú gọi đi qua. Đem nẹp chân ném cho ngân lĩnh cự báo, Âu Dương Minh nói, đây là của ngươi này, mặc vào đi. Ngân lĩnh cự báo vốn là khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá đỗi, cung kính hướng Âu Dương Minh nói lời cảm tạ về sau, đem nẹp chân mặc vào. Tuy nói đó cũng không phải nguyên bộ trang bị, chỉ cần một cái nẹp chân nhìn sang có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng nó cũng không ngại. Dê béo cũng là dùng đến ánh mắt hâm mộ nhìn xem ngân lĩnh cự báo, đây chính là lương phẩm pháp khí A, so về trên người mình chọn bộ phổ phẩm pháp khí có thể muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ có đại hoàng dùng đến khinh thường ánh mắt liếc qua, căn bản cũng không có bất luận cái gì ở ý chính là một kiện trang bị mà thôi, cái này là tiểu minh tử dùng để rèn vật thí nghiệm mà thôi. Một khi tiểu minh tử triệt để nắm giữ tân học đến thứ đồ vật, hắn nhất định sẽ chế tạo tốt nhất nguyên bộ trang bị cho ta. Không thể không nói, trải qua mấy năm ở chung về sau, đại hoàng đối với Âu Dương Minh rất hiểu rõ, đã là tương đương toàn diện rồi. Ngân lĩnh cự báo đeo nẹp chân hoạt động sau nửa ngày, trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng là sau một lát, nó đột nhiên ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, đại nhân, ngài, có thể không ở phía trên tăng một chút lực lượng thuộc tính à? Âu Dương Minh giống như cười mà không phải cười địa nhìn thấy nó, nói, ngươi tại hướng ta để điều kiện sao? Ngân lĩnh cự báo vội vàng lắc đầu, nói, đại nhân đã hiểu lầm, ta chỉ là muốn rất tốt địa vi ngài hiệu lực, cho nên mới nghĩ đến ứng nên như thế nào tăng thực lực lên. Âu Dương Minh thản nhiên nói, chúng ta không phải đã hẹn ở, một khi trở lại nhân tộc khu vực, để lại ngươi trở về. Ngân lĩnh cự báo vội vàng đong đưa lão đại, nói, đại nhân, đây chẳng qua là một cái vui đùa mà thôi, tiểu nhân nguyện ý trung thân đi theo ngài, tuyệt không đổi ý. Nó trước không chịu hàng phục Âu Dương Minh, đó là bởi vì đối với cái nhân loại này không có quá mạnh mẽ tin tưởng. Nhưng là, giờ phút này kiến thức Âu Dương Minh rèn năng lực về sau, tư tưởng của nó quan niệm tiểu đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Cương đại như thế đoán tạo sư, chỉ cần đầu ngón tay trong khe dò dỉ ra một chút tài nguyên, tiểu đầy đủ nó sử dụng. Nhân vật như vậy gặp sau khi tới không đi theo, về sau còn muốn tìm được như thế chi thô đuổi, cái kia chính là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, thở dài, bên cạnh ta linh thú đã nhiều lắm. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, đã ngươi theo ta một hồi, cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt, tại ngươi trước khi đi, ta sẽ tặng ngươi một bộ trang bị là được. Ngân lĩnh cự báo mặt lập tức suy sụp xuống dưới, nếu như đổi lại trước kia, có thể không duyên cớ đạt được trọn vẹn pháp khí trang bị, cam đoan nó hội cao hứng hoa tay múa chân đạo. Nhưng là, hôm nay xem qua Âu Dương Minh thực lực về sau, chính là một bộ trang bị, sớm đã vô pháp thỏa mãn khẩu vị của nó rồi. Âu Dương Minh thu thập thoáng một phát, đã đi ra cái này ẩn nấp chi địa, về tới đại lộ, tiếp tục hướng bên trên mà đi. Ngân lĩnh cự báo kéo tại mặt sau cùng, dùng đầu đuổi thoáng một phát dê béo, thấp giọng hỏi, dê béo, đại nhân thật sự cho ngươi đi theo đến sao? Dê béo kiêu ngạo mà nói, đó là tự nhiên, đại nhân còn cho ta chế tạo nguyên bộ trang bị đấy. Nó run bông nhúc nhích thân thể, trên người trang bị rầm rầm rung động, lộ ra huy phong lấm lấm, ta cho ngươi biết, nếu như hiện tại chúng ta giao thủ, ngươi nhất định đánh không lại ta rồi. Ngân lĩnh cự báo khẽ giật mình, cười nói, chúng ta giao thủ qua nhiều lần như vậy, ngươi cái đó một lần thắng qua ta. Dê béo nhìn hằm hằm nó liếc, nói, ta không có thắng qua ngươi, nhưng ngươi có thể lưu lại ta sao? Ngân lĩnh cự báo bất đắc dĩ nói, ngươi trọng lực áp chế là trốn chạy để khỏi chết tốt giúp đỡ, ta lưu không dưới ngươi. Ha ha, trước kia là trốn chạy để khỏi chết tốt giúp đỡ, nhưng bây giờ không phải là rồi. Dê béo dương dương đắc ý mà nói, Âu đại sư cho đầu của ta nón trụ bên trên kèm theo một cái kỹ năng, cùng ta trọng lực áp chế đem kết hợp, uy lực bạo tăng. Ta nếu là muốn cùng ngươi cướp đoạt ngân lĩnh địa bàn, 89/10 có thể đem ngươi đổi đi. Cái gì? Kỹ năng trang bị? Ngân lĩnh cự báo khẽ giật mình, rồi đột nhiên nhớ tới cùng Âu Dương Minh cùng đại hoàng giao thủ trải qua, không khỏi trong mắt quay tròn loạn chuyển. Dê béo cùng nó giao thủ nhiều năm như vậy, mặc dù cho tới nay đều là ở vào bị đánh phần, nhưng lẫn nhau tính tình lại sớm đã sở thấu rồi. Này, ngươi muốn làm gì? Ta suy nghĩ, rõ ràng lực chiến đấu của ta so ngươi càng mạnh hơn nữa, vì Hà đại nhân tiểu là vừa ý ngươi rồi đâu. Rất đơn giản, bởi vì ta trên người cái mao á. Dê béo nói khẽ, Âu đại sư hẳn là ưa thích dùng trên người của ta mao làm cái gì đó à, cho nên mới phải chủ động lưu của ta. Ngươi, mao. Ngân lĩnh cự báo sửng sốt sau nửa ngày, chỉ cảm thấy giá trị của mình xem nhận lấy cực lớn trùng kích, bởi vì nó thật sự không cách nào lý giải. Cái này lông dê có tác dụng gì, vậy mà lại để cho Âu Dương Minh nhân vật như vậy đều động tâm. Cắn răng, ngân lĩnh cử báo nói, dê béo, ngươi bây giờ cũng là có thân phận linh thú, có cần hay không một cái hộ vệ? Không cần. Dê béo khinh thường nói, ta mới không muốn cùng ngươi một mực ở cùng một chỗ đấy. Ai ai, dê huynh, ngươi ta nhiều năm như vậy giao tình, không muốn như vậy vô tình nha. Ngân lĩnh cử báo vội vàng nói, ngươi cũng biết, ngân lĩnh trong ta cất giấu không ít thứ tốt, trong đó có ngươi muốn linh thảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng để cho ta làm hộ vệ, ta tiểu đều cho ngươi. Không muốn. Ai nha, có việc tốt thương lượng, một loại không được, ta thêm nữa một loại như thế nào. Chương 584, cao giai linh thú. Âu Dương Minh đi đầu mà đi, phía sau dê béo cùng ngân lĩnh cự báo đối thoại hắn đều nghe vào tai ở bên trong, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này chỉ con báo vì lưu lại, coi như là nhọc lòng rồi. Bất quá, thấy bọn nó hai vị bộ dáng cũng biết. Mặc dù ngày bình thường bởi vì tranh đoạt ngân lĩnh khu vực khống chế quyền mà đã từng nhiều lần đánh đập tàn nhẫn, nhưng cũng không có bởi vậy kết xuống tử thủ, ngược lại là đánh ra nhất định được giao tình. Bằng không mà nói, ngày xưa dê béo cũng sẽ không vi ngân lĩnh cử báo cầu tình, mà giờ khắp này cái này chỉ con báo cũng không có khả năng mày dạn mặt dày quấn quýt lấy dê béo không thả. Trên sơn đạo như trước có thể trông thấy đài cao, nhưng đã đến ở đây, trên đài cao đã không còn là khắp nơi có người rồi. Có lẽ cách mấy cái đài cao về sau mới có thể chứng kiến có một vị nhân tộc đại sư tại trên đài cao luyện chế đan dược hoặc trang bị. Bất quá, đan dược sư có đan lô, trên cơ bản nhìn không ra cái gì đó, mà đoán tạo sư chỗ phóng thích hỏa diễm cũng đều là bỏ thêm che giấu, muốn theo hỏa diễm biến hóa đến suy đoán trong đó nội dung, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng thì không cách nào làm được. Âu Dương Minh khi thì ngừng chân xem chỉ chốc lát, hắn kinh ngạc phát hiện, tại một đoạn này trên sơn đạo, đoán tạo sư nhóm chỗ rèn đi ra trang bị cố nhiên là dùng lương phẩm pháp khí làm chủ, nhưng vẫn là có ba thành đã ngoài cao giai phổ phẩm pháp khí. Nếu là có thể đủ lấy được lương phẩm pháp khí, phía dưới linh thú tự nhiên là vui vô cùng. Nhưng là tại lấy được phổ phẩm pháp khí về sau, chúng cũng là ủ rũ không thể làm gì. Đoán tạo sư nhóm năng lực mặc dù có mạnh có yếu, nhưng lại đều có được có thể rèn lương phẩm pháp khí năng lực. Lần nữa đi qua một cái đài cao, Âu Dương Minh đang định tiếp tục đi tới thời điểm, trước mắt thân hình một bông hoa, lập tức bị một chỉ viên hầu chặn đường đi. Âu Dương Minh ngưng mắt mà trông, xác định chưa từng bái kiến thằng này. Mặc dù viên hầu cùng viên hầu ở giữa bộ dáng cực kỳ tương tự, đổi lại người bình thường sợ là rất khó phân biệt. Nhưng là, Âu Dương Minh chỉ cần ngưng thần xem xét, nhưng có thể đem một mực nhớ kỹ. Cái này chỉ viên hầu cũng không phải sườn núi chỗ gác cái kia một chỉ, hình thể của nó cao lớn, diện mục dữ tợn, trên người sát khí nồng đậm, phảng phất sát thần trên đời. Bị nó một đôi tròng mắt đính trụ rồi, đại hoàng cùng dê béo chờ ba con linh thú đều là thân bất do kỷ địa lui về phía sau mấy bước. Cái này chỉ viên hầu ánh mắt sáng ngời, tại Âu Dương Minh cùng đại hoàng trên người quét mắt vài lần, toát ra một tia kinh ngạc. Về phần dê béo cùng ngân lĩnh cự báo, nó căn bản liền dò xét thời gian cũng tỉnh xuống dưới, tựa hồ cái này hai cái cường đại linh thú căn bản là không tồn tại. Các ngươi, là người nào, vì sao trên người sẽ có khí tức của nó? Âu Dương Minh trong nội tâm có chút dùng mình, cái này chỉ viên hầu quan sát năng lực thật không ngờ mạnh, theo trên người của bọn hắn cảm ứng được đa tí kim cương khí tức. Ngoại trừ vạn thú tôn giả bên ngoài, liền cái con kia uy phong lấm lấm sáu tay cự thú cũng không từng phát giác, nhưng cái này chỉ viên hầu lại nhìn ra. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh đang định giải thích, lại nghe cái này chỉ viên hầu nói ra, các ngươi là từ hạ giới mà đến sao. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, các hạ tốt ánh mắt. Viên hầu ánh mắt có chút tỏa sáng, nói, nếu là từ hạ giới mà đến, hơn nữa trên người có khí tức của nó, vậy các ngươi khẳng định bái kiến nó, hơn nữa cùng nó sâu xa sâu. Đại hoàng ông một tiếng, nói, đúng vậy a, đa tí kim cương là bạn tốt của ta. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút kéo đông núp ních, đại hoàng ra mặt khi nào trở nên dày như vậy rồi. Đa tí kim cương. Nguyên lai nó tại hạ giới tên là gọi cái này á ha ha, ngược lại là hình tượng vô cùng đấy. Cái kia viên hầu nở nụ cười, nói, nó hôm nay vẫn khỏe chứ. Đại hoàng liên tục gật đầu, nói, rất tốt đâu rồi, tối thiểu so tình cảnh của chúng ta muốn tốt. Tại theo thông đạo thành lập, tiến vào trên đường. Âu Dương Minh cùng đại hoàng thập phần không may, trên đường bị quỷ trảo tôn giả dùng không hiểu thấu thần bí phương pháp trên đường dẫn đi. Nhưng là, đa tí kim cương chợt nhưng lại thuận lợi điệu theo thông đạo ly khai. Mặc dù không biết chúng hiện tại như thế nào, nhưng tối thiểu không có lo lắng tính mạng. Tiêu tính toán trong nhân tộc lại tôn giả muốn mưu hại chúng, đoán chừng tiểu hồng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến a. Cái kia viên hầu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, khiến nó hạ giới, là đại nhân ý chỉ, các ngươi tới đến nơi này, cũng là đại nhân ý từ a. Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, đúng là, chúng ta là tôn giả đại nhân mời đến. Quả là thế. Viên hầu mỉm cười, nói, đại nhân tính toán, chúng ta là nhìn không thấu. Nhưng đã đều là đại nhân ý tứ, các ngươi cũng tiểu không tính người ngoài. Âu Dương Minh liền giật mình, giờ mới hiểu được viên hầu nghĩ sai rồi. Bọn hắn đi tới nơi này nhi chỉ là một cái ngoài ý muốn, theo hư vô chi địa thoát thân về sau liền tiến vào vạn thú lĩnh, cùng vạn thú tôn giả có thể không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, cũng không có giải thích. Viên hầu nghiêng đi thân thể, nói, đã không là người ngoại, các ngươi tiểu vào đi thôi. Bất quá ánh mắt của nó đã rơi vào dê béo cùng ngân lĩnh cự báo trên người, nói, chúng tu vi quá thấp, vừa rồi không có chúng ta nhất tộc khí tức, tốt nhất hay là lưu ở bên ngoài. Chứng kiến Âu Dương Minh khẽ biến sắc mặt, nó vội vàng nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không khiến chúng nó đã bị khi dễ. Lời của nó mặc dù bình bình đạm đạm, không có nửa chút uy hiếp hương vị. Nhưng là chẳng biết tại sao, Âu Dương Minh bọn người tiểu là có thêm một loại mãnh liệt tin phục cảm giác, tựa hồ nó nói rất có lý, nếu không phải dựa theo lời của nó đi làm, sợ là sẽ phải có đại họa lâm đầu. Thật sâu nhìn đối phương liếc, Âu Dương Minh biết rõ, cái này chỉ viên hầu khẳng định tu hành cái gì đặc thù công pháp, cho nên mới phải có như thế kỳ dị năng lực. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có theo trên người của đối phương cảm nhận được nửa chút tác ý, do dự một chút, Âu Dương Minh rốt cục quay đầu, nói, các ngươi tạm thời ở lại chỗ này a. Ngoài dự liệu của hắn là, dê béo cùng ngân lĩnh cự báo cũng không có phản đối, mà là lập tức đồng ý rồi. Xem ra chúng cũng nhận được viên hầu ngữ ảnh hưởng, cho nên ngoan ngoãn địa cải biến chủ ý. Âu Dương Minh mang theo đại hoàng đi qua đạo này cửa khẩu, lại hướng lên mà đi thời điểm, trong nội tâm càng phát chờ đợi. Tại chân núi, bình thường đều là sơ giai linh thú, chỗ ấy nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư không thể nghi ngờ đều là tiêu chuẩn kém cỏi nhất, chỉ cần có thể rèn ra pháp khí. Dù là chỉ là phổ phẩm nhất giai pháp khí, thì có tư cách tại đâu đó trên đài cao bắt đầu vi linh thú nhóm rèn rồi. Mà ở trên sườn núi, thì là trung giai linh thú nhóm chỗ địa vực, chỗ ấy đoán tạo sư cùng luyện đan sư thì có hơn người một bậc trình độ. Tối thiểu nhất, có thể thường xuyên rèn ra lương phẩm pháp khí, mới có tư cách tại sườn núi đài cao tiến hành rèn. Đương nhiên, như Bạch Chi ý này lão, ngoại trừ rèn bình thường pháp khí bên ngoài, khẳng định còn có rất nhiều tuyệt chiêu đặc biệt, dựa theo Âu Dương Minh suy luận, hắn coi như là muốn đi vào cao phong địa vực cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn tiểu là tại giữa sườn núi một tòa lầu cao trong rèn trang bị, hơn nữa thuận tiện chỉ điểm ba vị văn bối, mà cũng không có tiến vào cao phong ý tứ. Đó cũng không phải Âu Dương Minh suy đoán lung tung, mà là hắn một đường đi tới, đang nhìn đến giữa sườn núi chư vị đoán tạo sư nhóm tiêu chuẩn về sau mới làm ra suy đoán. Chân núi cùng sườn núi hai nơi khu vực, lại để cho Âu Dương Minh thu lợi rất nhiều, như vậy đã đến ngọn núi địa vực có thể không đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt đâu. Đây mới là Âu Dương Minh giờ phút này chỗ quan tâm. Đi chỉ chốc lát, Âu Dương Minh kinh ngạc phát hiện, ở đây cũng không có gì đài cao rồi, hơn nữa trên đường đi im ắng căn bản cũng không có gặp phải bất luận cái gì một chỉ linh thú. Nếu như không phải xác định chính mình không có đi sai địa phương, hắn thật sự hội hoài nghi nơi này là hay không đã đi ra vạn thú lĩnh. Do dự một chút, Âu Dương Minh nhân xuống phóng thích tinh thần ý niệm thăm dò nghĩ cách. Tại đây dù sao không phải nhân tộc địa bàn, nhưng lại có tôn giả tọa chấn, nếu là mạo muội phóng thích tinh thần ý niệm mà dẫn xuất phiền phải gì, cái kia cũng không phải là Âu Dương Minh muốn lấy được kết quả. Đột nhiên, đại hoàng kêu một tiếng, nói, phía trước, có mùi. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, nói, tức giận cái gì vị. Đại hoàng do dự một chút, trầm giọng nói, rất nhiều, cường, giả. Mắt của nó trong mắt vậy mà toát ra một tia hoảng sợ, nói, sẽ không so thương ưng cùng đại lưỡi quy chênh lệch. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, giờ phút này hắn đã biết rõ, thương ưng cùng đại lưỡi quy tại linh giới trong đều là tương đương với trung giai cùng cao giai ở giữa linh thú. Nếu là phong khoáng một chút tiêu chuẩn, coi như là tiến vào nơi đây cũng là không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, nếu là cùng đa tí kim cương so sánh với, chúng còn kém một cái cấp bậc. Bất quá, loại này cấp bậc linh thú, đã xem như cực kỳ cường đại tồn tại, mà đại hoàng nói rất nhiều, cái kia cũng chỉ có thể cho thấy một việc, tại tiến vào ngọn núi cao giai linh thú, tựa hồ cũng tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù không rõ đây là vì cái gì, nhưng Âu Dương Minh hay là bước nhanh hơn. Sau một lát, đương bọn hắn chuyển qua một chỗ ngoặt giác, lập tức thấy được một chỗ cực lớn bình đài. Tại nơi này dưới bình đài phương, có hơn 50 chỉ linh thú, mà ở trên bình đài, tắc thì có một mặt nước cảnh tường. Giờ phút này, nước cảnh trên tường ảm đạm không ánh sáng, mà những cao giai kia linh thú nhóm cũng là top 5 top 3 phân tán mà ngồi. Âu Dương Minh đột nhiên xuất hiện, đưa tới trong đó mấy cái linh thú chú mục, chúng nhìn thêm vài lần, đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Một chỉ lang tộc linh thú nhe răng trợn mắt địa cười nói, kỳ quái, tại sao có thể có như vậy tiểu gia hỏa đã tới, không phải là đi lộn chỗ à? Linh thú nhóm nhao tuét ra miệng rộng, đối với của bọn hắn có chút ít ác ý mà cười cười. Mặc dù cũng không phải sở hữu cao giai linh thú đều chú ý bọn hắn, nhưng coi như là hơn 10 cỗ tinh thần lực lượng, cũng đủ để cho bọn hắn mang đến cực lớn tinh thần áp lực. Đại hoàng thân thể run nhẹ nhẹ thoáng một phát, nhưng dĩ nhiên là đứng thẳng. Mà Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, đối với những áp lực này nhưng lại giật mình chưa tỉnh. Hắn dù sao cũng là được chứng kiến Long Phượng Chi tướng nhân vật, ngày bình thường càng là cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi nhiều lần tiếp xúc, tại tinh thần của nó trong thế giới thừa nhận áp lực. Đừng nói là những cao cấp này linh thú, coi như là tôn giả cấp bậc cường giả, cũng mơ tưởng chỉ bằng vào tinh thần áp lực lại để cho hắn khuất phục rồi. Bất quá, tại cảm thấy cái này cổ áp lực về sau, Âu Dương Minh coi như là minh bạch cái kia viên hầu vì sao phải khuyên can dê béo cùng ngân lĩnh cử báo đi lên nguyên nhân rồi. Nếu là cái kia hai vị lúc này, sợ là đã muốn sợ tới mức thẻ ra quần rồi a. Ồ, cái này lưỡng tên tiểu tử, biểu hiện được không tệ a. Lang tộc linh thú kinh ngạc xem của bọn hắn, nói, này, các ngươi là ai, muốn đi đến nơi nào? Chương 585, cạnh tranh hình thức. Âu Dương Minh không kiêu ngạo không tự ti địa ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Âu Dương Minh, muốn đến đỉnh núi nhìn một cái. Đỉnh núi. Những linh thú kia vốn là khẽ giật mình, sau đó từng trích sắc mặt tiểu trở nên cổ quái. Lang tộc linh thú bên cạnh cái đầu, trong mắt có một vẻ trào phúng. Bọn hắn ở chỗ này đã đợi đã lâu, mặc dù không đến mức không có kiên nhẫn, nhưng ngẫu nhiên làm cho một vài chuyện nhỏ điều tiết tâm tình, cũng là không tệ lựa chọn. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi là muốn trèo lên đỉnh à? Đúng vậy. Ngươi biết cái kia đỉnh phong chỗ, là cái gì cấp bậc sao? Âu Dương Minh lắc đầu, nói, tại hạ không biết, chính muốn thỉnh giáo. Lang tộc linh thú đánh nữa cái sâu sắc áp, nói, đỉnh phong chỗ, chính là đỉnh phong linh thú mới có thể đi lên. Ha ha, tiểu tử ngươi có này tưởng niệm, coi như là có chí khí, bất quá nha. tự là có chút thật cao theo đuổi xa. Nó sau khi nói xong không che giấu chút nào địa cất tiếng cười to, mà còn lại cao giai linh thú cũng là dùng đến giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn sang. Đoán tạo sư là một cái cần phải thời gian lắng động chức nghiệp, tại một chuyến này trong cũng có được danh chấn thiên hạ tuyệt đại thiên tài, nhưng càng nhiều hơn là một bước một cái dấu chân đi tới chăm chỉ chi nhân. Hơn nữa, coi như là thiên tài thì sao? Dùng Âu Dương Minh cái tuổi này, thật sự không cách nào khiến cho những cao giai này linh thú hứng thú. Vương Đại Hoàng đột nhiên kêu to một tiếng, dùng dũng khí của mình đến giữ gìn Âu Dương Minh vinh dự. Lang tộc linh thú nhàn nhạt địa xem xét nó liếc, nói, tiểu gia hỏa, không muốn gọi bậy, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù song phương đều là linh thú, nhưng đại hoàng thực lực cùng mà so sánh với nhưng lại trên lệch chi khá xa. Thằng này có thể cố lấy dũng khí hướng càng mạnh hơn nữa người gào thét, đã là cực kỳ rất giỏi sự tình. Âu Dương Minh thân hình nhoáng một cái, chặn đại hoàng, nói, xin hỏi tiền bối, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lang tộc linh thú kinh ngạc nói, ngươi đã lên đây, hẳn là không biết. Vạn bối là lần đầu tiên tham gia giao dịch đại hội, một đường đi tới chứng kiến đều là đại cao. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút nói, chỉ có ở đây cùng phía dưới bất đồng, cho nên mới muốn thỉnh giáo. Lang tộc linh thú tựa hồ là mọi cách nhàm chán, nó khoát tay áo, nói, thì ra là thế, thật không biết ngươi là đi cái gì vận khí cất chó, lại có thể đi đến nơi này. Đại hoàng bất mãn địa xem xét nó liếc, nhưng là cân nhắc đến song phương cấp bậc cùng lực lượng chênh lệch, rốt cục quyết định nuốt xuống cái này khẩu khí rồi. Chúng ta ở đây là cao giai linh thú căn cứ, có thể cho chúng ta cung cấp trang bị cùng đan dược, đã không phải là người bình thường tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư có thể làm được rồi. Lang tộc linh thú giải thích nói, có thể đi tới nơi này nhi nhân tộc đại sư, mới thật sự là đại sư. Âu Dương Minh khẽ giật mình, nguyên lai tại những linh thú này trong nội tâm, đối với nhân tộc đại sư cũng là có đẳng cấp chi phân A. Hắn suy nghĩ một chút, nói, cái kia phía dưới chúng đại sư đâu? Lang tộc linh thú ha ha cười cười, nói, đều là mua danh chuộc tiếng chi đồ, không đáng giá nhắc tới. Âu Dương Minh nói lắp thoáng một phát miệng, rốt cục nhịn không được, nói, ta đã thấy một vị đại sư, là Đam Châu rèn liên minh trưởng lão Bạch Chi Ý. Lang tộc linh thú vốn vẻ mặt khinh thường, nhưng là đang nghe cái tên này về sau nhưng lại cười khổ một tiếng, nói, Bạch Lao đương nhiên là đại sư rồi, nhưng hắn mỗi lần tới, chỉ cho chúng ta rèn ba kiện trang bị, sau đó tiểu lãng phí thời gian đi cho những trong kia cấp thấp gia hỏa rèn. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, Bạch Chi Ý tiêu chuẩn quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, có thể tại giao dịch hội trong có lấy một chỗ cắm rủi. Lương Sơn Lang Vương, ngươi nói như vậy Bạch Lao rất tốt sao? Một đạo sâu kín thanh âm truyền đến, hẳn là ngươi đã quên, 10 năm trước là ai cho còn tại trung giai cảnh giới ngươi rèn nửa ngân trang bị hay sao? Đây là một chỉ quỷ dị linh thú, thân thể nhìn về phía trên cũng không cường tráng, nhưng quanh người nhưng lại có một tầng hơi mỏng màu đen xương mù hỗn lượng. Mà ở bên cạnh của nó, vậy mà không có mặt khác linh thú. Lương Sơn Lang Vương sắc mặt khẽ biến, đối với thằng này hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ, nói, hừ, ta cũng không có nói Bạch Lao nói bậy, chỉ là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Cái kia khói đen linh thú vừa quay đầu, nhìn xem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, nói, dùng tu vi của các ngươi, không ứng nên xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, ta tin tưởng tôn giả đại nhân an bài, sẽ không xuất hiện loại này rõ ràng chỗ sơ xuất. Nó muốn chỉ chốc lát, hỏi, ngươi là đoán tạo sư hay là luyện đan sư? Âu Dương Minh thành thành thật thật mà nói, tại hạ là nhân tộc đoán tạo sư. À, nếu là đoán tạo sư, còn có thể đi tới nơi này nhi, hẳn là ngươi có năng lực rèn chúng ta trang bị. Rất nhiều linh thú vốn là khẽ giật mình, sau đó nguyên một đám nhịn không được cười lên, Lương Sơn Lang Vương càng là đong đưa lão đại, nói, tuổi của hắn nếu như lại đại 20 tuổi, ta ngược lại là có chút tin tưởng, hiện tại nha, ha ha. Còn lại linh thú khẽ gật đầu, đối với cái này có chút đồng ý. Đó cũng không phải chúng cố ý trào phúng, mà là sự thật như thế. Có thể vì chúng cung cấp trang bị, tuyệt đối đều là nhân tộc trong có danh tiếng đại sư, mà những đại sư này không cái nào là trải qua thiên truy bách luyện mới đạt tới bực này cảnh giới. Tuổi của bọn hắn tiểu tính toán chưa từng có trăm, tối thiểu cũng có được mấy chục năm khổ tu. Mà trước mắt người trẻ tuổi kia, tiểu tính toán lại thiên tài, cũng không có khả năng đạt tới loại kia tình trạng A. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, đối với những linh thú này thái độ không thêm để ý tới. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, đột nhiên nghe thấy một đạo vui mừng thanh âm, đi ra. Âu Dương Minh sững sờ, lập tức phát hiện sở hữu linh thú nhóm ánh mắt đều tập trung vào đài cao tường thủy tinh phía trên. Cái kia tường thủy tinh chẳng biết lúc nào phát sáng lên, thượng diện nổi lơ lửng một kiện áo giáp bộ dáng trang bị, mà ở trang bị bên cạnh, càng là dùng chữ viết ghi rõ trang bị cấp bậc, thuộc tính cùng nguyên thủy nhỏ. Vật phẩm, tẩu thú áo giáp. Cấp bậc, pháp khí lương phẩm tứ giai. Thuộc tính, sắc bén 29, cứng rắn 28, lực lượng 1, bạch ngân, bền 28. Kỹ năng, tường đồng vách sắt, trung cấp. Như ý độ, 4. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, như vậy thuộc tính tình huống vốn là chỉ có giám định sư mới có thể lòng dạ biết rõ. Nhưng là, đã có cái này một mặt quỷ dị tường thủy tinh về sau, lại đem thuộc tính hoàn toàn trong suốt địa thể hiện rồi đi ra. Cái này áo giáp mặc dù hay là lương phẩm pháp khí, thậm chí còn liền ngũ giai đỉnh phong đều không tới. Nhưng là, tại kiện pháp khí này bên trên, chẳng những có lấy một loại bạch ngân thuộc tính, nhưng lại có một cái tường đồng vách sắt kỹ năng. Ánh mắt hướng phía đại hoàng nhìn một cái, thằng này phòng ngự thiên phú, cũng là tường đồng vách sắt. Chỉ là, trước đây đại hoàng chưa tấn chức linh thú, cho nên cái này tường đồng vách sắt kỹ năng chỉ là sơ cấp mà thôi. Bất quá, hiện tại nó đã là linh thú, chính mình vậy mà không có cho nó đền bù trung cấp phù văn, thật đúng là thất sách. Đại hoàng kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Minh, không biết hắn tại sao lại có tiếc nuối biểu lộ. Tốt một cái tẩu thú áo giáp, ta đã muốn. Một chỉ tượng tộc quái vật khổng lồ dậm chân kêu lên, ta ra 1.000 linh thạch. Hừ, 1.100. Một cái khác chỉ hình thể cũng không thể so với nó chỗ thua kém linh thú gầm thét kêu lên. 1.121 chỉ trầm mặc linh thú lần thứ nhất mở miệng. Âu Dương Minh ở bên cạnh thấy là cực kỳ thú vị, nguyên lai ở chỗ này cũng không phải linh thú nhóm vây quanh mỗ vị đại sư chờ rèn, mà là đương mỗ vị đại sư rèn hoàn tất về sau, đem thứ đồ vật lấy ra đấu giá a. Linh thạch, Âu Dương Minh từng tại hạ giới bái kiến một lần. Nhưng là, hạ giới bên trong linh thạch số lượng cực kỳ rất thưa thớt, ngoại trừ những thế lực lớn kia bên ngoài, muốn tìm được linh thạch hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng là, tại linh giới trong tựa hồ có chỗ bất đồng. Tại đây linh thạch mặc dù không đến mức nhiều đến đại trên đường cái khắp nơi đều có, nhưng nhìn lấy những cao giai này linh thú ra giá thời điểm tình huống, đã biết rõ linh thạch số lượng tuyệt đối không ít. Lương Sơn Lang Vương ở một bên chật chật rung động, sau một lát nói, tiểu tử, nhìn rõ ràng rồi, chúng ta cần là trang bị như vậy, nếu như ngươi không có năng lực, hay là sớm chút ly khai a. Nó xem xét mắt đỉnh núi đỉnh phong chỗ, nói, muốn leo lên đỉnh núi, trước đem chúng ta dọn dẹp nói sau. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, chúng đều tại tham gia cạnh tranh, ngươi vì sao không đi đâu? Lương Sơn Lang Vương liếc mắt, nói, ngươi cũng không nhìn một chút nó nguyên thủy nhỏ, coi như là có 4 lần như ý độ, cũng không phải ta có thể đủ cần dùng đến. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng các hạ đối với loại này trang bị không có hứng thú đấy. Lương Sơn Lang Vương tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đây chính là mang kỹ năng bạch ngân trang bị, cái đó có khả năng không có hứng thú đâu. Hừ. Ngươi không thấy được mấy tên kia đều vì nó thiếu chút nữa động thủ. Dưới đài cao, những có kia tư cách mặc cái này trang bị cao cấp linh thú nhóm Dương cung bạc kiếm, tựa hồ một lời không hợp tiểu muốn động thủ. Nhưng Âu Dương Minh lại biết, có vạn thú tôn giả tọa chấn, chúng vô luận như thế nào cũng là đánh không đứng dậy. Quả nhiên, chúng mặc dù làm cho càng ngày càng hung, có thể mỗi một đầu linh thú đều là cực kỳ khắc chế, dù là bộ dáng lại hung hãn, cũng là không dám trực tiếp động thủ. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, cũng là hướng phía đỉnh núi nhìn lại. Hắn chậm rãi nói, ta nếu là còn muốn leo lên đỉnh núi, nhìn xem chỗ đó cảnh sắc, phải chăng phải đi qua đồng ý của các ngươi. Lương Sơn Lang Vương khẽ giật mình, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi còn chưa chết tâm à. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà cười nói, ta vì sao phải hết hy vọng đâu. Lương Sơn Lang Vương trên mặt rốt cục đã hiện lên một tia ngưng trọng, nói, phía trên nhất, đều là đỉnh phong linh thú, chúng cần có trang bị không giống người thường, mỗi một kiện đều là định chế trang bị, nếu là không có đủ thực lực. Ngươi đi lên lãng phí thời gian của bọn nó, cái kia chính là chính mình muốn chết. Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, đa tạ các hạ chỉ điểm. Lương Sơn Lang Vương thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, nói, hiện tại, ngươi còn muốn đi lên sao? Đó là tự nhiên. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, ta chưa bao giờ buông tha cho qua. Đã đi tới linh giới, hơn nữa có cơ hội kiến thức đến rất cao cấp bậc đại sư năng lực, hắn lại vì sao còn muốn thả vứt bỏ đâu? Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lương Sơn Lang Vương giận dữ nói, đã ngươi như thế kiên trì, trước hết chế tạo một kiện cùng cái kia cùng giai trang bị a. Nó vươn móng vuốt, chỉ vào tường thủy tinh, nói, nếu là liền cái này cũng rèn chế, cái kia cũng không cần vọng tưởng rồi. Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn xem tường thủy tinh bên trên áo giáp, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cười nói, tốt, ta đến thử xem a. Chương 586, hiện học hiện bán. Thử xem. Tiểu tử này vậy mà đang nói thử xem. Lương Sơn Lang Vương hồ nghi mà nhìn xem Âu Dương Minh, tựa hồ là tại hoài nghi mình nghe lầm. Tại nhìn thấy tường thủy tinh bên trên cái kia áo giáp thuộc tính về sau, hắn lại vẫn dám nói thử một lần. Cái này áo giáp mặc dù chỉ là lương phẩm tứ giai pháp khí, nhưng nó nhưng lại một kiện có thể phát động kỹ năng bạch ngân trang bị. Loại này kỹ năng bạch ngân trang bị giá trị, tuyệt đối không thể cùng bình thường đồ trắng so sánh với nghĩ. Cho dù là bình thường thượng phẩm pháp khí, thực tế giá trị cũng là xa xa không bằng. Dựa theo Lương Sơn Lang Vương nghĩ cách, tại chính mình đưa ra yêu cầu này về sau, người trẻ tuổi này có lẽ sẽ biết khó mà lui rồi. Nhưng là không nghĩ tới, hắn lại vẫn có lá gan nếm thử. Một mép run rẩy thoáng một phát, Lương Sơn Lang Vương hừ một tiếng, nói, cũng thế, đã ngươi không sợ thất bại, vậy thì thử một chút ta. Hắn dừng một chút, nói, bất quá, không có người cho ngươi chuẩn bị tài liệu. Tuy nói ở đây cao giai linh thú trong tay đều có được đại lượng chân quý tài liệu, nhưng chúng những tài liệu này cũng là thiên tân vạn khổ thu thập lên, tuyệt không có khả năng lãng phí ở cái này người trẻ tuổi nhân tộc đoán tạo sư trong tay. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức thay đổi tại hành động, mà là thò tay kéo một phát đại hoàng, hướng về bên ngoài đi đến. Lương Sơn Lang Vương mở chừng hai mắt, trong nội tâm cực kỳ buồn bực, tiểu tử này không phải nói muốn nếm thử một chút sao. Như thế nào không bắt đầu rèn, ngược lại là mang theo linh thú đi nữa nha. Hẳn là, hắn đây là có tiến không lui, rõ rệt nói nếm thử, trên thực tế là muốn rút lui. Hừ hừ hai tiếng, Lương Sơn Lang Vương không hề chú ý cái này đột nhiên xuất hiện lại biến mất nhân tộc, mà là đem chú ý lực quăng đã đến tường thủy tinh bên trên. Lúc nào phía trên này mới có thể ra hiện chính mình cần trang bị A. Âu Dương Minh mang theo đại hoàng đã đi ra những cao cấp kia linh thú chỗ địa phương, hắn nhẹ nhàng mà vỗ đại hoàng đầu, nói, đại hoàng, ngươi tưởng đồng vách sắt đâu? Lại phóng thích một chút đi. Đại hoàng nháy sâu sắc mắt cho con ngươi, nói, vì cái gì? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ngươi đã tấn chức linh thú, ta muốn xem xét, thiên phú của ngươi năng lực phải chăng có tiến giai biến hóa. Linh thú chỗ phóng thích thiên phú năng lực, cùng hạ giới bán tinh linh thú cùng nhân tộc cực đạo lao tổ chỗ phóng thích năng lực, tại uy lực bên trên có thể là có thêm cách biệt một trời, cái này là sơ cấp cùng trung cấp phù văn lực lượng cực lớn trên lệnh rồi. Âu Dương Minh trong biển ý thức mặc dù cũng có được tường đồng vách sắt, nhưng này chỉ là sơ cấp mặt hàng mà thôi. Trước đây, theo không có người cùng Âu Dương Minh đề cập qua việc này, mà bản thân của hắn cũng là chưa bao giờ nghĩ tới. Cho đến giờ phút này, tại đã học được linh giới đoán tạo thuật về sau, Âu Dương Minh mới nghĩ tới điểm này. Hắn đã muốn đạt được càng nhiều nữa trung giai phù văn, như vậy nhất định phải muốn cùng linh đạo cường giả liên hệ, mà bên người đại hoàng, không thể nghi ngờ tiểu là lựa chọn tốt nhất rồi. Đại hoàng mặc dù khó hiểu, nhưng là đối với Âu Dương Minh yêu cầu nhưng lại sẽ không cự tuyệt. Nó lay động thoáng một phát sâu sắc đầu chó, trên người lập tức dâng lên một mảnh màu vàng hào quang. Tường đồng vách sắt. Cái này kỹ năng một khi phát động, thân thể của nó giống như là ra chỉ một tầng màu vàng khe hở, tại khe hở chưa từng hư hao biến mất trước khi, tiểu không có đồ vật gì đó có thể bị thương nó. Âu Dương Minh có chút điệu nhắm lại hai mắt, ôm con chó vàng, lặng lặng yên cảm ứng đến từ chính nó quanh người lực lượng biến hóa. Mà ở của hắn ý thức hải ở bên trong, cái kia quân hỏa hừng hực sôi trào, cường đại lực lượng tinh thần phảng phất lây đã đến quân hỏa năng lượng, do đó bắt đầu biến hóa. Một chương giả thuyết phù văn tại trong biển ý thức hiện lên đi ra, cũng lại chậm rãi địa trở lên rõ ràng. Cái này cái phù văn cùng Âu Dương Minh trước đây tại đại hoàng trên người lấy được tường đồng vách sắt phù văn có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng là trong đó phù văn đường vân lại nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa trở nên càng thêm huyền ảo khó dò. Nếu như là khác phù văn, dù là Âu Dương Minh có được lấy quân hỏa cùng cường đại lực lượng tinh thần, nhưng là muốn thành hình, cũng phải tốn hao cực lớn thời gian cùng tinh lực. Tiêu thật giống hắn tại dê béo trên người thu thập phù văn thời điểm đã phát sinh tình huống đồng dạng. Nhưng là, giờ phút này cái phù văn nhưng vẫn là tường đồng vách sắt, duy nhất bất đồng tiểu là theo cấp thấp biến thành trung cấp mà thôi. Đã có cấp thấp phù văn làm trụ cột về sau, loại này đồng dạng năng lực tăng lên phù văn rất nhanh ngay tại Âu Dương Minh trong biển ý thức thành hình rồi, mà quá trình này chi thuận lợi. Xa so Âu Dương Minh trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là Âu Dương Minh cảm thấy dễ dàng mà thôi, nếu là đổi một vị đoán tạo sư, căn bản cũng không có ngưng tụ phù văn khả năng. Đương đại hoàng kích phát trên người mình tường đồng vách sắt thiên phú thời điểm, vô luận là gác thông đạo cái kia chỉ thần bí viên hầu, hay là dưới đài cao rất nhiều cao cấp linh thú nhóm đều là sinh lòng cảm ứng. Nhưng là, cũng không có vị nào đối với cái này tỏ vẻ ra là ngạc nhiên bộ dáng, chúng tôi đa tiểu là hướng phía cái phương hướng này lướt qua. Sau đó tiểu bỏ mặc rồi. Nơi này là tôn giả đại nhân địa bàn, nếu là có cái nào đuôi mù muốn náo sự, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Đại hoàng trên người hào quang chậm rãi yếu bớt, hơn nữa cuối cùng nhất hóa thành vô hình, tiêu tán vô tung. Nó trừng mắt to hỏi, còn muốn hay không lại tới một lần. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, không cần. Đại hoàng kinh ngạc nói, một lần là đủ rồi. Ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào, một lần vậy là đủ rồi. Âu Dương Minh cười tủm tỉm nói. Đại hoàng nháy mắt, nói, như vậy dê béo phóng thích trọng lực áp chế thời điểm, ngươi vì sao phải lãng phí nhiều thời gian như vậy? Âu Dương Minh im lặng mà nhìn xem nó, trong nội tâm thầm mắng, cái này chỉ đần cậu, còn có thể hay không vui sướng địa trò chuyện rồi. Một bên qua loa lấy đại hoàng hỏi thăm, Âu Dương Minh một bên mang theo nó về tới cái kia dưới đài cao. Lương Sơn Lang Vương vừa quay đầu, lập tức thấy được đi mà quay lại bọn hắn. Mắt của nó hạt châu quay tròn địa một chuyện, nói, các ngươi, vừa rồi cái kia cỗ hơi thở, là các ngươi phát ra tới hay sao? Đại hoàng cao ngạo địa nhô lên lồng ngực, nói, cái này là thiên phú của ta năng lực. Có thể dẫn tới cao giai linh thú như thế kinh ngạc, nó cũng là cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà, Lương Sơn Lang Vương sắc mặt nhưng lại trở nên cực kỳ cổ quái, nói, đó là cái gì thiên phú? Tường đồng vách sắt. Đại hoàng mặt mày hớn hở nói. Lương Sơn Lang Vương biểu lộ càng phát quái dị, nói, này, nhân tộc tiểu tử, ngươi không phải là muốn tạm thời nước tới chân mới nhảy, hiện học hiện bán A. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, đã ngươi yêu cầu đồng dạng trang bị, ta đương nhiên không thể để cho ngươi thất vọng rồi. Lương núi đôi mắt của Lang Vương trừng được rất tròn, nó không thể kìm được, trong lúc đó cất tiếng cười to. Lúc này, cái kia đấu giá đã chấm dứt, cuối cùng vẫn là tượng tộc linh thú tài lực hùng hậu, đem cái kia kiện áo giáp bỏ vào trong túi. Phần đông linh thú chú ý lực lập tức bị chuyển tiến đến gần, đặc biệt là chứng kiến Lương Sơn Lang Vương không hề hình tượng địa cuồng tiếu thời điểm, cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Thằng này mặc dù có chút lời nói lao tính tình, nhưng cũng không trở thành như thế thất thố a. Lương Sơn Lang Vương, ngươi cười cái gì, nói ra lại để cho mọi người cũng vui vẻ vui cười a. Lương Sơn Lang Vương thật vất vả nhịn được cùng thiếu, nó thở hổn hển lưỡng khẩu đại khí, nói, hắc hắc, nói cho các ngươi biết một kiện kỳ lạ quý hiếm công việc. Nó vươn móng vuốt, chỉ vào Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, nói, bọn hắn muốn leo lên đỉnh phòng, nhìn xem những người lớn trang bị cùng đang ăn dược. Ta cùng bọn họ nói, muốn đi lên, tối thiểu muốn qua chúng ta cửa ải này. Rất nhiều linh thú lúc này mới hiểu rõ tình huống, nhìn xem Âu Dương Minh niên kỷ, cùng với nhỏ yếu Đại Hoàng, không khỏi nguyên một đám trên mặt cười lạnh. Như thế không thức thời nhân tộc, nếu như không phải ở chỗ này, sớm đã bị chúng một cước giẫm chết rồi. Lương Sơn Lang Vương tiếp tục nói, ta nói, chỉ cần hắn dựa theo vừa rồi áo giáp rèn một bộ đi ra, có thể tính toán hợp cách. Một vị cao giai linh thú ha ha cười nói, được à, xem tại hắn đầy đủ tuổi trẻ phân thượng, nếu là có thể đủ rèn ra loại này cấp bậc cao giáp, cũng coi như hắn hợp cách rồi. Nó cười đến con mắt đều híp mắt, trong lời nói càng là tràn ngập một loại không đếm xỉa tới cảm giác, rõ ràng tiểu là không dùng vi Âu Dương Minh có thể thành công. Lương Sơn Lang Vương đong đưa chân trước, nói, các ngươi đoán, tiểu tử này vừa rồi làm cái gì? Nó ánh mắt chuyển động, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ, nói, hắn vậy mà mang theo cái này đầu tiểu ra hỏa, đi học tập tường đồng vách sắt kỹ năng rồi. Linh thú nhóm khẽ giật mình, cái kia tượng tộc linh thú kinh ngạc hỏi, ngươi nói là, vừa rồi cái kia cô hơi thở chấn động, chính là bọn họ làm ra đến hay sao? Đúng vậy a. Rất nhiều linh thú hai mặt nhìn nhau, sau đó sau một lát, tối thiểu có một nửa linh thú đều là phá lên cười. Mà còn lại một nửa mặc dù không có thất thố, có thể ánh mắt của bọn nó cũng trở nên không cho là đúng rồi. Giờ này khắc này, cho dù là đối với Âu Dương Minh có hy vọng nhất linh thú, cũng sẽ không cho là hắn có thể thành công rồi. Lương Sơn Lang Vương nở nụ cười sau nửa ngày, nói, đồ đần tiểu tử, ta chỉ là yêu cầu ngươi rèn một kiện không sai biệt lắm trang bị, cũng không phải muốn ngươi hoàn toàn bắt chước. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật là có thú, rất lâu không có như vậy cười đã qua. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, chậm rãi nói, xin hỏi, ngài đến tột cùng tại cười cái gì? Lương Sơn Lang Vương sửng sốt một chút, nói, ngươi không biết ta tại cười cái gì? Âu Dương Minh gật đầu, nói, đúng vậy a, ta thật không biết ở đâu buồn cười rồi. Lương Sơn Lang Vương lại lần nữa nở nụ cười hai tiếng, nói, ngươi muốn dùng vừa học năng lực cho trang bị kèm theo kỹ năng, ha ha, trước đừng nói ngươi có thể không học được hội, coi như là học xong, cũng khẳng định không cách nào kèm theo. Kèm theo kỹ năng, nhất định phải tại trang bị bên trên lưu lại cường đại phù văn tuyến đường. Loại năng lực này cũng không phải là bình thường đoán tạo sư có thể nắm giữ, nếu là không có đạt tới nhất định được tu vi cùng năng lực, căn bản là không cách nào đem cái môn này năng lực học đến tay. Hơn nữa, tiêu tính toán đoán tạo sư nắm giữ một loại kỹ năng, nhưng muốn kèm theo tại trang bị bên trên, không có thiên truy bách luyện kinh nghiệm, nhất định là không có cách nào thành công. Điểm này, mà ngay cả chúng những không cách nào này nắm giữ đoán tạo thuật linh thú nhóm đều là biết được nhất thanh nhị sở. Vương Đại Hoàng rồi đột nhiên lại kêu một tiếng, thanh âm kia trong tràn đầy tức giận bất bình chi ý. Tại trong lòng của nó, Âu Dương Minh cơ hồ tiểu là vạn năng được rồi, người khác làm không được, cũng không có nghĩa là Âu Dương Minh cũng làm không được. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh mỉm cười nói, đến tột cùng có thể không làm được, luôn muốn thử một lần. Hắn không hề để ý tới Lương Sơn Lang Vương, mà là móc ra túi không gian, chậm rãi mở ra, đem bên trong tài liệu từng kiện địa đem ra. Rất nhiều linh thú nhìn thấy Âu Dương Minh động tác, vốn là kinh ngạc, sau đó tiểu là toát ra một tia vẻ khinh thường. Nhưng mà, đương Âu Dương Minh lấy ra cái kia khối vừa mới tăng lên cự lực bảo thạch thời điểm, trên mặt của bọn nó mới trở nên kinh ngạc lên. Cự lực bảo thạch, đây chính là bạch ngân cấp bậc tài liệu, coi như là những cao cấp này linh thú, cũng không phải mỗi một vị đều có thể có được. Chỉ là, chúng sắc mặt mặc dù trở nên ngưng trọng, nhưng như trước không có vị nào sẽ tin tưởng Âu Dương Minh có thể sáng tạo kỳ tích, ngược lại là trong đôi mắt nhiều thêm vài phần tham lam cùng vẻ tiếc nuối. Chương 587, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Lương Sơn Lang Vương ánh mắt đã tập trung vào Âu Dương Minh trong tay cự lực bảo thạch, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi có chút buồn sự, thậm chí ngay cả như vậy bảo thạch cũng có. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, may mắn mà thôi. Nhưng mà, trong lòng của hắn mấy cái nhưng lại thầm nghĩ, không phải là cự lực bảo thạch sao, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Xác thực, tại linh giới bên trong, lực chi thạch cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, mà ngay cả trung giai linh thú hồ ý đều có thể tùy tùy tiện tiện địa lấy ra một túi. Đối với Âu Dương Minh mà nói, 21 khỏa lực chi thạch có thể tại quân hỏa bên trong hợp thành một khỏa cự lực bảo thạch, vậy hắn chẳng phải là muốn có bao nhiêu tiểu có thể có bao nhiêu. Lương Sơn Lang Vương tấp tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cái nhân loại này tiểu tử thực có vài phần cổ quái, có thể rèn ra cái loại này cấp bậc trang bị. Nhưng mà, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, liền lập tức bị Lương Sơn Lang Vương cho dứt bỏ rồi. Tu vi đạt đến linh thú bực này cảnh giới, tự nhiên có lấy không giống bình thường nhãn lực. Chúng chỉ cần vừa thấy phía dưới, là có thể đại khái đoán được Âu Dương Minh số tuổi thật sự rồi. Đương nhiên, nếu như Âu Dương Minh tu vi không thể thắng được những linh thú này, chúng tiểu chưa hẳn có thể nhìn thấu rồi. Cho nên, đang nhìn ra Âu Dương Minh chân thật niên kỷ dưới tình huống, tiêu tính toán Lương Sơn Lang Vương trong lòng có như vậy ý nghĩ như vậy, nhưng cũng sẽ bị nó không chút do dự dứt bỏ vứt bỏ. Trông cậy vào chúng tin tưởng một cái chừng 20 nhân loại trẻ tuổi, có thể vi chúng bực này cấp bậc cường giả rèn trang bị. Ân, loại này vọng tưởng nếu như nói đi ra ngoài, là hội cười chết người. Âu Dương Minh đem hết thảy thứ đồ vật chuẩn bị hoàn tất, hắn trầm ngâm một lát, xem xét mắt đối diện Lương Sơn Lang Vương. Muốn rèn một kiện trang bị, cho dù là có như ý bùn diệu dụng, nhưng cũng cần xác định một cái mô hình mới được a. Chính như vừa mới cái kia kiện trang bị, mặc dù cường đại vô cùng, nhưng là cái loại này nhỏ chỉ có thể cho khổng lồ linh thú sử dụng, nếu là rơi vào Lương Sơn Lang Vương trên tay, ngược lại là không dùng được. Âu Dương Minh mặc dù cũng có thể chế tạo khổng lồ trang bị, nhưng giờ phút này đã không có thế nào chỉ linh thú nguyện ý vì hắn tính tiền, hắn đương nhiên muốn tiết kiệm thành phẩm rồi. Dù sao, giờ phút này ở chỗ này cao giai linh thú số lượng đã đạt đến mấy chục chỉ nhiều. Mà hình thể cùng Lang Vương tương đương, cũng có được hơn 10 chỉ cần rèn ra tốt trang bị, cũng không phải sợ không có người mua. Mà tiểu tính toán cuối cùng lưu phách, dùng Âu Dương Minh đặc thù năng lực, cũng có thể trình độ lớn nhất vãn hồi tổn thất, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Thủ đoạn có chút run lên, lập tức tướng quân hỏa thích phóng ra, cái kia cường đại quân hỏa hừng hực mà lên, đem 6 loại tài liệu cùng như ý bùn đều thu nạp đi vào. Tuy nói Âu Dương Minh rèn lương phẩm pháp khí cũng không nhiều, thế nhưng mà theo trong tay hắn đi ra pháp khí số lượng lại sớm đã đạt đến hơn 1.000 kiện nhiều. Cho nên, dù là hắn học được lương phẩm rèn pháp thời gian không dài, nhưng vận dụng thực sự không thành vấn đề gì. Từng khối dư thừa đầu thừa đuôi thẻo từ quân hỏa trong ngã xuống đi ra, những tài liệu kia tại quân hỏa trong nhanh chóng tan rã, hơn nữa chậm rãi thành hình. Đương nhiên, giờ phút này Âu Dương Minh tại rèn thời điểm, cũng là thi triển đặc thủ pháp môn tướng quân hỏa che đậy. Tại cái khác người trong mắt, cái kia chính là một đoàn kịch liệt khiêu dược hỏa diễm, căn bản là không cách nào nhìn ra hư thật. Tuy nói nơi đây cũng không có nhân tộc đoán tạo sư, nhưng Âu Dương Minh lại không dám khinh thường chủ quan, mà là chú ý cẩn thận địa đem rèn quá trình khống chế tại một người bình thường có thể tiếp nhận trình độ. Trọn vẹn nửa canh giờ, Âu Dương Minh quân hỏa khiêu dược mới dần dần địa ổn định lại, điều này đại biểu trong ngọn lửa trang bị đã cơ bản thành hình rồi. Lúc này, Âu Dương Minh khỏe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên, bởi vì hắn đã được đến rồi kết quả, cái này trang bị phẩm giai đạt đến lương phẩm tam giai pháp khí tình trạng. Mặc dù so với kia lương phẩm tứ giai thiếu hơi có chút, nhưng Âu Dương Minh cũng không có đem chi bổ túc ý tứ. Dùng tuổi của hắn cùng kinh nghiệm, có thể rèn ra không sai biệt lắm trang bị cũng đã là tương đương rất giỏi rồi, cần gì phải soi mói, nhất định phải cùng hắn sánh vai hoặc là siêu việt đấy. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh vẫy tay một cái, đem cự lực bảo thạch hút. Mà ngay một khắc này, Lương Sơn Lang Vương đột kêu lên, cẩn thận, không muốn lãng phí. Âu Dương Minh trong tay hỏa diễm có chút khiêu dược thoáng một phát, phía sau hắn đại hoàng càng là đối với Lương Sơn Lang Vương trợn mắt nhìn. Lương Sơn Lang Vương hơi có vẻ cười xấu hổ, nói, nhân tộc tiểu tử, ta là lo lắng ngươi lãng phí cái này khỏa khó được bảo thạch đã ai, ngươi không bằng đem bảo thạch bán cho ta đi, ta ra 200 linh thạch. Còn lại cao giai linh thú kinh ngạc địa nhìn về phía Lương Sơn Lang Vương, 200 linh thạch đối với bọn họ bất luận kẻ nào mà nói, cũng không phải một cái số lượng nhỏ rồi. Cự lực bảo thạch mặc dù chân quý, nhưng tiểu tính toán lấy được phòng đấu giá bán ra, khấu trừ mất phí tổn về sau, 200 linh thạch cũng đã là một cái phi thường hợp lý giá tiền. Nhưng mà, Âu Dương Minh tức giận địa trắng rồi nó liếc, nói, đa tạ hảo ý, không cần. Thủ đoạn run lên, lập tức đem cự lực bảo thạch đầu nhập vào quân hỏa ở trong. Ai? Cơ hồ tiểu là tại thời khắc này, mấy đạo tiếc hận thở dài âm thanh đồng thời vang lên. Kể cả Lương Sơn Lang Vương ở bên trong, không có cái đó một chỉ linh thú coi được Âu Dương Minh. Tại chúng nghĩ đến, khối bảo thạch này nhất định là lãng phí. Kỳ thật, Âu Dương Minh sử dụng cự lực bảo thạch cho trang bị kèm theo đặc thù thuộc tính, cũng là lần đầu tiên. Tại không có người chỉ điểm dưới tình huống, không ai có thể cam đoan hắn có thể thành công. Bất quá, may mắn là, Âu Dương Minh đã từng thấy qua Bạch Chi Ý thủ pháp, mặc dù cái kia thủ pháp cực kỳ huyền ảo, nhưng thuộc về cũng không có thoát ly bình thường kèm theo chi pháp. Tại quân hỏa hừng hực thiêu đốt phía dưới, cái kia cự lực bảo thạch rất nhanh địa tiểu tan ra rồi, hơn nữa bắt đầu hướng phía trang bị phụ thuộc mà đi. Những trình tự này không có bất kỳ ngoài ý muốn, Âu Dương Minh khống chế được vừa đúng. Nhưng mà, ngay tại một điểm bảo thạch dung dịch đụng chạm lấy trang bị thời điểm, dị biến nổi bật. Hoặc là nói đó cũng không phải cái gì dị biến, mà là một loại cân đối lực lượng. Muốn đem đặc thù thuộc tính hoàn mỹ địa phát huy ra tác dụng, nhất định phải muốn đem bảo thạch lực lượng hoàn mỹ địa dung nhập trang bị bên trong. Loại này hoàn mỹ chỉ chính là triệt để dung hợp, lại để cho cả hai giao hòa đến thân mật khăng khít tình trạng. Tại trang bị mỗi một tấc địa phương, cũng phải có bảo thạch năng lượng, hơn nữa phải đạt tới một loại cân đối trạng thái. Bảo thạch cấp bậc càng cao, loại này cân đối nhất định phải bảo trì được càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là, trang bị bản thân cũng không phải là đặc biệt bằng phẳng, cao có thấp có dày có mỏng, mà bảo thạch cùng lực chi thạch bất đồng, bên trong ẩn chứa lấy năng lượng một cái là thiên, một cái là địa. Điều khiển độ khó lớn hơn đâu chỉ mấy chục lần. Cho dù là có vô số lần kèm theo kinh nghiệm Bạch Chi Ý lúc này, cũng không dám cam đoan mỗi một lần kèm theo bảo thạch thời điểm, cũng có thể trở thành công địa rèn ra Bạch Ngân trang bị. Giờ phút này, Âu Dương Minh rốt cục rõ ràng địa cảm ứng được Bạch Ngân trang bị rèn là bực nào khó khăn rồi. Cái kia áo giáp phảng phất có lấy một loại trời sinh hấp lực cùng sức giãn, có địa phương tại thu nạp bảo thạch lực lượng, nhưng là có địa phương tại bài xích lực lượng của nó, cái loại này loại kỳ dị biến hóa phảng phất vô cùng vô tận, lại để cho Âu Dương Minh có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Nguyên lai, phụ thuộc Bạch Ngân cấp bảo thạch, xa so phụ thuộc lực chi thạch muốn khó khăn khá hơn rồi. Chắc không được Bạch Chi Ý đối với hắn mấy cái vạn bối nói, chỉ có thể điệp ra 10 tầng đã ngoài bình thường lực chi thạch, mới có tư cách học tập Bạch Ngân cấp bảo thạch kèm theo chi pháp. Lúc này có tự mình nhận thức Âu Dương Minh lại cảm thấy, Bạch Chi Ý những lời này thật sự là quá không chịu trách nhiệm rồi. Cái gì điệp ra 10 tầng A? Không có tầng 15 đã ngoài điệp ra kinh nghiệm, căn bản là không có lẽ đụng chạm cái này lĩnh vực. Nếu như là những người khác, đổi lại Âu Dương Minh giờ phút này tình huống như vậy, 89 phần 10 sẽ sụp đổ bản rồi. Nhưng Âu Dương Minh bất động, mắt thấy kèm theo tựa hồ muốn thất bại, hắn cắn răng, lập tức thi triển ra an gian thủ đoạn. Phát hiện có thể hấp thu thành phần, phải chăng hấp thu? Nói nhảm, đương nhiên hấp thu rồi. Nếu như không hấp thu, lúc này đây rèn tiểu thật sự làm hư rồi. Lập tức một điểm bạch ngân cấp lực lượng thuộc tính bị tử quang hấp thu đi ra, hơn nữa tại Âu Dương Minh trong biển ý thức lơ lửng. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, phải chăng tăng lên? Tăng lên. Tử quang kịch liệt địa lóe ra, chỗ tạo thành động tĩnh so Âu Dương Minh kèm theo cùng điệp ra lực chi thạch thời điểm mãnh liệt gấp trăm lần. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh trong tay hỏa diễm bởi vì thi triển che giấu chi pháp, cho nên những người khác nhìn sang, gần kề có thể chứng kiến hỏa diễm kịch liệt chấn động. Về phần bên trong đến tột cùng sẽ ra chuyện gì dạng biến hóa, vậy thì không người có thể biết rồi. May mắn nơi đây cũng không có nhân tộc cao cấp đoán tạo sư, bằng không mà nói, đương bọn hắn chứng kiến ngọn lửa này khiêu dược biên độ thời điểm, tuyệt đối sẽ hoài nghi cái này trang bị phải chăng đã báo hỏng rồi. Quân hỏa thần bí chưa bao giờ từng lại để cho Âu Dương Minh thất vọng qua, lúc này đây cũng không có ngoại lệ. Đương hỏa diễm đỉnh chỉ khiêu dược thời điểm, cái kia một điểm bạch ngân cấp lực lượng đã thành công địa bám vào áo giáp phía trên rồi. Âu Dương Minh âm thầm thở dài một hơi, chính mình hay là quá xem thường đoán tạo thuật rồi. Bất quá, đã có kinh nghiệm của lần này về sau, hắn tự tin, nếu là lần nữa kèm theo cự lực bảo thạch, hắn nhất định có thể thành công. Lắc đầu, Âu Dương Minh thu hồi có chút phiêu tán tâm tư, bắt đầu ở trang bị bên trên Minh khắc phù văn rồi. Lúc này đây, hắn chỗ Minh khắc cũng không phải sơ cấp phù văn, mà là chân chính trung cấp phù văn. Loại này phù văn xa so sơ cấp phù văn muốn huyền ảo nhiều lắm. Bên trong tuyến đường càng là phức tạp gấp trăm lần, chỉ cần là hơi không cẩn thận, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nhưng mà, giờ phút này Âu Dương Minh đã tiến nhập thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi cảnh giới, tại đôi mắt của hắn ở bên trong, cái kia áo giáp phảng phất là biến lớn mấy lần, lại để cho hắn minh khắc quá trình trở nên càng thêm dễ dàng cùng đơn giản. Trang bị rèn thành hình, kèm theo cự lực bảo thạch, cùng với minh khắc phù văn. Cái này ba cái quá trình không có một cái nào là nhẹ nhõm, thế nhưng mà đối với Âu Dương Minh mà nói, minh khắc phù văn lại như là đơn giản nhất một đạo trình tự làm việc. Có lẽ là bởi vì hắn trời sinh tiểu có tu luyện lực lượng tinh thần thiên phú có quan hệ, hơn nữa thần diệu quân hỏa đặc thù uy lực, cho nên Âu Dương Minh có thể theo bất luận cái gì năng lực trong chất lọc kỹ năng phù văn, hơn nữa những phù văn này một khi tại của hắn ý thức hải trong ngưng tụ thành hình, giống như là vĩnh viễn minh khắc trong lòng của hắn, lại để cho hắn không bao giờ nữa hội quên rồi. Đây cũng là một loại cùng loại với ăn gian thủ đoạn, nhưng nếu là luận và hiệu quả, cái kết nhưng lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Âu Dương Minh cơ hồ tiểu là đem trong biển ý thức cái kia trung giai tường đồng vách sắt phù văn ngạnh xanh xanh địa phục chế đã đến áo giáp bên trong, lại để cho cái này áo giáp triệt để địa phát sáng lên. Chương 588, điều đó không có khả năng. Hô, hô, hô. Âu Dương Minh trong tay quân hỏa không ngừng mà biến hóa lấy, cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm phảng phất đã trở thành một cái trong lửa tinh linh, không ngừng mà chập chờn đong đưa. Một bên linh thú nhóm ngay từ đầu cũng không thèm để ý, thậm chí còn chẳng muốn hướng phía ngọn lửa này nhiều nhìn lên một cái. Tại trong mắt của bọn nó, Âu Dương Minh chính là một cái không biết tự lượng sức mình nhân tộc tiểu bối mà thôi. Vì chứng minh năng lực của mình, tên tiểu tử này thậm chí còn không tiếc lãng phí một khỏa chân quý cự lực bảo thạch. Cự lực bảo thạch, đây chính là khiến chúng nó đều có thể sinh lòng tham lam thứ tốt. Như vậy tiểu gia hỏa, mặc dù của cải nhất định là phong phú dị thường, hơn nữa có sâu đậm bối cảnh cùng nội tình, nhưng là như thế này cách đối nhân xử thế, tuyệt đối sẽ không bị chúng coi được. Nhưng mà, đương Âu Dương Minh thật sự đem cự lực bảo thạch đầu nhập vào quân hỏa về sau, vẫn có mấy vị linh thú mang lòng hiếu kỳ, hoặc là bởi vì chờ đợi được nhàm chán, rốt cục đem ánh mắt quăng đi qua. Cẩn thận nhìn sau nửa ngày về sau, mấy vị này linh thú không hẹn mà cùng địa biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, Âu Dương Minh chỗ phóng thích hỏa diễm cũng không tầm thường, tại trong ngọn lửa, thậm chí có làm cho người khó có thể tưởng tượng thần kỳ biến hóa, mà loại biến hóa này lại có thể cùng chung quanh khí tức hoàn cảnh lẫn nhau tương dung. Thiên nhân hợp nhất. Cái này dĩ nhiên là thiên nhân hợp nhất cấp bậc hỏa diễm rèn chi pháp. Tu vi đạt tới cao giai linh thú về sau, khẳng định cũng đã nắm giữ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nhưng chúng chô nắm giữ, đều là trong chiến đấu thiên nhân hợp nhất, mà cũng không phải đoán tạo thuật thiên nhân hợp nhất. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng chúng phân biệt ra cái này một cảnh giới quân hỏa lập lòe. Tại cảm ứng được loại cảnh giới này về sau, những cao giai này linh thú nhóm đối với Âu Dương Minh tiểu cao nhìn thoáng qua. Một cái nho nhỏ nhân tộc đoán tạo sư, lại có thể đi vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tuy nói chỉ là đoán tạo thuật phương diện, nhưng cũng là một loại rất giỏi đích thiên phú rồi. Triển lộ cái này một cảnh giới Âu Dương Minh, quả thật làm cho rất nhiều cao giai linh thú đối với chúng vài phần kính trọng rồi. Nhưng là, cho đến giờ phút này, như trước không có vị nào linh thú cho rằng, Âu Dương Minh tiểu thật sự có thể rèn ra cùng cái kia tẩu thú áo giáp cùng phẩm chất trang bị. Dù sao, thiên nhân hợp nhất mặc dù hiếm thấy, nhưng tuyệt không phải chỉ lần này một nhà. Có thể có tư cách vào nhập cao phong bên trong nhân tộc đoán tạo sư, cũng sẽ không so Âu Dương Minh chỗ thua kém. Mà trên thực tế, coi như là rèn ra cái kia kiện áo giáp nhân tộc đại sư, nếu để cho hắn lại đến một lần, cũng không dám nói có thể 100% thành công. Rèn thất bại xuất tại bất đồng đoán tạo sư trong tay mặc dù có phân chia cao thấp, nhưng luôn tồn tại. Một khi rèn trên đường đã có cái gì ngoài ý muốn, sở hữu đầu nhập sẽ trôi theo dòng nước. Âu Dương Minh tiểu tử này vậy mà vọng tưởng một lần thành công, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ là, vô luận trong lòng của bọn nó như thế nào muốn, nhưng nhàm chán chờ thời điểm nhìn xem ngọn lửa kia khiêu dược thời điểm, trong nội tâm hay là dần dần an bình xuống. Có thể ở thời điểm này chứng kiến những người khác thi triển thiên nhân hợp nhất chi thuật, dù là chỉ là đoán tạo thuật bên trên thiên nhân hợp nhất, cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Suốt một canh giờ, cái kia tường thủy tinh bên trên lại sáng ba lượn, mỗi một lần sáng lên thời điểm, đều có một kiện trang bị xuất hiện. Mà mỗi một lần xuất hiện thời điểm, đều đưa tới mọi người tranh mua. Đương nhiên, bởi vì trang bị nhỏ quan hệ, cho nên chắc chắn sẽ có một ít linh thú ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt tương xem, vẻ mặt khinh thường. Chỉ là, đương chúng ra mặt tranh đoạt thời điểm, cái kia hung thần ác sát giống như bộ dáng lại tuyệt sẽ không chỗ thua kém mảy may. Mỗi một vị cao giai linh thú đều là một đời cường giả, bất luận cái gì cùng thực lực của chính mình có quan hệ thứ đồ vật, chúng đều tận hết sức lực địa đi tranh đoạt. Mà đang ở một canh giờ về sau, Âu Dương Minh rồi đột nhiên mở ra hai mắt, thủ đoạn có chút nhoáng một cái, quân hỏa lập tức thu liễm. Một kiện dùng Lương Sơn Lang Vương vi mô hình mà rèn đi ra áo giáp lập tức hiện ra tại rất nhiều linh thú trước mặt. Đại hoàng đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó không thể chờ đợi được địa nhào tới, thoáng cái sẽ đem kiện trang bị đặt ở dưới thân. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, nói, đại hoàng, xuống. Không, của ta. Đây là chúng ta vượt qua kiểm tra đồ dùng. Không, của ta. Tạm thời cho chúng nó nhìn một chút. Không, của ta. Âu Dương Minh dở khóc dở cười mà nói, ngươi yên tâm, quay đầu lại tiểu cho ngươi chế tạo rất tốt. Tốt. Đại hoàng lập tức nhảy dựng lên, vây quanh Âu Dương Minh sau lưng. Âu Dương Minh sợ run sau nửa ngày, hung hăng trừng mắt nhìn đại hoàng liếc, thằng này vậy mà cũng hiểu được có kẻ mặc cả rồi. Bất quá, hắn cái nhìn này đối với đại hoàng rõ ràng không có gì lực uy hiếp, nó há hốc miệng ra, hướng phía Âu Dương Minh nịnh nọt mà cười, đồng thời ân cần địa ngoắc ngoắc cái đuôi, lại để cho hắn không cách nào thực đích sinh khí. Ồ, tiểu tử ngươi rèn tốt rồi. Lương Sơn Lang Vương cười ha hả nói. Chú ý của nó lực tự nhiên không có khả năng thủy chung đều tập trung ở Âu Dương Minh trên người. Bất quá bởi vì lời nói lao bản chất cùng với thói quen xen vào việc của người khác tính tình, cho nên nó hay là trước tiên mở miệng. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, vừa mới rèn hoàn tất, không biết có lẽ thỉnh vị nào kiểm tra thoáng một phát. Lương Sơn Lang Vương cười ha ha, nói, còn cần cố ý thỉnh ai kiểm tra à, ta đến xem sẽ biết. Nó thân hình nhoáng một cái, đã là trực tiếp nhảy đi qua, đại hoàng cảnh giác địa ngồi xổm xuống thân thể, bày ra tùy thời chuẩn bị công kích tư thế. Lương Sơn Lang Vương khinh thường địa xem xét nó liếc, căn bản là chưa từng đem nó để ở trong lòng. Lang Vương bên người hai vị cao giai linh thú khinh thường địa hướng phía nó nhìn một cái, đều là khẽ lắc đầu, cái này đầu Lang Vương thích náo nhiệt tính tình thủy chung đều là không đổi được a. Cùng nhân tộc này tiểu bối dây dưa nhiều như vậy làm chi, trực tiếp đem hắn đuổi đi chẳng phải được. Bất quá, chúng cũng không có đi lên khuyên can, bởi vì đối với chúng mà nói, cái này là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thậm chí còn liền hiểu rõ hứng thú cũng không có. Cái này là cường giả đối đãi kẻ yếu thời điểm thái độ, nếu như không có có thể khiến cho bọn hắn hứng thú thứ đồ vật cùng sự tình, chúng căn bản là chẳng muốn nhúng tay. Âu Dương Minh mỉm cười lui về phía sau một bước, hắn cũng không lo lắng có vị nào linh thú dám đem vật ấy làm của riêng. Dù sao, nơi này chính là vạn thú lĩnh, mà hắn càng là vạn thú tôn giả tự mình mời tới khách nhân. Nếu quả thật có vị nào đuôi mù đưa hắn chỗ rèn trang bị cướp đi, Âu Dương Minh tuyệt đối dám ở vạn thú tôn giả trước mặt cáo bên trên một trạng. Đừng quên, đa tí kim cương một tia linh hồn còn giam giữ tại của hắn ý thức hải ở trong, vạn thú tôn giả nhất định sẽ đối với cái này có chỗ kiên kỵ. Lương Sơn Lang Vương người lập mà lên, tùy ý nhảy lên, đem áo giáp trọn, cười nói, ai u, cái này hình thể, xứng ta ngược lại thật là tốt. Rốt cục có một vị cao giai linh thú nhịn không được nói ra, Lương Sơn Lang Vương, đã ngươi cảm thấy rất phù hợp, không bằng mua xuống xuyên lấy a hắc hắc, lần sau ta đến Lương Sơn tìm ngươi khiêu chiến. Lương Sơn Lang Vương chừng nó liếc, nói, đồ đần. Ngươi cho rằng ta hội chính mình muốn chết sao? Tại trong lòng của nó cũng không dùng vi Âu Dương Minh có thể rèn ra vật gì tốt, tiêu tính toán cái này áo giáp phù hợp chính mình hình thể, nó cũng sẽ không mặc. Giận dữ mắng mỏ một câu về sau, Lương Sơn Lang Vương chú ý lực rốt cục rơi xuống áo giáp phía trên, sau nửa ngày về sau, nó đột nhiên phát ra một đạo kinh nghi bất định thanh âm, rồi ra móng vuốt tại trên khải giáp nhẹ nhàng mà gõ. Cái kia trên khải giáp truyền ra một đạo thanh thúy kích động thanh âm, lại để cho thần sắc của nó trở nên càng phát cổ quái. Do dự một chút, Lương Sơn Lang Vương vươn móng vuốt, tại trên khải giáp tìm thoáng một phát. Nó cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng một chảo này từ bên trên ẩn chứa lực lượng lại cũng không đơn giản. Khó nghe mà tiếng cọ sát chói tai vang lên, Lương Sơn Lang Vương giơ lên móng vuốt, chứng kiến cái kia trên khải giáp chỉ là nhiều hơn một đầu không có ý nghĩa bạch ngân mà thôi. Lương phẩm, mấy giai? Lương Sơn Lang Vương ngẩng đầu lên, do hỏi. Âu Dương Minh trong đôi mắt cũng là đã hiện lên một tia khâm phục, cao giai linh thú quả nhiên không giống bình thường. Cái này chỉ Lang Vương chỉ là duỗi ra móng vuốt tìm thoáng một phát, xa không có toàn lực ứng phó, nhưng như cũ có thể lưu lại một đạo bạch ngân. Đương nhiên, loại này bạch ngân hết sức bình thường, đối với trang bị mà nói, căn bản là xương không được thương tổn. Nhưng dù là như thế, cao giai linh thú thân thể cường hãn, bởi vậy cũng là có thể thấy được lốm đốm rồi. Tam giai. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói ra. Có thể rèn ra tam giai lương phẩm pháp khí, đã rất tốt. Lương Sơn Lang Vương tự đáy lòng nói. Tại Âu Dương Minh cái tuổi này, có thể rèn ra tam giai lương phẩm pháp khí, mặc dù không tính là cái gì kỳ tích, nhưng là tuyệt không phải hạng người vô danh rồi. Còn lại vài đạo ánh mắt tiến đến gần, vốn là vẻ khinh thường rốt cục giảm bớt một ít, trở nên có vài phần ngưng trọng. Nguyên lai tiểu tử này, vẫn có lấy một ít buồn sự. Mặc dù hiện tại còn không cách nào cùng nhân tộc trong những chính thức kia đại sư bằng được, nhưng cũng đã có trưởng thành là đại sư trụ của rồi. Đã như vậy, thái độ của bọn nó dĩ nhiên là khá hơn một chút. Ha ha, cũng không tệ lắm. Lương Sơn Lang Vương lật qua lật lại nhìn sau nửa ngày, đột mà nói, ta muốn xuyên lấy thử một lần, như thế nào? Nó nhìn xem Âu Dương Minh, ánh mắt đã trở nên nhu hòa rất nhiều, càng là chồng chất nổi lên sự hòa thuận dáng tươi cười. Cái khác linh thú không thể nhận ra cảm giác, nhưng là đương Lương Sơn Lang Vương đem cái này áo giáp cầm trong tay thời điểm, lại có thể cảm ứng được thượng diện chỗ kèm theo năng lượng khổng lồ. Nó trong nội tâm khẽ nhúc nhích, mặc dù không có biện pháp xác định áo giáp cụ thể thuộc tính, nhưng tâm tính đã xảy ra biến hóa vi diệu. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, ta đã rèn tạo ra được trang bị, tự nhiên là muốn cho các ngươi nếm thử. Lương Sơn Lang Vương hưng phấn mà nói, tốt, thật tốt. Nó không chút do dự liền đem áo giáp bọc tại trên người, trong cơ thể linh lực kích phát, lập tức trào vào áo giáp ở trong. Mà đang ở sau một khắc, cái kia áo giáp bên trong cũng là hồi quỹ một đạo càng cường đại hơn mà hùng hậu lực lượng. Lương Sơn Lang Vương cảm ứng đến cô năng lượng này, thân thể đều bởi vì quá độ hưng phấn mà có chút phát run. Nó nhịn không được dương lên cái cổ, phát ra một đạo nghiêm nghị thét dài. Đạo này tiếng kêu gào lập tức đem các linh thú chú ý lực hấp dẫn tới, chúng dùng đến kinh ngạc cùng không kiên nhận ánh mắt lườm đi qua. Lương Sơn Lang Vương, ngươi muốn tìm chết à? Đừng quên cái này là địa phương nào. Một đầu cùng Lương Sơn Lang Vương quen biết linh thú nhắc nhở. Nhưng mà, Lương Sơn Lang Vương tựa hồ cũng không có nghe được thanh âm của nó, thân thể của nó trong lúc đó cao cao nhảy lên, nhảy tới giữa không trung. Sau đó, thân thể của nó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, cái kia cực lớn móng vuốt ầm ầm đánh trúng vào xa xa mặt đất. Oeng! Một đạo nổ mạnh về sau, cái kia mặt đất tựa hồ cũng không có trên người thương tổn, nhưng là sở hữu linh thú lòng bàn chân lại tựa hồ như đều vì vậy mà rung động đống lúc đích. Một kích này tác dụng, vậy mà xâm nhập lòng đất. Mấy đạo kinh nghi bất định ánh mắt đồng thời ngưng nhìn sang, trong lòng của bọn nó đồng thời nổi lên một cái nghi vấn. Thằng này lực lượng, như thế nào trở nên to lớn như thế? Hẳn là điều đó không có khả năng a. Chương 589, tán thành. Đại địa ầm ầm chi âm truyền đến, lại để cho sở hữu linh thú đều có được một loại rung động cảm giác. Nếu như một kích này là voi lớn các loại quái vật khổng lồ đánh đi ra, phần đông linh thú cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì chúng bản thân tiểu là dùng lực lượng sở trường, coi như là đánh ra càng thêm lực lượng cường đại, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, chúng bên trong cùng Lương Sơn Lang Vương quen biết thế hệ lại cũng biết, chỉ bằng nó bản thân lực lượng tuyệt đối đánh không xuất ra bực này hiệu quả. Lương Sơn Lang Vương vừa mới rơi xuống đất, nó sẽ thấy độ phát ra một đạo gào thét, đồng thời trên thân thể toát ra mãnh liệt màu vàng đất hào quang. Cái kia hào quang là như thế chói mắt, hơn nữa mang theo nồng đậm được phảng phất thực chất khổng lồ khí tức. Bí pháp, đồng tường thiết bích. Một đầu cao giai linh thú sắc mặt khẽ biến, kinh hô lên. Những linh thú này đều là rất có kiến thức thế hệ, vừa thấy được cái này cổ hào quang về sau, lập tức nhìn ra trong đó huyền diệu. Lang Vương tiếp ta một quyền. Một đạo bóng đen đột nhiên vọt lên, đó là một chỉ cực lớn hùng tộc linh thú, nó vươn vừa thô vừa to nằm đấm, hướng phía Lương Sơn Lang Vương ngực đánh tới. Sở hữu linh thú nhìn ra được, thằng này cũng không phải cùng Lang Vương có cựu oán, mà là muốn thử một lần cái này đồng tường thiết bích uy lực. Phải biết rằng, coi như là bí pháp cũng là có cấp bậc chi phân, sơ giai, trung giai cùng cao giai ở giữa uy năng thế nhưng mà thiên xoa địa viễn. Lang Vương đứng thẳng thân thể, cũng không có né tránh cùng đón đỡ. Bởi vì tại trong lòng của nó cũng là tràn ngập tò mò tâm, cái này đồng tường thiết bích đến tột cùng thuộc về cái đó một cấp bậc. Oanh! Cường thế vô cùng một quyền hung hăng địa oanh tại Lương Sơn Lang Vương trên thân thể, một quyền kia lực lượng cường đại vô cùng, cái này hùng tộc linh thú cũng không có hạ thủ lưu tình, nếu như là không hề phòng bị Lang Vương, tuyệt đối sẽ bởi vì này một quyền mà bị thương. Một quyền phía dưới, phát ra một đạo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động trầm đủ câm thanh. Sau đó, Lương Sơn Lang Vương thân thể tiểu lảo đảo địa hướng lui về phía sau đi, nhưng chỉ là lui mấy bước, nó tiểu vững vàng địa đứng lại rồi, hơn nữa trên mặt cũng không có thay đổi gì, nhìn không ra nửa chút bị thương dấu vết. Đồng tường thiết bích, là trung cấp đồng tường thiết bích. Hùng tộc linh thú thu hồi vừa thô vừa to nằm đấm, trong đôi mắt chớp động lên kỳ dị sát thái, khẳng định nói. Trung cấp đồng tường thiết bích kỹ năng. Đạt tới bạch ngân cấp lực lượng tăng phúc. Lương phẩm tam giai pháp khí áo giáp. Những thuộc tính này cộng lại chẳng phải là thật sự cùng tường thủy tinh bên trên xuất hiện cái kia một kiện tẩu thú áo giáp phẩm chất tương đương. Tuy nói lương phẩm tam giai cùng tứ giai kém một chút nhì, nhưng sở hữu linh thú đều tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tính toán chi ly. Bá. Cơ hồ là đồng nhất khắc, mọi ánh mắt đều đã rơi vào Âu Dương Minh trên người, nhưng là cùng trước bất đồng chính là, lúc này mắt của bọn nó trong mắt hào quang lại như vậy sáng ngời. Nếu là cùng trước khinh bị so sánh với, đây quả thực là thiên xoa địa viễn rồi. Âu Dương Minh tại rất nhiều cao giai linh thú nhìn soi mói cũng không có lộ ra sợ hãi bất an, dù là khí tức của bọn nó gia tăng là bực nào cường đại, nhưng cũng không cách nào dung chuyển Âu Dương Minh cái kia khỏa đại trái tim. Dù sao, Âu Dương Minh thế nhưng mà chịu được qua Long Phượng Chi Tướng khảo nghiệm, nhưng lại không phải một lần. Cùng mà so sánh với, những liền này tôn giả cũng không từng đạt tới cao giai linh thú thật sự là có chút không quá sức. Ha ha, xin hỏi các vị, ta có thể trèo lên đỉnh đến sao? Âu Dương Minh cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Nụ cười của hắn thập phần ôn hòa, nhưng là tại rất nhiều cao giai linh thú trong thai nghe, lại có vẻ có chút chói tai. Này, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Một đạo tràn đầy thanh âm tức giận vang lên, sau đó một đạo thân ảnh theo tường thủy tinh sau đi ra, đó là một vị nhân tộc lão giả. Lão giả này mang trên mặt nồng đậm lửa giận, nói, lão phu đang tại rèn trang bị, các ngươi không thể an phận một chút sao? Nhìn thấy vị lão nhân này hùng hổ mà đi ra, sở hữu cao giai linh thú tại sững sờ về sau, lập tức là lách mình tránh ra, trong sân gian tiểu chỉ để lại Âu Dương Minh, Đại Hoàng, cùng với Lương Sơn Lang Vương cùng cái con kia động thủ Đại Hùng. Bất quá, cái này Đại Hùng hai tay một quán, nói, cao đại sư, cái này chuyện không liên quan đến ta chỉ là đánh ra một quyền mà thôi. Cái kia tiếng gào thét cùng dung chuyển đại địa lực lượng đều là thằng này làm ra đến. Nó không chút do dự chỉ vào Lương Sơn Lang Vương, đem trách nhiệm của mình toàn bộ bỏ ngay rồi. Lương Sơn Lang Vương tức giận tới mức mắt trợn trắng, thằng này, bằng hữu không có làm. Nhưng mà, nó cũng biết, quấy nhiễu nhân tộc chúng đại sư sự tình, cùng cái này đầu cự gấu xác thực không có quan hệ gì. Khúc khục. Lương Sơn Lang Vương xoay người, hướng về nhân tộc lão giả thi lễ một cái, nói, cao đại sư. Sự tình ra ngoài ý muốn, tại hạ xác thực không có khống chế được, xin ngài bớt giận. Phi, bớt giận cái rắm. Vị này cao đại sư trợn mắt mà trông, nói, lão phu một lò đan dược sắp khai lò, bị ngươi cái này gào khóc thảm thiết chi âm quấy rầy, còn có rung trời hám địa rung chuyển. Ngươi hắn chỉ vào Lương Sơn Lang Vương, nổi giận đùng đùng mà nói, lão phu cái này cầu kiến vạn thú tôn giả đại nhân, nhất định phải đem ngươi khu trục đi ra ngoài. Lương Sơn Lang Vương sắc mặt lập tức biến trắng rồi. Hắn tự nhiên biết rõ sự tình nặng nhẹ. Nếu là thật sự kinh động đến vạn thú tôn giả, nó sợ là tiểu không chỉ có bị khu trục đi ra ngoài đơn giản như vậy. À, cao đại sư, ta bồi ngài Lương Sơn Lang Vương kêu lớn, ta thực không phải cố ý, tiểu là ngẫu nhiên gian được một kiện áo giáp, cho nên mới kinh hỉ quá độ sông hỏa. Áo giáp? Cao đại sư nao nao, nói, cái đó vị đại sư rèn ra cái gì kinh thế hãi tục chi tác. Có thể làm cho một chỉ cao giai linh thú như thế làm cản thí nghiệm trang bị. Mà ngay cả hắn vị này luyện đan sư đều nổi lên lòng hiếu kỳ. Lương Sơn Lang Vương vội vàng cởi ra áo giáp, đưa tới, nói, ngài lao thỉnh xem, tựu là thứ này. Cao đại sư nhận lấy, trong tay bạch quang rồi đột nhiên hiện lên, rơi xuống áo giáp phía trên. Xem xét chi quang. Mặc dù vị này cao đại sư là một vị luyện đan sư, nhưng xem xét chi quang nhưng lại thông dụng, vô luận là trang bị, tài liệu, hay là đan dược đều là như thế. Vật phẩm, tẩu thú áo giáp. Cấp bậc. Pháp khí lương phẩm tam giai. Thuộc tính, sắc bén 28, cứng rắn 28, lực lượng 1, bạch ngân, bền 28. Kỹ năng, đồng tường thiết bích, trung cấp. Như ý độ, 6. Vị lao nhân này xem xét về sau, trong miệng thì thào nói lấy, trực tiếp đem sở hữu thuộc tính đều báo đi ra. Như ý độ 6. Lương Sơn Lang Vương khẽ giật mình, kinh ngạc mà hỏi thăm, cao đại sư, cái này như ý độ thật là 6 sao. Cao đại sư bất mãn địa xem xét nó liếc, nói. Lão phu tự mình xem xét, tự nhiên là 6 giờ rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cái này trang bị mặc dù không tệ, như ý độ càng là có chút khoa trương, nhưng cũng không phải cái gì đỉnh tiêm trang bị a. Ngươi vì sao như thế kích động? Hắn mặc dù là luyện đan sư, nhưng bởi vì bản thân năng lực đột xuất quan hệ, cho nên kết giao đều là cường đại đoán tạo sư, đối với trang bị rất xấu liếc liền biết. Cái này trang bị quả thật không tệ, cũng coi là một kiện tiểu cực phẩm rồi. Vô luận là bạch ngân cấp lực lượng, hay là trung cấp đồng tường thiết bích phòng ngự năng lực, thậm chí còn liền như ý độ 6 đều là không tệ thuộc tính, ba người gia tăng, mặc dù cấp bậc chỉ vẹn vẹn có lương phẩm tam giai, nhưng cũng đủ làm cho những cao giai này linh thú cấp đoạt được rồi. Nhưng là, tiểu cực phẩm tiểu là tiểu cực phẩm, cũng không phải cái gì chính thức cực phẩm trang bị. Như vậy áo giáp, nếu như nói có thể làm cho Lương Sơn Lang Vương như vậy cao giai linh thú trở nên điên cuồng, đó cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Trầm ngâm một lát, cao đại sư mở ra áo giáp. Nói, cái này là vị đạo hữu nào thủ bút, vì sao thượng diện không có con dấu. Bọn hắn những đi vào này giao dịch hội đại sư, trên người đều mang theo riêng phần mình đặc thù con dấu. Vô luận là luyện đan hoàn tất, hay là rèn trang bị hoàn tất, đều đem thượng diện khắc tốt con dấu, chứng minh đây là ra tại bút tích của mình. Nhưng là, tại đây kiện áo giáp phía trên, cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Lương Sơn Lang Vương khỏe miệng khẽ nhăn một cái, quay đầu nhìn về lấy Âu Dương Minh nhìn lại, mà giờ khắc này toàn trường cao giai linh thú nhóm tựa hồ cũng tại thời khắc này đã mất đi nói chuyện năng lực. Trên mặt của bọn nó đều hơi hơi hiện hồng, vừa nghĩ tới lúc ban đầu đối đại Âu Dương Minh thái độ thời điểm, đều cảm thấy lòng tràn đầy không phải khẩu vị. Đương nhiên, đối với những da mặt dày này cao giai linh thú mà nói, chúng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng càng muốn mượn cơ hội này cùng Âu Dương Minh vị này rõ ràng tiểu là tiền đồ vô lượng đoán tạo sư nhờ và chút quan hệ. Cao đại sư hạng gì nhãn lực, đem sở hữu linh thú phản ứng thu nhập đáy mắt, lập tức biết rõ cái này áo giáp là xuất phát từ gì nhân thủ. Nhưng là, đương hắn chứng kiến Âu Dương Minh, hơn nữa dùng tuệ nhãn nhìn ra người này niên kỷ thời điểm, nhưng cũng là trợn tròn trong mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn cái này biểu lộ rơi vào rất nhiều cao giai linh thú trong mắt, lập tức khiến chúng nó cảm thấy sống khá giả rất nhiều. Nguyên lai các ngươi nhân tộc đồng loại đều nhìn không ra, tiểu lại càng không cần phải nói chúng ta. Cao đại sư ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, tiểu bằng hữu, lao phu Cao Minh Kiệt, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Âu Dương Minh nghiêm nghị thi lễ, nói, tại hạ Âu Dương Minh, bái kiến Cao đại sư. Âu Dương Minh. Cao Minh Kiệt trong miệng thì thào nói xong, nhưng trong lòng thì lập tức đổi qua vô số ý niệm trong đầu, nhưng hắn sửng sốt nghĩ không ra. Tại Đàm Châu ở trong, cái nào tông môn tuyệt đại thiên kiêu là cái tên này? Tiểu bằng hữu, ngươi đoán tạo thuật là học của ai? Cao Minh Kiệt trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, vãn bối sư phụ là Lao Tượng Đầu, nhưng còn có rất nhiều bằng hữu đã cho vãn bối chỉ điểm. Hắn dừng một chút, hướng phía dưới một chỉ, nói, Bạch Lao đã từng chỉ điểm qua vãn bối. A, Bạch Chi Ý. Cao Minh Kiệt lông mày hơi nhăn, nhưng càng phát kinh ngạc. Bạch Chi Ý xác thực là một vị cùng hắn sánh vai nhân tộc đại sư, nhưng muốn nói hắn có thể dạy bảo ra như vậy đệ tử, Cao Minh Kiệt nhưng lại tuyệt không tin. Đánh nữa cái ha ha, Cao Minh Kiệt đột nhiên nói, tiểu bằng hữu, ngươi đã có thể rèn ra trang bị như vậy, thì có tư cách vào nhập tường thủy tinh rồi. Hắn cười híp mắt nói, tại đây còn có mấy vị bằng hữu cũ, ngươi có thể nguyện ý cùng một chỗ tiến đến chơi một chút. Âu Dương Minh liền giật mình, cười nói, cầu còn không được. Tại đã trải qua trận này rèn phong ba về sau. Hắn không chỉ có đã lấy được linh thú nhóm tán thành, mà ngay cả nhân tộc đại sư cũng đã đồng ý hắn. Mặc dù sớm đã biết rõ kết quả tất nhiên như thế, nhưng Âu Dương Minh hay là nhịn không được sinh lòng cảm khái. Nguyên lai tại linh giới bên trong, cũng là bằng thực lực nói chuyện đó a. Cao Minh Kiệt cười ha hả mà dẫn dắt Âu Dương Minh vượt qua tường thủy tinh, hơn nữa tiến vào trong đó. Đại hoàng thân hình nhoáng một cái, đã nhảy tới cái kia kiện áo giáp phía trên. Âu Dương Minh có thể không quan tâm vật ấy, nhưng nó để ý a. Lương Sơn Lang Vương con ngươi đảo một vòng, cười nói, ai nha, huynh đệ, đó là chủ nhân nhà ngươi sao? Các ngươi tới tự phương nào hả? Ha ha, tiểu huynh đệ, Lao Tử là Hắc Phong Động chi chủ, muốn mời ngươi cùng chủ nhân nhà ngươi đến chơi đùa mấy ngày, ngươi xem coi thế nào cái kia Hắc Hùng cười lớn tiến lên lôi kéo làm quen. Từng trích cao giai linh thú xông tới, chút nào cũng không có bởi vì đại hoàng chỉ là sơ giai linh thú thì có chỗ khinh thường, mà là tận khả năng địa thể hiện ra chính mình nhiệt tình một mặt. Chương 590 trèo lên đỉnh quy củ. Âu Dương Minh theo Cao Minh Kiệt tiến nhập tường thủy tinh về sau. Tại đây, có một mảnh dùng thủy tinh làm chủ thể công trình kiến trúc, cái kia sáng ngời sáng rọi đem nơi đây tô đậm được xa hoa. Bất quá, vô luận là Âu Dương Minh hay là Cao Minh Kiệt, đều chưa từng đem kể bên này xinh đẹp cảnh sắc để ở trong mắt. Có lẽ vạn thú tôn giả cố ý bố trí cái này một mảnh thủy tinh cầu là có hảo ý, tỏ vẻ đối với trong nhân tộc đoán tạo đại sư cùng luyện đan đại sư nhóm tôn kính. Thế nhưng mà, có thể đạt đến cấp bậc đại sư nhân tộc, đều là tinh anh trong tinh anh, tuyệt sẽ không mất phương hướng tại đây xinh đẹp cảnh sắc bên trong. Thủy tinh cầu ở trong là một cái trống trải đại sảnh, đi vào đại sảnh về sau, liếc có thể trông thấy hơn 10 cái đại môn, những đại môn này hoặc là mở ra, hoặc là đóng cửa. Mà Âu Dương Minh thì là theo những đóng cửa kia trong cửa lớn cảm ứng được mãnh liệt năng lượng chấn động. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng Âu Dương Minh cũng đã minh bạch. Loại này năng lượng chấn động có lẽ tiểu là nhân tộc đại sư tại luyện đan hoặc luyện khí đi à nha. Ai nha, Cao đại sư, ngài có thể tính trở lại rồi. Một chỉ nho nhỏ đám khỉ đột nhiên theo trong một cái phòng nhảy ra ngoài, trên mặt của nó chất đầy đáng yêu dáng tươi cười, nói, ngài nhất định là nhận lấy vừa mới địa chấn ảnh hưởng a. Cao Minh Kiệt đối mặt thượng diện rất nhiều cao giai linh thú thời điểm, đó là sắc mặt không chút thay đổi, nhưng là đang nhìn cái này chỉ biết mở miệng nói chuyện tiểu mi hầu thời điểm, nhưng lại trên mặt dáng tươi cười. Nói, ha ha, lão phu tâm tình bất ổn, cho ngươi chê cười. Tiểu mi hầu vội vàng nói, Cao đại sư yên tâm, đây là ngoài ý muốn sự cố, sở hữu tài liệu tổn thất, đều tính toán trên đầu chúng ta. Nó dừng lại một chút, lại nói, Nếu như Cao Đại Sư còn không hài lòng, chúng ta nhất định tìm được đầu sỏ gây nên, cho ngài một cái thỏa mãn giao phó. Cao Minh Kiệt xếp đặt thoáng một phát tay, nói, không cần phiền toái như vậy, Lao Phu vừa rồi đi ra ngoài coi như là biết một chút nguyên do, tên kia cũng không phải cố ý như thế. Hắn khẽ vuốt râu dài, nói, không phải là một lò linh đan sao, Lao Phu lại luyện chế một lần là được rồi. Hắn liếc mắt còn lại mấy cái đóng cửa gian phòng, nói, mấy lao giả này đều không có đi ra sao. Tiểu Mi Hầu nói, các vị đại sư có lẽ không có lưu ý, cho nên chưa từng đi ra. Cao Minh Kiệt sắc mặt hơi đỏ lên, nhiều người như vậy luyện đan chế khí, tiêu hắn một cái nhận lấy ảnh hưởng, đây không phải chứng minh hắn tu dưỡng công phu không tới nơi tới chốn sao. Lúc này, tiêu tính toán hắn ra mặt dù dày, cũng là không có ý tứ truy cứu xuống dưới, thậm chí còn chỉ có thể là địa che giấu. Tiểu Mi Hầu ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống Âu Dương Minh trên người, nói, Cao Đại Sư, vị này chính là... Cao Minh Kiệt vội vàng nói, vị này chính là ta tìm được một vị tiểu bằng hữu, ha ha, vừa mới thượng diện hỗn loạn, tiểu tính toán hắn làm ra đến. Âu Dương Minh khỏe miệng nít lên, thầm nghĩ trong lòng, Cao Đại Sư, ngài cũng không thể nói như vậy à. Nhưng mà, Tiểu Mi Hầu cái kia sáng ngời đôi mắt chớp động vài cái, nhưng lại nói, hẳn là vị này cũng là một vị nhân tộc đại sư, luyện chế ra đến trang bị hoặc đan dược đưa tới tranh mua. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng phía Tiểu Mi Hầu nhìn lại, tiểu gia hỏa này mạch suy nghĩ thực vui vẻ, nếu là người bình thường khẳng định cho rằng Âu Dương Minh tham dự cái gì phân tranh. Nhưng là, Tiểu Mi Hầu chứng kiến Âu Dương Minh là bị Cao Minh Kiệt mang tiến thủy tinh tưởng, liền lập tức đoán được cơ bản chân tướng. Bực này năng lực, coi như là cực kỳ khó được được rồi. Cao Minh Kiệt cười ha ha, nói, ta biết ngay không thể gạt được ngươi. Hắn quay đầu, nói, Tiểu Bằng Hữu, Lao Phu muốn tiếp tục luyện chế đan dược. Không thể so mấy cái ông bạn già chỗ thua kém á về phần ngươi hắn chỉ vào Tiểu Mi Hầu, nói, đây là tôn giả đại nhân cố ý cho chúng ta an bài tiếp đãi, ngươi có vấn đề gì, cũng có thể hỏi hắn. Nói đi, hắn vội vàng điệu tiến nhập một cái phòng, đóng cửa lại. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ trong lòng, ngài Lao không phải nói dẫn ta tiến đến nhận thức các vị tiền bối sao. Như thế nào chỉ chớp mắt tiểu vứt bỏ mặc kệ. Hắn mặc dù có được cường đại lực lượng tinh thần, nhưng thực sự minh bạch. Ở chỗ này tuyệt không có khả năng xuyên thấu vách tường đi nhìn trộm tình hình bên trong, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ khiêu khích nhiều người tức giận. Tiểu Mi Hầu nháy mắt con ngươi, tò mò hỏi, nhân tộc đại sư, ngài muốn xưng hô như thế nào? Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, tại hạ Âu Dương Minh, là một vị nhân tộc đoán tạo sư. Hắn dừng một chút, nói, tại hạ muốn trèo lên đỉnh đánh giá, không biết như thế nào mới có thể đi lên. Tiểu Mi Hầu kinh ngạc nói, Âu Đại Sư, ngài kỹ nghệ đã đạt tới cái loại tình trạng này đến sao? Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, ta căn bản cũng không biết yêu cầu gì mới xem như đạt tới tiêu chuẩn, lại nên trả lời như thế nào người thì sao? Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút linh giới đoán tạo thuật đỉnh phong kỹ nghệ mà thôi. Tiểu Mi Hầu bên cạnh cái đầu hỏi, Âu Đại Sư, theo ta được biết, nếu như không có đạt tới cảnh giới nhất định, coi như là cấp cao nhất đoán tạo sư tại trước mặt của ngài bắt đầu rèn. Ngài cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì trò a. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, ta biết rõ, nhưng tổng là muốn đi nhìn lên một cái. Tiểu Mi Hầu muốn chỉ chốc lát, nói, Âu Đại Sư, nếu như ngài thật muốn đi lên, không bằng trước ở chỗ này rèn ra 10 kiện trang bị, nếu là có thể đủ đạt tới tiêu chuẩn, ta tiểu lại để cho ngài đi lên đánh giá như thế nào. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, nói, đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Tiểu Mi Hầu cười ha hả mà nói, dựa theo chúng ta cái quy củ này, mỗi một vị đại sư có thể tùy tâm sử dụng địa rèn trang bị hoặc là đan dược, một khi thành công, liền đem những vật phẩm này phóng tới tường thủy tinh bảy đồ cùng chúng cạnh tranh. Nếu như ngài 10 kiện trang bị đều có thể đạt được nhiệt nâng, tiêu tính toán ngài hợp cách rồi. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, cái này tiêu chuẩn quá duy tâm đi à nha, nếu là rõ ràng trang bị phù hợp, lại không có vị nào cần, chẳng phải là muốn lưu phách. Tiểu Mi Hầu đầu dao động được như là chống lúc lắc giống như, nói, xin ngài yên tâm, trang bị rất xấu. Chúng ta đều có thể nhìn ra được, nhất định sẽ không để cho ngài chịu thiệt. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, nhất định phải ở chỗ này rèn sao. Nếu là ta muốn vi vị nào linh thú lượng thân chế tạo đâu. Tiểu Mi Hầu nháy động lên linh động mắt to, nói, đó là không thể tốt hơn, nếu như ngài không sợ đã bị những người kia ảnh hưởng, hoàn toàn có thể tại bên ngoài trực tiếp rèn. Bất quá, ngài chỗ rèn trang bị chất lượng không thể quá kém, nếu là đối phương ra giá không cao hơn 1.000 linh thạch, không thể chắc chắn. Âu Dương Minh cười ngạo nghễ, nói, 1.000 linh thạch nha, ta hiểu được. Chứng kiến Âu Dương Minh như thế thản nhiên dáng tươi cười, Tiểu Mi Hầu cũng là trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hẳn là nhân tộc này người trẻ tuổi thật sự có này thực lực. Bất quá, nó có thể được an bài tại vị trí này, tự nhiên cũng có được hơn người nhãn lực, có thể nhìn ra Âu Dương Minh số tuổi thật sự. Tại nơi này tuổi bên trên, muốn nói Âu Dương Minh có thể đạt tới so với việc nhân tộc đại sư tiêu chuẩn, nó vẫn còn có chút hoài nghi. Âu Dương Minh hướng về Tiểu Mi Hầu gật đầu một cái, sau đó đã đi ra tường thủy tinh ở trong. Tuy nói hắn rất muốn cùng linh giới bên trong đoán tạo đại sư nhóm trông thấy mặt, luận bàn thoáng một phát đoán tạo thuật bên trên kỹ nghệ. Nhưng là, hắn cũng không thể đối với vách tường tự nói hắn lời nói a. Đại Hoàng huynh đệ là bằng hữu của ta, các ngươi muốn làm gì? Phi, Đại Hoàng huynh đệ đã đáp ứng đến ta Hắc Phong Động làm khách rồi, ngươi đoạt cái gì? Nói hưu nói vượng, ta tại sao không có nghe được Đại Hoàng huynh đệ lúc nào đã đáp ứng? Có lẽ đi trước nhà của ta mới là. Âu Dương Minh vừa rời đi tường thủy tinh, chưa xoay qua chỗ khác tiểu đã nghe được vô số lộn xộn cái lộn thanh âm, mà trong đó mấy cái lớn giọng càng làm cho người có một loại ù thai giống như cảm giác. Hắn có chút sợ run sau nửa ngày, rốt cục minh bạch Tiểu Mi Hầu vừa mới cái kia lời nói ý tứ. Nếu là ở tường thủy tinh ở trong, khẳng định có bí pháp ngăn cách thanh âm, trừ phi là như là Lương Sơn Lang Vương như vậy không kiêng nể gì cả địa thi triển kỹ năng, hoặc là kìm lòng không được địa sử dụng linh lực thét dài, nếu không căn bản là sẽ không quấy nhiều đến tường thủy tinh trong mọi người. Có như vậy trong nháy mắt, Âu Dương Minh muốn quay người đi vào. Bất quá, vừa nghe đến nhiều như vậy cao giai linh thú không ngừng nhắc đến và đại hoàng danh tự, hắn tiểu có chút bất an rồi. Đại hoàng thằng này, như thế nào cùng những cao giai này linh thú như vậy quen thuộc tất. Do dự một chút, Âu Dương Minh bước nhanh vượt qua tường thủy tinh, hướng về rất nhiều linh thú đi đến. Lúc này, những linh thú này đã sớm buông xuống cao giai linh thú cái giá đỡ, đem đại hoàng trùng trùng điệp điệp vây quanh. Nếu như không phải tại vạn thú tôn giả địa bàn, chúng sợ là liền đánh đập tàn nhẫn khả năng đều đã có. Âu Dương Minh ở ngoại vi ho nhẹ một tiếng, nói, đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn mặc dù không tính lớn, nhưng rất nhiều linh thú nhóm lập tức yên tĩnh trở lại, chúng cùng nhau quay người, khoảng cách Âu Dương Minh gần đây một chỉ linh thú kinh ngạc mà nói, Âu Đại Sư, ngài vì sao đi ra? Âu Dương Minh kinh ngạc nói, ta vì sao không thể ra đến? Bởi vì con linh thú này nghẹn họng nhìn chân chối, dĩ nhiên là không phản bắt được. Lương Sơn Lang Vương vội vàng bu lại, nói, Âu Đại Sư, những đại sư kia chê chúng ta quá ổn, khí tức trên thân quá mạnh mẽ, cho nên không muốn bị chúng ta vây quanh. Âu Dương Minh ánh mắt cổ quái mà nhìn xem những cao giai này linh thú, chậm rãi nói, các ngươi là có chút nhao nhao. Rất nhiều linh thú mặt hiện vẻ xấu hổ, Lương Sơn Lang Vương tròng mắt quay tít một vòng, nói, Âu Đại Sư, ngài vừa mới rèn cái kia kiện trang bị là dựa theo của ta hình thể chế tạo a. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, đúng vậy, khi đó chỉ có ngươi cùng ta nói chuyện, tự nhiên là dựa theo ngươi hình thể chế tạo rồi. Rất nhiều linh thú sắc mặt đều là có chút cổ quái. Không thể tưởng được tiểu vì vậy đơn giản nguyên nhân, tiểu lại để cho lời kia lao chiếm được tiện nghi. Lương Sơn Lang Vương cuồng hỉ nói, Âu Đại Sư, ta nguyện ý mua xuống cái kia kiện áo giáp, xin ngài thành toàn. Hừ, Lương Sơn Lang Vương, cái kia kiện áo giáp ta cũng có thể xuyên, vì sao nhất định phải cho ngươi? Một chỉ hình thể cùng Lương Sơn Lang Vương không kém bao nhiêu linh thú bất mãn địa đạo. Lương Sơn Lang Vương khinh thường nói, ngươi đều nghe Âu Đại Sư nói, cái này trang bị là dựa theo của ta hình thể chế tạo. Ha ha. Ngươi nếu là muốn đoạt, vì sao trước không cùng đại sư nói chuyện? Con linh thú này lập tức á khẩu không trả lời được rồi, nó tuy có thể càng quái, nhưng nếu là chọc giận Âu Dương Minh, đây chẳng phải là được không bù mất.